Chương 1849, Thiên biến chương 1849, Thiên biến đoạt xá thể trường lớn mắt, song không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy kết cục. Hắn hé miệng, lại chỉ phun ra vô số hạt sắt, tiếp lấy cả người, rầm rầm vỡ thành một chỗ. Lý Thiên Lang gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng thành công, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái thiên ngoại, con người bỗng dừng co vào. Môi hắn run một cái, chỉ nói thật nhỏ, đạo tử cẩn thận sau một khắc, Thiên La tuyệt tính trận gào thét, trận pháp hoa văn vỡ vụn, tiêu tán, hắn cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Ứng Đế Vương thống khổ gào thét, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nát đi, hóa thành một đám lửa, đưa nó cuốn vào trong đó. Huyết diễm bên trong, hắn quay đầu nhìn một cái nơi nào đó, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, lập tức huyết vũ cuồn cuộn. Cái này giọt mưa mỗi một khóa mặt ngoài đều bao vây lấy hỏa diễm, còn chưa rơi xuống đất cũng đã bị đốt cháy không còn. Cơ giới chi tâm, Thiên La tuyệt tính trận cùng Ứng Đế Vương ba lẫn nhau ngăn được, trong 5 tháng dài đằng đẵng, hình thành một loại nào đó cân bằng. Bây giờ tam giác thiếu một, những người còn lại tự băng. La Quan nhìn thấy phương xa kia một đạo màu vàng váy dài thân ảnh bị một đoàn huyết quang cuốn lấy, phi nhanh đi xa. Mà Lý Tĩnh Điểm tại Lý Thiên Lan biến mất sau cũng không xuất hiện. Hắn nhìn qua, rơi trên mặt đất, viên kia gần trong gang tấc cơ giới chi tâm, giữa bộ ngực giống bị chút vào nước đá, lưng trận trận phát lạnh. Không đúng, không thích hợp. Lý Thiên Lan rõ ràng là phát giác được cái gì, kia một tiếng cáo biệt là đối hắn sau cùng nhắc nhở. Vị này trận pháp sư ở trên người hắn áp chú, tuyệt không hy vọng La Quan xảy ra chuyện. Giang giác, giang giác, thiên băng địa liệt, chỗ này đầu tiên muốn vỡ vụn. Mấy đạo đột quang nghịch hướng mà đến, phóng tới cơ giới chi tâm. Với anh, một đạo phù lục đánh về phía La Quan, hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Kiếm minh văng lên, La Quan chạm phá chạm mặt tới, thường được sóng lửa. Liếc mắt nhìn chằm chằm, vọt tới mấy thân ảnh, hắn đưa tay chộp tới khối kia kim thạch, dưới chân trùng điệp đập mạnh. Mặt đất vỡ vụn, cả người hắn không tiến ngược lại thụt lùi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đảo mắt liền đã đi xa. Một màn này khiến vẻ mặt khẩn trương, như gặp đại địch mấy người khẽ giật mình, chợt không lo được suy nghĩ nhiều. Lan đi, cơ rơi trí tâm là ta. Ầm ầm, mấy người ở giữa đại chiến bùng phát, các loại linh quang bảo vật điên cuồng đối hoành. Một người trong đó không biết sử cái gì thủ đoạn, khí tức tăng vọt, lại một lần hành động đột phá tới bảy cực nguyên tôn cảnh. Cùng thiếu bên trong điều khiển một tòa vàng nóng ánh đa bông, đem tranh đoạt mấy người đánh cho thổ huyết, chật vật chạy trốn. Chư vị, hôm nay cơ duyên này là nhà ta. Người này đưa tay chụp vào cơ giới chi tâm, động thiên vỡ vụn, bạch cốt nguyên chi tranh đem hạ màn kết thúc. Chỉ cần hắn có thể cầm tới cơ giới chi tâm, dựa theo ước định, liền không người có thể lại cùng hắn tranh đoạt. La Quan khống chế đột quang, tốc độ thôi phát đến cực hạn, giờ phút này quay đầu nhìn qua trước mắt một màn. Ngay tại tu sĩ này bàn tay sắp bắt được cơ giới chi tâm lúc, một mảnh bầu trời quang đống nhiên đánh rớt, người này kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền đã hóa thành bụi. Sau một khắc, một cái mặc hắc giáp bàn tay tự thái hư bên trong dò ra, chụp vào cơ giới chi tâm. Hừ, cười lạnh một tiếng vang vọng đất trời, vỡ vụn động thiên. Tại nụ cười này bên trong, vỡ vụn tiến độ đống nhiên gia tốc, sau một khắc lại trực tiếp biến mất. Một cái tay khác tự thái hư mà đến, đem hắc giáp ngăn lại. Tuyệt u, ngươi quả nhiên biết năm đó chi bí. Với anh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng và mẹo vỡ vụn, lại xung quanh trong nháy mắt hình thành một tòa vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực đem trước tới gần, ý đồ cấp đoạt cơ giới chi tâm tu sĩ, trực tiếp cuốn vào. Sau một khắc, hóa thành cho tàn. Hoa. La Quan phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, đem chia năm xẻ bảy. Khoảng cách xa như vậy, chỉ là giao thủ dư ba truyền lại đến tận đây, liền nhường hắn cơ hồ bị tại chỗ đánh nát nhục thân. Giờ phút này động thủ chém giết, lại là người nào? Thiên Thành. Người rõ ràng bị cổ huyên chiến sự chỗ mệt mỏi, như thế nào ở đây kinh sợ gào thét, ở bên thai nổ tung. La Quan tiêu rên, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Thiên Nguyên, Thiên Thụy, Thiên Thành, T, người tới, đúng là nhân tộc trí cường giả một trong. Kia tới giao thủ, tên là Tuyệt Vũ người. Cơ giới thánh linh, đây là một tôn cấp 9 kinh khủng tồn tại. La Quan cưỡng chế thương thế, đột quang bên trong, kiếm khí phun trào, tốc độ lại chướng một đoạn. Giờ phút này, động thiên vỡ vụn, hắn phát hiện tự thân đã ở bạch cốt nguyên bên trên. Bởi vì phương hướng phía sau, bộc phát kinh khủng đại chiến, thiên tượng mãnh liệt, mây đen đát, kiềm chế, đáng sợ khí cơ, khiến lòng run sợ. Bạch cốt nguyên trong động thiên, viên này cơ giới chi tâm lại đưa tới nhân tộc trí cường giả, cùng cơ giới thánh linh tranh đoạt đây thật là ra ngoài ý định. Trước đó, rất nhiều đủ loại cũng có chút, giống như là con nít danh. Không, không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ, nhân tộc một phương đã sớm chuẩn bị, bố trí xuống bắn này, mặc cho các thị tộc tiểu bối liều mạng tranh đấu, chính là vì câu ra cá lớn. Một tôn cơ giới thánh linh giáng lâm, hiển nhiên lần này bố cục, mục đích đã đạt thành. Cái này rất tàn khốc, nhưng đứng tại nhân tộc đại thế góc độ, chết mấy tiểu bối mà thôi, liền có thể trọng thương, cơ giới ma linh nhất tộc, tự nhiên rất có lợi. Lý Thiên Lan trước đó, ứng không biết rõ tình hình, là tại giết chết đoạt xá thể sau, mới đã nhận ra cái gì. Cũng may mắn, có nhắc nhở của hắn, nếu không cái thứ nhất tiến lên, chỉ sợ La Quan kết quả, muốn cùng kia hóa thành cho bụi người như thế. Trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nam công tử kính như vậy, Đại Lê Sơn đích mạnh công tử, đều có thể bị hy sinh, húng chi là hắn cái này cái gọi là đạo tử. Đúng lúc này, La Quan trong lòng một sợ, đông dưng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời vỡ vụn. Một tôn kinh khủng bóng đen, tự trong đó hiện hiện, kia là một tôn cùng loại, Phật giáo Bát Tí La Hán thần Phật. Chỉ có điều, toàn thân là kim loại, một đôi tròng mắt càng là chớp động lên, không giống sinh linh xích hồng quan mang. Đúng là một tôn hóa thành nhân hình, chân quân cấp cơ giới ma linh. Thiên Nguyên đạo tử, muốn trốn nơi nào? Bật hơi mở miệng, đúng là dịu dàng giọng nữ, dịu dàng thân thiết. La Quan tâm thần, trong nháy mắt hoảng hốt, đội quang tốc độ cũng không khỏi xuất hiện một tia trì trệ. Sau một khắc, trong cơ thể hắn cựu thải bỗng nhiên sôi trào, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, trong nháy mắt quét tới trong lòng tối nghĩa. Nhưng đối mặt chân quân, trong nháy mắt sai lầm, đã đầy đủ chí mạng. Bắt tí La Hán một cánh tay, hướng hắn chụp tới, giữa năm ngón tay thiên địa giam cầm, tất cả quy tắc đều bị trấn áp. La Quan không thể động đậy, đối mặt chân quân, hắn dù có muôn vàn thủ đoạn, đều thi triển không được. Dư quang bên trong, một đoàn hắc quang bộc phát, ngũ trọc chân quân từ đó đi ra, hắn rõ ràng phát giác được nơi đây biến cố, có thể dẫm chân xuống, lại xông về một chỗ khác. Vị này chân quân, quả thật ghi hận trong lòng La Quan cười khổ, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Ngay tại sẽ bị cơ giới chân quân chấn sát lúc, hét lớn một tiếng, ở bên tai vang lên, Cương Nhu chân quân, làm gì cùng nhân tộc ta tiểu bối khó xử? Muốn động thủ, lão phu phục hồi. Với anh, một cái đảo lục sắc thủy quang bàn tay, cùng cơ giới chân quân đối bính. Dư ba xung kích trong nháy mắt mà tới, cũng đã hóa thành một cô nhu hòa lực đạo, đem La Quan đẩy hướng nơi xa. La tiểu hưu đi nhanh, hôm nay thiên biến, không phải các ngươi có thể nhúng tay. Lộc thủy hợp nhất chân quân hiện thân, đứng chắp tay, phía sau một mảnh lộc thủy tản ra, hóa thành mênh mông đầm lầy. Trong đó, tám tay cơ giới chân quân bị nhốt trong đó, theo một tiếng yêu kiều cười, hóa thành kinh khủng máy móc bản thể. Lộc thủy, người ta ở giữa, cũng tốt nhiều năm không thấy, liền để cho ta buồn quân nhìn xem, ngươi có cái gì tiến bộ. Với anh, Cương Nhu chân quân máy móc bản thể đồng đường, lộc thủy lập tức sóng lớn bạt trượng, song phương chém giết vừa mới bắt đầu. La Quan thở sâu, đa tạ lộc thủy chân quân. Bá, hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Chương 1850, diễn sinh chương 1850, diễn sinh vừa chạy đi không xa, La Quan con ngươi kịch liệt co bảo, nhìn về phía bạch cốt nguyên bên trên. Chỉ thấy, đại địa kịch liệt lan lột, chấn động vỡ vụn ở giữa, các loại khoáng thạch kim loại tuôn ra. Nhưng vẫn đi tinh luyện, bóc ra tạp chất, dung hợp một chỗ. Bất quá mấy hơi thở công phu, một đầu trải rộng gai nhọn, răng nanh lợi trảo cơ giới cự thú, liền đã đơn giản hình thức ban đầu. Càng đáng sợ chính là, đầu này cơ giới cự thú giờ phút này, phóng thích ra khí tức, nghiêm nhiên đạt tới cấp 7 nguyên tôn cảnh. Ân. La Quan cúi đầu, trong tay hắn nắm chặt kia một khối kim thạch, giờ phút này chấn động kịch liệt, muốn tránh thoát trói buộc, nhảy ra ngoài. Dường như, giờ phút này nó sống lại. Nhanh đi bẩm báo tướng quân, cái này có một tôn nguyên tôn cấp cơ giới ma linh thai nghén. Quát lớn tiếng vang lên, mấy đạo độn quang gào thét mà đến. Chính là bạch cốt nguyên bên ngoài, chấn thủ tiền tuyến trong quân tu sĩ, trong tay linh quang, pháp bảo riêng phần mình tế ra, đánh về phía cơ giới ma linh. Giống, cái này cơ giới ma linh, trong hai mắt đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, dường như tự ngủ say bên trong tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn mấy tên trong quân tu sĩ, miệng mũi máu tươi của vốn bay rất ra ngoài. Sau một khắc, nó dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay người, một đôi lóe ra băng lãnh ánh sáng màu đỏ đôi mắt, rơi vào La Quan trên thân. Thiên Nguyên đạo tử. Với anh, nó khổng lồ máy móc thân thể, hung hãn đánh tới. Ngăn lại hắn. Phược ma tác. Lóe ra linh quang dây thừng, trói lại cơ giới ma linh, mấy tên thổ huyết trong quân tu sĩ, tu vi toàn lực bộc phát. Một người trong đó giống to, đạo tử đi mau, chúng ta tự sẽ ngăn chặn thần. Những người này lại nhận ra La Quan. Hắn quay người độn quang hiện hiện, sau một khắc lại dừng lại, thở sâu, ông một tiếng kiếm minh vang vọng. Thương hực kiếm quang mang theo to lớn, hủy diệt khí cơ, chém chúng cơ giới ma linh, lại chỉ đem đánh dừng lại, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, đặt ở lớn như vậy thân thể bên trên, không chút nào thu hút. Nguyên tôn cảnh cơ giới ma linh, thân thể chi kiên cố, có thể xưng kinh khủng. Khó trách, những này trong quân tu sĩ, ra tay phần lớn là trói buộc phương pháp, hiển nhiên đã sớm biết được, không cách nào đối với nó tạo thành chân chính tổn thương. Thanh Tiêu Ngự Lôi chân quyết. Suy nghĩ biến đổi, La Quan đưa tay một kiếm, hoặc là bởi vì bây giờ bạch cốt nguyên chỗ sâu trí cường giả giao phong, khiến cho thiên tượng biến hóa, lôi đỉnh khí tức phá lệ sinh động. Một kiếm này dẫn dắt, lại có hạo đạm đãng lôi đỉnh, như thác nước rơi xuống. Cơ giới ma linh toàn thân đều là kim loại tạo vật, thiên chịu lôi đỉnh khắc, một khi tiếp xúc chỉ thấy lôi quang bắn tung tóe, tựa như một trường to lớn lôi võng, đem nó cuốn vào trong đó, trong miệng nó lập tức phát ra thống khổ gào thét. Cháy đen chi khí không ngừng toát ra, trong mắt xích hồng quang mang đều ảm đạm mấy phần. Mấy tên trong quân tu sĩ, ánh mắt sáng lên, cùng nhau chợt quát một tiếng, toàn thân tu vi toàn bộ rót vào phược ma tác. Hợp mấy người chi lực, trong lúc nhất thời lại thật, đem đầu này nguyên tôn cấp cơ giới ma linh áp chế. Tiếng xe do rốt cục vang lên, mảng lớn độn quang rơi xuống, nhân tộc gấp rút tiếp viện đã đến, người cầm đầu thân thể khôi ngô, đôi mắt thâm trầm kiềm chế, đuôi lông mày ở giữa đều là ngon lệ. Hầu Nguyên Khuê đảo qua giữa sân, vừa mừng vừa sợ, đa tạ đạo tử xuất thủ tương trợ, nếu không ta đảm minh đệ này, sợ muốn hao tổn tại cái này. Hắn không kịp nhiều lời, nhìn về phía cơ giới ma linh, hừ lạnh một tiếng, khá lắm diễn sinh yêu tả. Chư vị huynh đệ, trợ bản tướng chẳng chi. Với anh, hắn trực tiếp phóng tới bị trấn áp cơ giới ma linh, sau lưng trong quân tu sĩ, riêng phần mình nắn pháp quyết, trong đó lại cũng có mấy vị thi triển chính là lôi pháp. Hầu Nguyên Khuê bản thân chính là nguyên tôn cảnh giới, lại là trong quân hàn tướng, một thân chiến lực cực kỳ cường hãn, lại cùng cơ giới ma linh nhất tộc chém giết kinh nghiệm phong phú, lại có giới trướng tu sĩ tương trợ, đại chiếm thượng phong, tay cầm trường đao gầm thét như sấm, bất quá trong chốc lát liền đem đầu này cơ giới ma linh làm chiến chém giết, nhanh chóng phân giải, quét dọn chiến trường. Hầu Nguyên Khuê thu hồi trường đao, rơi vào La Quan trước người, đạo tử, chúng ta vội vàng phục mệnh, không biết bạch cốt nguyên bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. La Quan hơi chần chờ, hạ giọng, dường như bởi vì bạch cốt nguyên bên trong cơ giới chi tâm dẫn xuất một tôn cơ giới thánh linh, đang có nhân tộc ta chí cường giả cùng đánh một trận. Cơ giới thánh linh. Hầu Nguyên Khuê kinh hãi, nhìn về phía Bạch Cốt Nguyên chỗ sâu, thiên tượng chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, khó trách. Không tốt. Cơ giới thánh linh xuất hiện, tất nhiên đối đạo tử bất lợi, ngài không thể tiếp tục lưu lại cái này, ta lập tức xuất linh giới trướng, hộ tống đạo tử rời đi. La Quan nói, này sẽ không, nhường hầu tướng quân khó xử. Hầu Nguyên Khuê lắc đầu, đạo tử chính là nhân tộc ta thiên tiêu, tương lai lương trụ, bản tướng hộ tống thoát thân, chuyện đương nhiên. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Hắn quay người hét lớn, thu thập xong không có, lập tức theo bản tướng, hộ tống đạo tử rời đi. Là, tướng quân. Một đám trong quân tu sĩ phóng lên tận trời, mặt đất chỉ còn lại một chút vụn vặt vết tích. Lớn như vậy nguyên tôn cấp cơ giới ma linh đã bị phân giải sạch sẽ, quả thật là trong quân người sớm đã xe nhẹ được quen. Bá, đội quang hiện, đám người bao vây La Quan, cực tốc đi xa. Rất nhanh lại gặp phải một chỗ chiến trường, một tôn cơ giới cự thú từ lòng đất chui ra, cùng một đám trong quân tu sĩ chém giết. La Quan thấy được rõ ràng, kia cơ giới cự thú thân thể còn chưa hoàn chỉnh, vẫn có đại lượng khoáng thạch không ngừng dung nhập thể nội. Hắn suy nghĩ chuyển động, nói: Hầu tướng quân, vì sao dưới mặt đất khoáng thạch sẽ tự động sinh sôi cơ giới ma linh? Hầu Nguyên Khuê khẽ giật mình, giải thích nói: Tất nhiên là bởi vì có cơ giới thánh linh giáng lâm, nơi ở khoáng thạch loại hình khôi phục, thức tỉnh ngưng hình. Hắn đáy mắt có mấy phần không hiểu, chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều. La Quan thất kinh, đối cấp 9 cơ giới thánh linh kinh khủng có rõ ràng nhận biết. Thế mà chỉ là bởi vì giáng lâm ở đây, liền có thể khiến địa mạch khoáng thạch diễn sinh ra cơ giới ma linh. Thậm chí ngay cả cấp 7 nguyên tôn cảnh đều có thể sinh ra, kinh người như thế thủ đoạn, nhân tộc như thế nào chống lại? Hầu Nguyên Khuê dường như phát giác được, hắn ý nghĩ, giải thích nói, những này cơ giới ma linh là bởi vì cơ giới thánh linh mà sinh, một khi thánh linh rời đi, đa số đều đem tiêu vong, chỉ có cực thiểu số may mắn có thể sống sót xuống dưới. Hóa ra là một chút tạm thời chiến lực. La Quan gật gật đầu, nói, Hầu tướng quân, cùng ta cùng một chỗ đến mấy người, ngài có biết bọn hắn hiện tại nơi nào? Hầu Nguyên Khuê nói, ta đem bọn hắn dàn xếp tại Bạch Cốt Nguyên bên ngoài, cũng không biết giờ phút này phải chăng rời đi. Thỉnh cầu tướng quân mang ta tới. Tốt. Về sau lại gặp phải một đầu nguyên tôn cấp cơ giới cự thú, cũng may có Hầu Nguyên Khuê ra tay, rất mau đem đánh giết. Dựa theo Hầu Nguyên Khuê suy đoán, là có cơ giới thánh linh cảm giác được đạo tử vị cách, cố ý diễn hóa chặn giết. Một bên khác thì âm thầm may mắn, có nhân tộc chí cường giả chấn áp đại hoàng, chưa từng nhường cơ giới thánh linh thúc đẩy sinh trưởng ra chân quân cấp cơ giới ma linh. Nếu không, bọn hắn những người này thập tử vô sinh. Bá, một đám người rốt cục bay ra Bạch Cốt Nguyên. Hầu Nguyên Khuê buông lỏng một hơi, vội vàng nói, đạo tử, ngài dưới trướng mấy người đều ở chỗ này, bản tướng chỉ có thể đưa ngài tới cái này, còn mời đạo tử chớ có trì hoãn, nhanh chóng rời đi. Đa tạ Hầu tướng quân, trải qua tương trợ, La Mô ghi nhớ tại tâm. La Quan trịnh trọng chắp tay. Hầu Nguyên Khuê nhếch miệng cười một tiếng, đạo tử nói quá lời, Nguyên Khuê cáo tử. Hắn phất tay, mang theo dưới trướng trong quân tu sĩ, quay đầu giết vào Bạch Cốt Nguyên. La Quan thân ảnh rơi xuống, vừa muốn tìm kiếm mấy người, đột nhiên nghe được ngạc nhiên mừng rỡ la lên, đại nhân, đại nhân. Mấy người nhanh chóng bay tới, chính là Hắc Sơn Tư Anh, Khương Thành Chu mấy người, sau lưng còn đi theo một cái Lý Mộc Thiêm. Người này mặt mũi tràn đầy chờ mong xem ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể một cái lảo đảo, khàn giọng nói, lớn. Đại nhân, nhà ta tính điểm nàng. Nàng câu nói kế tiếp, làm thế nào đều nói không ra miệng. La Quan trấn an nói, yên tâm, tính điểm cũng không xảy ra chuyện, xác nhận bị nhà ngươi lão tổ đưa ra Bạch Cốt Nguyên. A, ta, nhà ta lão tổ. Lý Mộc Thiêm vẻ mặt giật mình. La Quan nói, nói rất dài dòng, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi trước một bước. Bá, mấy người dựng lên đội quang, mang theo Lý Thị đám người, nhanh chóng đi xa. Đúng lúc này, Bạch Cốt Nguyên chỗ sâu, đột nhiên một tiếng oanh minh, đám người thân thể run lên, quay đầu nhìn lại. Liền thấy, biến ảo thiên tượng bên trong, cái kia thiên khung đột nhiên vỡ vụn, lộ ra cái hang lớn màu đen, dường như thiên thiếu một khối. Kinh sợ gào thét xa xa truyền đến, không biết bị cái gì ảnh hưởng, mơ hồ thỉnh thoảng. Thiên Nguyên, ngươi giỏi tính toán. Thật cho là, thắng bại không biết oanh, một mảnh cửu thải, trong bóng đêm một phát, sáng chói lừng lực linh quang, chiếu sáng trong đó mấy thân ảnh, chỉ xa xa nhìn lại, đám người kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu. Có Lý gia hộ vệ, kêu thảm một tiếng, hai mắt đã nát giữa, ngất đi. La Quan nhắm chặt hai mắt, huyết lệ chảy ra, không nên nhìn, đi mau. Đám người hoảng sợ, sợ hai không hiểu, vùi đầu đi theo tại phía sau hắn. Chương 1851, chạy ra chương 1851, chạy ra Bạch Cốt Nguyên, động tiên rơi xuống chỗ. Tuyệt u một thân hắc giáp, nhiều chỗ vỡ vụn, giữa ngực bụng vết thương, không ngừng chảy máu. Máu tươi rơi xuống đất, tức hóa thành các loại cơ giới ma linh, bốn phía bỏ chạy. Thử Diên, mau tới giúp ta. Hắn vốn là trọng thương, làm sao có thể là thiên thành chi chủ đối thủ, bị đánh ép thê thảm, toàn bộ nhờ trên thân hắc giáp bảo mệnh. Đáng chết Tuyệt U. Từ Diên dáng người hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này lại tức hồn hện, chửi mắng không ngừng. Nàng mặc dù rất hy vọng, nhìn xem tên vương bát đản này bị thiên thành chi chủ đánh chết, nhưng bây giờ thời cơ lại không đúng. Cắn cắn, thay hắn kháng trụ thiên thành chi chủ, đem nó tiếp đón được thánh linh điện hình chiếu bên trong. Tuyệt U thần sắc buông lỏng, Từ Diên, lần này cảm ơn. Từ Diên giận dữ, ta cái dám. Tuyệt U, ngươi đối đãi ta như thế nào cam kết? Lần này không phải muốn chấn sát thiên nguyên đạo tử, tuyệt mất thiên nguyên đạo thống, thậm chí muốn cùng thiên nguyên chi chủ ở trước mặt đánh nhau chết sống sao? Thì ra mục đích của ngươi là vì nhu cầu viên này cơ giới chi tâm. Tuyệt U cười lạnh, đi, các ngươi không phải cũng là đang có ý đồ xấu với nó. Tử Diên, ta mặc dù lừa ngươi, nhưng ngươi không phải là không đem ta coi là quân cờ, chỉ là không cẩn thận bị Thiên Nguyên mai phục tại bên ngoài. Nếu không phải các ngươi lòng tham, hôm nay chết chỉ là tuyệt u một người. Hắc, cũng không phải, ta mời các ngươi tới a. Tử Diên cắn răng không nói. Một cái khác cơ giới sinh linh trầm giọng nói, tốt, tuyệt u, Tử Diên, bây giờ không phải nội chiến thời điểm, Bạch Cốt Nguyên Chi Cục hiển nhiên là nhân tộc châu bố trí, cố ý dẫn ngươi ta đến đây. Thiên Nguyên, Thiên Thành đều tới, chân áp Thái Hư, không biết âm thầm phải chẳng còn có hậu thủ. Ngươi ta mặc dù tạm thời trốn vào Thánh Linh Điện hình chiếu, nhưng ở nhân tộc cương vực, sớm muộn muốn cùng đối phương giao thủ, mong muốn toàn thân trở ra, chỉ có thể liên thủ một trận chiến. Tuyệt U gật gật đầu, nói: ta bị Thiên Nguyên gây thương tích, há có thể không biết sự lợi hại của hắn? Tử Diên chớ có thăm dò, ta tạm thời còn không muốn chết, nếu muốn cầu linh hoạt thu hồi một ít suy nghĩ. Nếu không, hắc, nhân tộc buông tha nhiều như vậy tiểu bối tính mệnh, bố trí xuống ván này, có thể chưa hẳn chỉ là muốn giết ngươi ta cái nào đó mà thôi. Mấy vị cơ giới thánh linh sắc mặt biến hóa. Tử Diên sắc mặt tâm tình, hừ lạnh một tiếng, Tuyệt U, ngươi ta sổ sách, đi ra ngoài lại tính. Một bên khác, Thiên Thành chi chủ lui ra phía sau, đi vào cái kia đạo, quên thân tắm rửa cựu thải thân ảnh bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, sát lục chi chủ hôm nay không cách nào giáng lâm nơi này, nếu không nắm cùng dẫn tiễn, mấy vị này một cái đều trốn không thoát. Cựu thải phía dưới vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm ôn hòa nói, Thiên Thành, ngươi cái này khẩu vị quá lớn, thật muốn một lần giết chết năm vị cơ giới thánh linh, chỉ sợ Thánh Linh Điện chỗ sâu vị kia muốn hoàn toàn nổi điên. Thiên Thành chi chủ thần sắc hơi dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia kiếm kỵ, chậm rãi nói, thật là như thế, vậy hôm nay Thiên Nguyên là ý gì? Thiên Nguyên chi chủ tiêu thần, khống chế cựu thải chấn áp Thái Hư, đem Thánh Linh Điện hình chiếu giam cầm không được đào thoát, hơi trầm âm nói, Tuyệt U đã sớm đáng chết, hôm nay liền không cần buông tha. Tử Diên lai lịch bí ẩn, dường như cùng vị kia có quan hệ, cũng không tốt khinh động. Liên Từ, Hợp Vân, Chí Hàn, Tả Tướng ba vị bên trong chọn một đa. Thiên Thành chi chủ âm thầm cảm thán, vị này Thiên Nguyên chi chủ càng phát ra sâu không lường được, cơ giới thánh linh cấp một tồn tại toàn chưa để ở trong mắt, dường như mấy người rơi vào tính toán bắt đầu, quyền sinh sắt trong tay liền tại trường khống. Trên mặt lại không hiện mảy may, nét miệng mỉm cười, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền phối hợp Thiên Nguyên. Với anh, cựu thải sôi trào như thiên vân mưa rơi, dường như mênh mông hà ly, đánh về phía Thánh Linh Điện hình chiếu, nhấc lên một cơn chấn động. Một lát sau, năm vị cơ giới thánh linh rốt cục chống đỡ không nổi, gào thét một tiếng, nhao nhao hiện ra bản thể. Sát na, bạch cốt nguyên chỗ, phương viên ba vạn dặm, đen kịt một màu, không thể tới gần, không thể chạm đến, không thể nhìn trộm. La Quan một nhóm đám người thừa nhận hai mắt nhói nhói, một đường không ngừng đi vào nguyên quận cảnh nội. Phương hướng phía sau như long trời lở đất, vạn vật hạo kiếp kinh khủng khí cơ mới dần dần tiêu tán. Thế mới biết đã thoát ly hiểm cảnh, không khỏi thở dài một hơi. La Quan trong mắt vẫn còn tơ máu, cẩn thận nhìn về phía sau, chỉ thấy chân trời một quả điểm đen, trừ này không có vật gì khác nữa. Đủ loại chấn động cùng tia trùng thiên cửu thải đều không thể thấy. Xác nhận thi triển một loại nào đó giam cầm chấn áp thủ đoạn, đem thiên nhân cùng cơ giới thánh linh chi chiến chấn động hạ định tại nào đó một chỗ. Nếu không, cấp bậc như vậy lại chiến, đừng nói chỉ là Bạch Cốt Nguyên, chính là hai bên Triệu Quận, Nguyên Quận đều muốn biến thành một biển, thương vong không đến được. La Quan yên lặng chuyển qua suy nghĩ, nhìn về phía sau lưng mấy người, các ngươi đã hoàn hảo. Thương Thành Chu gật đầu, bẩm đại nhân, còn có thể kiên trì. Ánh mắt hắn cũng là còn tốt, có thể trên mặt lại giống như là đốt nước đổ sứ giống như, nhiều một chút vết dạng, theo biểu tình biến hóa thỉnh thoảng trường hợp, hiển nhiên cũng bị tác động đến gây thương tích. Hắc Sơn Từ Anh, trừ Ngụy Uyên còn có thể nói, còn lại ba người lại chỉ lo thở, sát mặt trắng bệnh một mảnh. Cũng là Lý Mộc Tiêm, bị La Quan che chở, ngược lại nhẹ nhõm chút, nhưng người này vừa mất con trai độc nhất, Lý Tĩnh Điểm lại tung tích không rõ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy bàng hoàng, cả người so mới gặp lúc cũng là lộ ra già đi rất nhiều. Về phần cái khác Lý Thị đám người, một đường phi nước đại phía dưới sớm đã tư tán, sinh tử cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngụy Uyên quay đầu, nhìn thoáng qua Bạch Cốt Nguyên phương hướng, thanh âm khó nén run rẩy, đại nhân, nơi đây nên vô sự à? La Quan không dám hứa chắc, nhưng suy nghĩ một chút, nói, thiên nhân đã ra tay, tất nhiên sẽ không làm một trận chiến này tác động đến quá nhiều. Hơi dừng lại, nhưng là để phòng vạn nhất, người ta chỉ ở này hơi chút tu chỉnh, liền tiếp theo khởi hành. Chí cường giả tầng cấp ở giữa chém giết, ai cũng không biết sẽ là như thế nào kết quả, trốn xa một chút cho thỏa đáng. Rất nhanh, đám người che giấu thân hình, rơi vào Triệu Quận cảnh nội, một tòa trong núi hoang. Nơi đây linh cơ mặc dù không định, nhưng nuốt bảo dược tính dưỡng thương thế cũng là đủ. Bàn giao đám người vài câu, La Quan phất tay áo vung lên, kiếm quang không có vào trong núi, rất nhanh mở ra một tòa độc phủ. Tiện tay bố trí xuống cấm chế, bước vào trong đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thiên Nguyên chi chủ giáng lâm. Nói cách khác, hôm nay ván này có vị này thủ bút, có thể hắn từ đầu tới đuôi đều không thể đạt được nửa điểm nhắc nhở. Cũng đúng, tuy nói người ngoài ngộ nhận là hắn là Thiên Nguyên đạo tử, có thể La Quan tin tưởng mình cùng đối phương bây giờ không có quá sâu nguồn gốc. Đại Lê Sơn tiểu hổ đều có thể hy sinh, huống chi là hắn. Đè xuống suy nghĩ, La Quan nhắm mắt điều trị, động thiên bên trong một trận chiến, có Lý Thiên Lan che chở, hắn cũng không bị thương gì. Cũng là, tại về sau đảo vong bên trong, bị trí cường giả chi chiến chiếu rọi, lại bị cơ giới chân quân chặn giết, tạng phủ lệnh vị trí, nhục thân nhiều chỗ bị thương. Cũng may, căn bản không hư hại. Hô, thở ra một hơi, La Quan nhắm mắt điều tức, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác cấm chế bị xúc động. Trong lòng hắn giật mình, chỉ coi xảy ra ngoài ý muốn, đứng dậy phất tay áo vung lên, đã thấy đứng ở phía ngoài Lý Mộc Tiêm. Nhìn lướt qua, thiên tượng bình tĩnh không biến, La Quan trong lòng an tâm một chút, nói: "Lý đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Mộc Tiêm thần sắc kích động, khó nén vui mừng: "La đại nhân, ta cảm ứng được, tiểu nữ hạ lạc." Hắn lấy ra một khối ngọc bài, bây giờ nó mặt ngoài tản ra linh quang. "Này ngọc bài là ta Lý thị nhất tộc, đích truyền huyết mạch cầm, tới gần trong phạm vi nhất định, nhưng có cảm giác tiểu nhi bỏ mình, ngọc bài mất đi hiệu lực không biết hạ lạc, bây giờ chỉ có một khối, tại tĩnh điểm trên thân, nàng liền tại phụ cận." Lý Thiên Lan giúp hắn rất nhiều, cuối cùng càng là cứu được La Quan một mạng, mặc dù hai người giao dịch cuối cùng chưa đạt thành, nhưng chí cường giả nhúng tay, ván này vốn là khó giải, hắn đôi Lý gia vẫn niệm tình nghĩa. Lập tức nói: "Nhưng có cảm giác phương pháp." Lý Mộc Tiêm gật đầu. La Quan tính nhẩm thời gian, phát hiện đã qua đi hai ngày, lúc này kêu lên đám người, đối Lý Mộc Tiêm nói: "Dẫn đường à, tìm được trước tính điểm lại nói." "Đa tạ đại nhân." Lý Mộc Tiêm vội vàng hành lễ, căn cứ ngọc bài mơ hồ chỉ dẫn, điểm ra phương hướng. "Đi thôi." La Quan mang theo hắn, dựng lên độn quang phóng lên tận trời. Ước nửa canh giờ, đám người rơi vào một tòa, không đáng chú ý trong sân cốc, cũng sớm có chỗ phát giác, Lý Tính Điểm rất đi mau ra, trên mặt vui mừng: "Cha, có thể nơi đây, lại không ngừng một mình nàng." La Quan nhìn về phía Lý Tính Điểm sau lưng, nàng mặc màu vàng nhạt váy dài, chính thần tình khẩn trương xem ra. Chương 1852, tự do chương 1852, tự do nàng vì sao tại cái này? La Quan chuyển qua suy nghĩ, đem ánh mắt thu hồi, thần sắc nhàn nhạt. Lý Mộc Thiêm vẻ mặt vội vàng, đỡ lấy nữ nhi: "Tính Điểm, ngươi không sao chứ? Còn mạnh khỏe." Đang khi nói chuyện, trên dưới dò xét, Lý Tính Điểm đỏ mắt, liên tục gật đầu: "Nữ nhi không có việc gì, nhường cha quản niệm." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý Mộc Thiêm che che đậy, trên mặt thất thố: "Tính Điểm, mau cảm ơn đại nhân, nếu không phải đại nhân che chở, ngươi ha có thể an nhiên ở này?" Lý Tính Điểm gật đầu, cung kính con xuống: "Tính Điểm bài kiến đại nhân." "Ân, Tính Điểm ngươi không có việc gì liền tốt." La Quan cười cười, ngữ khí nhu hòa: "Ngàn Lan tiền bối sự tình, ta còn chưa tới kịp cùng ngươi phụ thân giải thích rõ, lần này tiến vào Bạch Cốt Nguyên, Tính Điểm giúp ta rất nhiều." Hơi dừng lại, hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần chăm chú: "La Mỗ là thiếu Lý gia, một phần đại nhân tình." Lý Mộc Thiêm vui mừng, lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ: "Ngàn Lan lão tổ?" "Ách, không phải là ta Lý gia tổ tiên vị kia hắn mong muốn hỏi thăm." Thấy La Quan cũng không nói thêm, đang có thể kiềm chế suy nghĩ, nhớ lại đầu cẩn thận hỏi thăm Lý Tính Điểm. Lý Tính Điểm nói: "Đại nhân nói quá lời, lão tổ đưa ta lúc rời đi đã mất dư lực, chỉ nhắn lại cho ta, hướng đại nhân xin lỗi, cũng không đạt thành cùng ngài ở giữa ước định." La Quan lắc đầu: "Ngàn Lan tiền bối giúp ta rất nhiều, không cần nhắc lại." Hắn hơi dừng lại: "Tính Điểm như thế nào xuất hiện ở đây?" Lý Tính Điểm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chi tiết nói: "Lão tổ đem ta đưa đến Bạch Cốt Nguyên bên cạnh, về sau thiên tượng đổi biến, bốn phía hỗn loạn. Ta không biết xảy ra chuyện gì, khoảng cách xa xôi, lại tìm không thấy phụ thân bọn hắn, đang lo lắng lúc gặp Ôn Tỷ Tỷ." Trên mặt nàng lộ ra một tia nghĩ mà sợ, cũng may mắn có Ôn Tỷ Tỷ tại, ta mới không có bị những người kia chụp tới. La Quan khẽ nhíu mày, ánh mắt xem ra. Ôn Thanh Vận giật mình trong lòng, vội vàng tiến lên, hành lễ cong xuống: "Ôn Thanh Vận, bái kiến đạo tử." Lúc trước động thiên bên trong, Thanh Vận mạo phạm đạo tử, còn mời đạo tử thứ tội. Nữ nhân này dường như luôn luôn đang nói xin lỗi. La Quan nhìn xem nàng, thấy sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm không chừng, hiển nhiên thương thế mang theo, trong lòng cũng là bình tĩnh. Dù sao động thiên bên trong, mọi người đều làm quân cờ, tranh đấu lẫn nhau cũng là tại chư thiên người trong tầm mắt, làm sao có thể ghi hận. "Ôn đạo hữu không cần đa lễ, chuyện quá khứ không cần nói thêm, như vậy bỏ qua." La Quan nhàn nhạt mở miệng. Ôn Thanh Vận vui mừng ngẩng đầu trông lại, gặp hắn thần sắc bình tĩnh không giống giả mạo, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, ngăn lại nói: "Đa tạ đạo tử, Thanh Vận ngày sau nhất định tự kiểm điểm trong lòng, kính cẩn trong lòng, không còn chuyện lúc trước." Lại hỏi vài câu Lý Tính Điểm sự tình, nguyên là đụng phải Thiên Thụy Trần Thị mấy người, kia Trần Ký bị trọng thương sau, lại vẫn lưu tại Bạch Cốt Nguyên bên ngoài, không biết là như thế nào nghĩ. Thấy Lý Tính Điểm đi ra, muốn đem cầm xuống, bị Ôn Thanh Vận cứu. La Quan gật gật đầu, nói: "Nơi đây mặc dù thái bình, nhưng khoảng cách trung binh là tới gần chút, cũng không biết kế tiếp phải chăng còn có biến số, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng." "Ôn đạo hữu, ngươi là muốn rời đi?" Vẫn là Ôn Thanh Vận sắc mặt ảm đạm, nàng tự biết tại La Quan trước mặt cũng không lấy vui. Lúc trước vị này đối nàng liền tránh không kịp, huống chi còn có về sau, dẫn động ứng đế vương ngăn hắn sự tình, có thể không bị truy cứu đã là vận hạnh. Lập tức thu liêm tâm tư, đang muốn mở miệng lúc, Lý Tính Điểm lại vượt lên trước một bước: "Đại nhân, Ôn tỷ tỷ thương thế chưa lành, bây giờ hai quận chi địa bởi vì Bạch Cốt Nguyên sự tình dung chuyển ngư long hỗn tạp, như vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu, không bằng liền để Ôn tỷ tỷ tạm thời lưu lại nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ thương thế tốt rồi đi không muộn." Ôn Thanh Vận thuận thế cúi đầu, vẻ mặt yếu đuối. La Quan nhíu nhíu mày, vẫn gật đầu: "Cũng tốt, Ôn đạo hữu đã có tổn thương, liền nuôi một thời gian a." Ngụy Uyên thả ra vân thuyền, đám người leo lên sau, tiếp tục hướng về rời xa Bạch Cốt Nguyên phương hướng, bước nhanh. Lại qua mấy ngày, mượn nhờ Ngụy Uyên dâng lên bảo dược, La Quan thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần. Đi ra bong tàu lúc, đúng lúc gặp mặt trời lặng ngã về tây, vân thuyền phía dưới là một dòng sông lớn, chiếu phản chiếu sóng nước lấp loáng, rất là đẹp mắt. Dựa vào lan can mà đứng, La Quan dõi mắt trông về phía xa, trong lòng một tia che lấp, nặng nề, rốt cục thoáng đi mấy phần. Đang suy tư, sau đó phải như thế nào, mau chóng tìm được càng nhiều nguyên thạch, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười nói: "A, đại nhân, ngài xuất quan." Lý Tính Điểm mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng tới hành lễ. Ôn Thanh Vận thu liễm biểu lộ, mặt mày nhu hòa, cung kính, bái kiến đạo tử. La Quan gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, lật tay lấy ra một khối kim thạch, có huyết sắc thấm vào trong đó. Ôn đạo hữu, ngươi cùng Ti Cẩm Sắt Tư đạo hữu, phải chăng quen biết? Ôn Thanh Vận khẽ giật mình, đáy mắt lộ ra mấy phần ai sắc, gật đầu nói, chính là, ta cùng Gấm Sắt thở nhỏ quen biết, mặc dù náo qua một hồi, có thật nhiều khó chịu, nhưng lẫn nhau trong lòng, từ đầu đến cuối đem đối phương coi là thân hữu. Quả là thế. La Quan gật gật đầu, năm ngón tay triển khai, đem kim thạch triển lộ. Vật này vốn là kim liêu đạo hưu vẫn lạc, để lại kim thạch tư đạo hưu mang ở trên người, chém giết đoạt xá thể sau, một giọt tinh huyết rơi vào trong đó, liền trở thành bộ dáng như vậy. Nàng trước đó từng phó thác Lam Mộ, nếu có khả năng tìm một hai để lại, đưa nàng cùng kim liêu đạo hưu hợp táng, cái khác đã không thể tìm ra, vật này cũng là phù hợp. Ngươi đã cùng tư đạo hưu là bạn tốt, khối này kim thạch không bằng, liền giao cho ngươi xử lý, là đưa về trong nhà, vẫn là an táng ở nơi nào đều có thể. Ôn Thanh Vận nói giống như tránh đi ánh mắt, hình như có chút trở dạng, lại khó nén cực kỳ bi ai, gấm sát nàng. Ai, ta sớm biết, nàng tính tình thẳng thắn, nhiệt liệt, lại không nghĩ rằng, nàng càng hợp làm đến bước này nàng thở sâu, tư gia từ trước đến nay giao hảo Đại Lê Sơn, gần như phụ thuộc, bây giờ Nam Cung Tử kính bỏ mình, thiên nhân sau đó tất có cảm giác, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, có thể tư gia tất nhiên không dám, bước lên nửa điểm làm tức giận thiên nhân phong hiểm, chỉ sợ còn muốn hết sức rũ sạch liên quan. Đưa về nhà bên trong không thể, chẳng bằng đem bọn hắn táng bên ngoài cho Ôn Thanh Vận cúi đầu. Nhìn về phía vân thuyền phía dưới đại giang chạy xiết, trời chiều chiếu dọi xuống, lại phá lệ hùng hồn hạo đẳng, lại lộ ra mấy phần yên tĩnh, yên ổn. Gấm Sắt cùng Kim Liêu đạo hữu, đời này yêu mà không được, khắc chế, kiềm chế, đến chết chưa từng gần nhau. Đạo tử nếu không có dị nghị, cũng không cần lập địa lên mộ, không ngại đem nó đầu nhập cái này trong nước, theo trường hà chạy xiết, đi hướng không biết chi địa, tự do tự tại, lại không chịu bất kỳ câu thúc nói đến về sau, nàng đã là hai mắt đỏ bừng, rơi lệ. Hoặc là bởi vì hảo hữu bỏ mình, hay là nghĩ đến tự thân vận mệnh, càng phát ra cảm thấy bi thương không thôi, trầm thấp khóc nức nở. Lý Tĩnh Điểm là gặp qua, Ti Cẩm Sắt, Kim Liêu hai người, sinh ly tử biệt một màn, đối hai người tình cảm thâm hậu cảm thán không thôi, hít mũi một cái, thấp giọng nói, đại nhân, ta cảm thấy Ôn tỷ tỷ đề nghị rất tốt, sau khi chết có thể được tự do, lẫn nhau làm bạn lại không bị người quấy rầy, nhất định là bọn hắn mong muốn. La Quan ngược lại không dường như, tiểu nữ nhi nhiều như vậy nghĩ đa tình, một phen tư lượng cảm thấy cái này đề nghị không tệ, lúc này đưa tay ném một cái, kia đốt máu kim thạch xẹt qua một đầu đường cong, theo phốc một tiếng vang nhỏ, không có vào đại giang bên trong, một chút gợn sóng hiện hiện, lại thoáng qua vô tung. Này kim thạch chịu cơ giới thánh linh ảnh hưởng, cơ hồ sống lại, tuy bị ta áp chế, nhưng cũng ẩn giấu một tia linh tính. Bây giờ đầu nhập trong nước, trăm ngàn năm sau có lẽ liền có thể bởi vậy đản sinh ra một tôn không biết sinh linh. Thu hồi suy nghĩ, thấy hai nữ như cũ si ngốc nhìn qua mặt sông, La Quan cũng không phải dậy, quay người trở lại buồng nhỏ trên tàu. Thương Thành Chu còn đang bế quan, Hắc Sơn Từ Anh cũng thương thế không nhẹ, chỉ có Lý Mộc Tiêm nghe nói La Quan xuất quan, vội vàng đến đây bái kiến đại nhân, thương thế có thể khôi phục. Ta Đông Hải Hào tuy chỉ ở chết một góc, nhiều năm qua cũng có góp nhặt, như đại nhân kế tiếp cũng không đội vàng sự tình, vạn xin ngài giá lâm Đông Hải Hào, nhường tại hạ trò chuyện tỏ tâm ý. La Quan trong lòng khẽ nhúc đích, Bạch Cốt Đại Thánh hoặc là vì chữa thương, động nhà mình nội tình, đem nó chém giết sau cũng không có quá lớn thu hoạch, Đông Hải Hào có thể cung cấp tu hành chi vật tất nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, cái này một chỗ khoảng cách Bạch Cốt Nguyên mặc dù xa, nhưng nếu xuất hiện một ít biến cố, tới lui cũng coi như thuận tiện. Cựu cấp cơ giới chi tâm mặc dù quý giá, nhưng còn xa không đạt được, thiên nhân dùng cái này thiết lập văn cục, dẫn tới mấy vị cơ giới thánh linh tình trạng. Giải thích duy nhất chính là viên này cơ giới chi tâm, xa so với biết càng thêm kinh người. Chờ Lý Mộc Tiêm mặt mũi tràn đầy ý mừng, hành lễ lui ra sau, La Quan thở dài, khẽ cười khổ, quả nhiên là bảo vật phía trước tham niệm tự lên, thiên nhân cùng cơ giới thánh linh tranh đoạt chi vật, ta lại còn dám nhớ thương, coi là thật lớn mật. Chương 1853, đột phá. Chương 1853, đột phá. Hai ngày sau, vân thuyền rơi vào Đông Hải Hảo, cái này một tòa đại thương hội, lại có nhà mình sân môn, chiếm nguyên quận bên trong một tòa, tên là Minh Dương Sơn địa phương, tu kiến đại trận thành lập phường thị, tốt một phái náo nhiệt, cảnh tượng vun hoa. Lý Mộc Thiêm đưa ra lệnh bài, trực tiếp mở ra đại trận, vân thuyền rơi xuống sau, Đông Hải Hào tuân ra một đám người. Hội thủ, ngài rốt cục trở về, lão phu liền biết, ngài chắc chắn sẽ không có việc gì, lệnh có người nát miệng, trong âm thầm nói hiệu nói vượng. Đi đầu nên đón, là một râu tóc hơi bạc lão nhân, thần tình kích động. Thanh âm chưa dứt, nên đón giữa mọi người, sắc mặt mấy người lập tức biến đổi, đáy mắt có thể thấy được bối rối. Lý Mộc Thiêm âm thầm nhíu mày, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, dịu hắn lên, nói, hứa cung phụng, có ngươi tại thương hội trấn thủ, tự nhiên bình yên, sẽ không ra sai. Lại đảo qua đám người, hơi dừng lại, lão phu đã về đến, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ có tụ ở nơi này, tất cả đi xuống a. Là, hội thủ. Đám người cung kính hành lễ lui ra, chỉ còn lại mấy tên dòng chính, vẻ mặt kích động lưu tại nguyên địa. Lý Mộc Thiêm trên mặt cũng lộ ra ý cười, nói, mau theo lão phu, gặp qua đại nhân. Mấy người giật mình, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, liền thấy tối sầm bảo thanh niên bị đám người bao vây ở bên trong, mặc dù thần sắc bình tĩnh, có thể nhìn quanh ở giữa tự có mấy phần khiếp người phong thái, lập tức cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân. La Quan gật gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Lý Mộc Thiêm nói, đại nhân mời đi nghỉ trước, đợi ta xử lý tốt thương hội việc vặt, lại đi bái kiến ngài. Tốt. La Quan hơi dừng lại, quay đầu lại nói, Thành Tuyền, ngươi liền tạm thời lưu tại Lý đạo hưu bên người. Khương Thành Chu trên mặt vết thương cũng đã hợp không thấy, lúc này lĩnh mệnh, là đại nhân. Lý Mộc Thiêm mặt lộ vẻ cảm kích, cung kính nói, đại nhân, ta mang ngài đã qua. Hắn tự mình an bài tốt, La Quan bọn người vào ở phường thị, lại phân phó thân tín hảo hảo phụng dưỡng, tuyệt đối không thể ngạ mạn, lúc này mới vội vàng rời đi. Khương Thành Chu đêm đó liền trở lại chỗ ở, hướng La Quan hồi bẩm, nguyên là Đông Hải Hào phía sau nào đó một nhà, nghe nói Bạch Cốt Nguyên nghe đồn, suy đoán Lý Mộc Thiêm cha con đã gặp nạn, ý đồ sớm ngạ tử, cướp đoạt đại quyền. Lý Mộc Thiêm dưới trướng thân tín đông đảo, đối Đông Hải Hào chấp trưởng lực cực mạnh, đối phương cũng không tạo thành quá ma túy phiền, theo Lý Mộc Thiêm trở về, cũng đã túi đầu nhận sai, thuộc hạ thấy cũng không có ngoài ý muốn, liền cáo từ rời đi. Vất vả thành thuyền, ngươi thương thế này, nhìn như không đáng chú ý, lại chậm chạp không cẳng, cũng là cổ quái, tiếp tục điều dưỡng đi thôi. Khương Thành Chu cười khổ, ta Khương thị nhất tộc, bởi vì huyết mạch cho nên nhục thân kỳ dị, chỉ khi nào bị hao tổn, cũng rất khó khôi phục. Hắn cung kính hành lễ, quay người lui ra. Ngày thứ hai, Lý Mộc Thiêm đến nhà bái phỏng, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ đại nhân tương trợ, Đông Hải Hào phong ba đã lắng lại. Người này biết nói chuyện, Khương Thành Chu nói rõ ràng, cho dù không có hắn nhúng tay, Lý Mộc Thiêm cũng tại thế bất bại. Lúc này cười một tiếng, gật đầu nói, Lý đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên. Tạ đại nhân. Lý Mộc Thiêm đứng dậy, hai tay dâng lên một phương hộp gỗ, đại nhân giúp ta tìm về quyển tử thi hài, không để hắn biến thành hung thần yêu tà, lại cứu ta cha con tính mệnh, Mộc Thiêm không thể báo đáp, tìm kiếm khố phòng chỉ có vật này, còn mời đại nhân nhận lấy. La Quan tới đây, vốn là có mục đích này, cũng không tự tuyệt, đưa tay liền đem hộp ngọc này cầm vào tay. Mở ra, một khối đá xuất hiện ở trước mắt, ước trưởng thành song trường lớn, mặt ngoài linh quang phun trào, hiển nhiên bị một loại nào đó tinh diệu thủ đoạn phong ấn khí cơ. Đây là vật gì? Lý Mộc Thiêm nói, khối đá này đến từ tiền tuyến, nghe nói là nào đó trận đại chiến bên trong, một nguyên tôn cảnh cơ giới ma linh bị giết, nguyên thạch rơi vào địa hỏa nham tương, bị tìm được lúc đã hóa nhập trong đó. Về sau, bị lấy bí thuật tinh luyện, được một phương hòn đá ẩn chứa nguyên thạch chi lực. Sau chẳng biết tại sao, hòn đá bị chia cắt, đại nhân nhìn thấy trước mắt chính là một cái trong số đó. Cái này hòn đá bên trong ẩn chứa là bảy cực nguyên thạch lực lượng, tuy chỉ có trong đó một phần nhỏ, nhưng cũng có thể so với nửa khối cấp 6 nguyên thạch. Dứt lời, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, dùng cái này không chọn vẹn chi vật tiến hiến cho đại nhân, thật sự là mạo phạm đến cực điểm, còn mời đại nhân chớ trách. Đông Hải Hào sau đó tất nhiên dốc hết toàn lực, lại vì đại nhân tìm kiếm cái khác tiến phục. Nửa khối cấp 6 nguyên thạch. La Quan ánh mắt sáng lên, rơi vào tảng đá kia bên trên, lại liếc mắt nhìn, kinh sợ Lý Mộc Tiêm, nhịn không được mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn hiển nhiên đã hướng Khương Thành Chu hoặc Hắc Sơn Tứ Anh bọn người hỏi thăm qua, biết hắn cần gì. Lý đạo hữu có tội gì? Lễ vật này, ta rất hài lòng. Bạch Cốt Nguyên bên trong, nhìn như phí công một trận, nguy cơ cơ bức bách hạ La Quan tu vi nhưng lại có tình tiến, cấp 6 cánh cửa thấy càng phát ra tin tưởng, có cái này nửa cái cấp 6 nguyên thạch, có lẽ có thể nhất cổ tác khí đột phá. Lý Mộc Thiêm không dám chút nào giành công, vẫn vẻ mặt sợ hãi, năng lực đại nhân tu hành, cung cấp mảy may rút ít, chính là một thêm may mắn, Lý thị vinh quang. Ha ha, Lý Mộc Thiêm, ngươi người này trở lại Đông Hải Hảo, cũng là một chút năng luôn tiện đạo lên. La Quan cười cười, thua tay nói, đi xuống đi, nói cho Khương Thành Chu bọn người, ta đem bế quan một thời gian, để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, không được quấy nhiễu. Lý Mộc Thiêm vội vàng nói, là, Mộc Thiêm ở đây, cung chúc đại nhân con đường tiến nhanh, thiên địa đủ chúc. Dứt lời, lại cung kính hành lễ, lúc này mới vội vàng rời đi. Khương Thành Chu bọn người nghe nói mệnh lệnh sau, lập tức kinh hãi. Nguyên một đám cũng không lo được nghỉ ngơi chữa vết thương, vội vàng canh giữ ở bên ngoài, cũng phân phó Lý Mộc Thiêm xua tán đi xung quanh người chờ. Một tòa trận pháp cũng rất nhanh bị bố trí đến, đem trong ngoài ngăn chặn. Ngụy Uyên liếm liếm vẻ miệng, quay đầu nhìn một cái La Quan chỗ ở, thấp giọng nói, Khương đạo hữu, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta vị đại nhân này hình như có chút thần dị chỗ? Khương Thành Chu ánh mắt chớp lên, quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt, đại nhân thần dị hay không có gì liên quan? Muốn giết ngươi ta tả hữu bất quá một kiếm sự tình. Ngụy Uyên đụng phải mềm cái đinh, gượng cười hai tiếng, ta đối đại nhân tất nhiên là trung thành tuyệt đối, không đa nghi lo đại nhân mà thôi, Khương đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Khương Thành Chu cũng đã không để ý đến hắn nữa, nhắm mắt lại, trong lòng cũng âm thầm nhíu mày. Theo lý thuyết, đại nhân là thiên nguyên đạo tử, cần gì bọn hắn cung cấp tu hành tư lương? Điểm này xác thực kỳ quái. Trong mật thất, La Quan bố trí xuống cấm chế, nhắm mắt điều tức trạng thái. Qua mấy ngày, xác định thể nội thương thế đã đều khôi phục, tinh khí thần niệm đều đến đỉnh phong, lúc này mới mở mắt ra, phất tay áo đem kia một gô lấy ra. Mở ra lộ ra hòn đá, phất tay áo vung lên, liền đã hiểu mặt ngoài phong cấm, nguyên thạch chi lực lập tức tuôn ra. Khó trách có phong ấn, cái này nguyên thạch tan rã, nếu không có giam cầm, lực lượng sớm đã tan hết. Vừa chuyển động ý nghĩ, La Quan không dám kinh thường, thể nội cựu thải lưu chuyển, tu vi bắn ra. Cuồn cuộn nguyên thạch chi lực không ngừng dung nhập thể nội. Cấp 5 cựu giai, cùng lục cấp đại thánh cảnh, nhìn như cách xa một bước, lại là một cái cực kỳ lâu dài công phu. La Quan đắm chìm trong đó, không biết qua bao lâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, sau một khắc thể nội pháp lực như mưa to phía dưới giang hà tăng gọn, ầm ầm gào thét lưu chuyển, thổi áo bào đen mãnh liệt khuấy động. Bá, hắn mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, lại có mấy phần may mắn, lẩm bẩm nói, cũng là khinh thường, đột phá cửa ải chi nạn, cái này hòn đá bên trong ẩn chứa lực lượng, ứng còn nhiều hơn tại nửa khối cấp 6 nguyên thạch, lại cũng chỉ là vừa đủ. Kém một chút, lần này đột phá liền phải thất bại. Cấp 6, đại thánh cảnh. Chỗ đối ứng chính là trong thần giới thần chủ cảnh. Cảm thụ được thể nội tăng vọt mấy lần lực lượng, La Quan mặt lộ vẻ nụ cười, mặt mày đều triển khai. Cảnh giới đột phá, hắn đã có cùng quý thị thần chủ chính diện một trận chiến thực lực, tuy là không địch lại cũng có thể tự vệ. Như coi là thật, trong thần giới biến đổi lớn, bản thể có cảm giác hắn tùy thời đều có thể trở về. Đây mới là hắn hôm nay vui vẻ nguyên nhân. Lại không bàn luận, Thiên Nguyên chi chủ phải chăng xem ta là tiện tay một quân cờ, đem ta mang đến giới ngoại, bản thân liền là đại ân. Nếu không, chúng ta chi năng lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá tới thần chủ cảnh giới? Chuyển qua suy nghĩ, La Quan nhắm mắt tu hành, lại vững chắc một phen cảnh giới, tính nhầm thời gian, không ngờ đã qua 3 tháng. Phất tay áo trốn thoát cấm chế, hắn cất bước ra ngoài. Khương Thành Chu, Hắc Sơn Từ Anh bọn người, một mực canh giữ ở bên ngoài, giờ phút này vội vàng bái kiến, một chút cảm giác tâm thần đại chấn, vội vàng quỳ rạp trên đất, bái kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân đột phá quan hải, con đường thông thiên. Chương 1854, Toái Lân biến hóa. Chương 1854, Toái Lân biến hóa. Một lần bế quan, liền có thể đột phá đại thánh cảnh, xem bình cảnh như không, đại nhân quả thật thân phận quý giá, hẳn là thiên nguyên không nghi ngờ gì. Nơi đây đủ loại, hoặc có khác so đo, ta ứng chỉ làm không biết, tuyệt đối không thể tìm tòi nghiên cứu. Khương Thành Chu suy nghĩ chuyển động, dư quang nhìn lướt qua Ngụy Uyên, âm thầm cười lạnh, chỉ là Hắc Sơn giặc cướp xuất thân, coi là thật tầm nhìn hạn hẹp, lại đối đại nhân thân phận ngờ vực vô căn cứ, bây giờ đổ mồ hôi à. Dường như phát giác được Khương Thành Chu ánh mắt, Ngụy Uyên âm thầm tiêu khổ, chỉ chôn thật sâu đầu, sợ lộ ra dị dạng đến. Hắn bây giờ nghĩ đến cũng hối hận không thôi, cho dù lòng có chỗ niệm, cũng tuyệt không nên nói đi ra, càng không nên rơi vào người này trong tay. Bây giờ đại nhân phá quan mà ra, ngược lại thật sự là như hắn lời nói, quyền sinh sát trong tay chỉ ở nhất niệm, nghĩ đến cái này càng phát ra bàng hoàng, sợ Khương Thành Chu một câu thiêu phá, liền mất mạng. La Quan ánh mắt rơi vào mấy người trên thân, ánh mắt có chút chớp động, lại liếc mắt nhìn Ngụy Uyên, lúc này mới thản nhiên nói, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Mấy người đứng dậy, Ngụy Uyên ung dung thản nhiên, phía sau cũng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. La Quan nói, ta bế quan đoạn này thời gian, kia một chỗ nhưng có động tĩnh. Bây giờ Bạch Cốt Nguyên bên trên, thiên nhân cùng cơ giới thánh linh đều tới, chính là liền cụ thể danh tự cũng không tốt nói ra miệng, miễn cho sinh ra cảm ứng. Khương Thành Chu thấy Ngụy Uyên gượng chống lấy dáng vẻ, đã không dám mở miệng, âm thầm cười một tiếng, chắp tay nói, bẩm đại nhân, có truyền ngôn nói, kia một chỗ phương viên 3 vạn dặm đều thành một mực, không người dám can đảm tới gần, đã là cấm khu. La Quan như có điều suy nghĩ, xem ra 2 tháng nhiều hơn đi, Bạch Cốt Nguyên bên trên tranh đấu vẫn chưa hạ màn kết thúc. Nghĩ đến cũng là, trí cường giả cấp độ chém giết, sao lại tùy tiện ra kết quả, sợ không phải muốn đánh trước 1 năm nửa năm. Hắn thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ chau mày, chỉ thấy Đông Hải Hào bên trong một chút kiến trúc có nhiều tổn hại chỗ, hắn lúc trước bế quan tại bên trong có cấm chế, trận pháp bao phủ, đám chìm tâm thần cũng là không có cảm giác. Đây là vì sao? Khương Thành Chu nói, đại nhân bế quan hơn tháng, Đông Hải Hào bên trong có biến, một vị phó hội trưởng hiện thân, chỉ trích Lý Mộc Thiêm tham ô thương hội bảo vận, thừa dịp này nổi lên. Là không kinh nhiễu đại nhân đột phá, chúng ta nhúng tay trong đó, đã lắng lại xong việc bừng, cũng không quá gió to sóng. La Quan ánh mắt chớp lên, là bởi vì Lý Mộc Thiêm dâng lên kia nửa khối nguyên thạch. Khương Thành Chu cúi đầu, thần thái cung kính, là, nhưng cuộc phong ba này, ứng không trách được Lý Mộc Thiêm, lúc trước một phương này từng ý đồ đoạt quyền, Lý Mộc Thiêm trở về sau, chuyện liền lắng lại, đối phương cũng cúi đầu cắt nhường lợi ích. Cái này nửa khối nguyên thạch đã thành Lý Mộc Thiêm chi vật, tả hữu là đối phương ý đồ bất chính, trở mặt không quen biết, mới có biến cố. La Quan gật gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn một chút, như Lý Mộc Thiêm một lòng hiến vật quý tranh công, hoàn toàn không để ý hậu quả, hắn đối Lý gia an bài liền phải cải biến, Lý thị có công, ta cũng thiếu nhà hắn lao tổ ân tình, nếu có cơ hội, các ngươi làm trông nom một hai. Là, cần tuân đại nhân chi mệnh. Mấy người cúi đầu hành lễ. La Quan cười cười, nói, Ngụy Uyên, hôm nay vì sao không nói một lời? Thật là thể nội thương thế, còn chưa khỏi hẳn. Ngụy Uyên trong lòng siết chặt, đội vàng nói, xác thực. Thật là thương thế, còn có chút còn sót lại, sợ lộ ra dị dạng đến, ngại đại nhân thưởng thức. Có tổn thương liền đi tính dưỡng, như cần bảo dược, linh vật, nhưng từ Đông Hải Hào mua sắm, không thể mưu đoạn. Câu này bình thản, lại Ngụy Uyên trên mặt bình tĩnh, rốt cục không kèm được, lộ ra tinh mịn mồ hôi đến, nói thật nhỏ, thuộc hạ không dám. Thuận miệng gõ một chút, cái này giặc cướp xuất thân, La Quan nói, Lý Mộc Thiêm đâu? Sao không gặp hắn? Khương Thành Chu thu hồi cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ, cung kính nói, bẩm đại nhân, nghe nói là nguyên quận bên trong tới một vị quý nhân, bị thương không nhẹ, cho nên triệu tập các phương, đổi lấy, mua sắm bảo dược, Lý Mộc Thiêm ngày hôm trước liền triệu tập vội vàng rời đi, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Bạch Cốt Nguyên Thiên biên sau, thế tất hấp dẫn đến đông đảo chú ý, lại thêm lúc trước, từ đó trốn tới đám người, nguyên quận, triệu quận cảnh nội, có thể nói sóng ngầm mãnh liệt, vị này quý nhân thương thế, hoặc tới có quan hệ. Nhưng hôm nay, La Quan đã tắt, nhu cầu Bạch Cốt Nguyên suy nghĩ, chỉ muốn một chút liền đem việc này buông xuống, nói, chờ hắn trở về, mời đến thấy ta. Đông Hải Hào đã có cầm tới, cao phẩm nguyên thạch con đường, hắn còn cần hỏi thăm tin tưởng, lại tìm cách giúp đỡ hắn một hai. Như thế, đã xem như hồi báo, Lý Thiên Lan đã tỉnh, cũng có thể là tự thân góp nhặt tu hành tư lương. Là, đại nhân. Khương Thành Chu hành lễ, âm thầm hâm mộ, cái này Lý Mộc Thiêm hiến vật quý có công, vào đại nhân mắt. Thiên Nguyên đạo tử a, tương lai đã định trước trở thành nhân tộc đỉnh cao nhất tồn tại, chính là một chút dịu dắt, cũng đủ Lý thị hưởng thụ vô tận. Hắn bây giờ, mặc dù tại đại nhân thủ hạ nghe lệnh, nhưng chẳng biết lúc nào mới có cơ hội thu hoạch được đại nhân coi trọng. Có lẽ, muốn cùng cái này Lý Mộc Thiêm nhiều đi lại một chút. Huống hồ, hắn còn có nữ nhi, cùng đại nhân từng cùng chung hoạn nạn, tương lai khó liệu a. Đang chuyển suy nghĩ, đột nhiên nghe được một hồi, đội vàng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ tử độn quang hạ xuống, lộ ra một cái màu vàng váy dài đến, dịu dàng dễ thân mặt mày, giờ phút này lộ ra mấy phần bối rối. Ôn Thanh vận bái kiến đạo tử, chúc mừng đạo tử đại đạo đột phá, đỉnh cao nhất đang nhìn. Đang khi nói chuyện cung kính hành lễ, lại khó nén trên mặt cảm xúc. La Quan khẽ nhíu mày, đứng lên đi, nhìn ngươi bộ dáng, thật là có ngoài ý muốn. Ôn Thanh Vận cười khổ, khàn giọng nói, nhận được đạo tử chiếu cố, nhường Thanh Vận đi theo chữa thương, cái này hai tháng đến ta không dám đi loạn, chỉ ở Đông Hải Hảo Phường thị bên trong tìm kiếm một chút chữa thương bảo dược, linh vật. Không ngờ hôm nay ta đang cùng người giao dịch một gốc thượng dương quả lúc, đột có một người đột quang hạ xuống, liền phải động thủ bắt ta. Chính là ngày đó, ta kết bạn tĩnh điểm mỗi lúc gặp phải kia Trần Thị tu sĩ. May mắn, nơi đây là Đông Hải Hảo Phường thị, ta chịu đại nhân trông nom, cũng bị coi là quý khách. Trong phường thị Hứa Cung Phụng ra tay, người kia tựa hồ có chút kiên kỵ, không muốn dẫn xuất quá lớn động tĩnh, mới dừng tay rời đi. Nàng đấy mắt có chút bối rối, ta chỉ sợ trên thân bị lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể bị người khóa chặt, nếu không người này như thế nào có thể trực tiếp tìm tới ta. Rơi vào đường cùng, khẩn cầu đạo tử ra tay giúp ta tránh đi một kiếp này. Dứt lời, túi người cong xuống. Nàng ôn ra chân quân sớm đã vất lạc, cạnh cửa không còn. Mặc dù mang một cái chân quân tiên tộc hậu duệ thân phận, kỳ thực chỉ là hư danh đầu, các phương ân tình cũng đã đạm mạc, như thế nào dám đắc tội Thiên Thụy Trần Thị người. Cũng may mắn hôm nay người kia cũng không quang minh thân phận, nếu không mượn Đông Hải Hảo lá gan lớn như trời, cũng không dám bảo vệ hắn. Cho đến ngày nay, âm thầm suy nghĩ lúc đã từng hối hận, ngày đó cứu Lý Tĩnh Điểm, hoàn toàn chính xác quá mức xúc động. La Quan âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy nữ nhân này phiền toái, không ngờ trêu chọc tới Thiên Thụy Trần Thị, nhưng vào lúc này, trong lòng đống nhiên rung động, phát giác được mấy phần tối nghĩa chấn động. Trên mặt bất động mày may, ống tay áo ở giữa bên trong linh quang chớp lên, một khối toái lân xuất hiện tại lòng bàn tay, quả nhiên giờ phút này nhiều một chút ấm áp. Cơ giới chi tâm, Ôn Thanh Vận trên thân, lại lây dính một tia, vật này khí tức mới có thể dẫn động toái lân biến hóa. Đây là tình huống như thế nào? Mấy vị thiên nhân cùng cơ giới thánh linh giao phòng, còn tại Bạch Cốt Nguyên bên trên chém giết, vật này còn có thể trốn tới không thành. Lại cẩn thận cảm giác, cái này ấm áp rất ít, còn đang không ngừng rơi xuống, có thể thấy được Ôn Thanh Vận trên thân cũng chỉ là lây dính một chút. May mắn, cơ giới thánh linh rất có thần dị, chút điểm khí tức liền có cấu kết, nếu không sợ là sẽ không khiến cho toái lân biến hóa. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, La Quan nhìn Ôn Thanh Vận ánh mắt, liền xảy ra biến hóa, nghiêm mặt nói, Ôn đạo hữu vì cứu tính điểm, mới trêu ra cái này cái cọc phiền toái, về tình về lý, La Mộ cũng sẽ không ngồi nhìn, ngươi nói kia Trần Thị người, bây giờ còn tại phường thị. Ôn Thanh Vận trên thân, nhiễm cơ giới chi tâm khí tức, ngay tại nhanh chóng tiêu tán, như lại đến trễ một chút, nói không chừng liền không có. Có biết nhất định là trước đây không lâu, mới vừa vặn tiếp xúc đến, như thế khóa chặt phạm vi một chút liền nhỏ đi rất nhiều, cái này Trần Thị người trên người hiểm nghi, tự nhiên là lớn nhất. Ôn Thanh Vận lắc đầu, hơi có vẻ khổ sở nói, Thanh Vận không biết, người này sau khi rời đi, ta bối rối phía dưới, đội vàng gấp trở về La Quan gật gật đầu, không sao, người này đã tiến vào phường thị, Đông Hải Hào đại trận bên trong, tự có khí tức tồn tại, tìm một chút cũng không khó. Yên tâm, cái này một cọc nhân quả, La Mỗ sẽ giúp ngươi chấm dứt. Ôn Thanh Vận cảm động không thôi, túi người cong xuống, đa tạ đạo tử đại ân, Thanh Vận vĩnh viễn không dám quên. La Quan khoát qua tay, sợ kia Trần Thị người chạy, trực tiếp phân phó Khương Thành Chu, đi, đem Hứa Cung Phụng mời đến. Khương Thành Chu lĩnh mệnh, vội vàng rời đi, rất nhanh liền cùng Hứa Cung Phụng khống chế đội quang đến. Hứa Thủ Sơn, bái kiến đại nhân. Hứa Cung Phụng cung kính hành lễ, mặt mày kính sợ. Hắn mặc dù không biết người trước mắt thân phận, nhưng tự Lý Mộc Tiêm thái độ bên trong đã phát giác được có chút ít đồ vật, tự không dám nắm. La Quan đi thẳng vào vấn đề, nói: "Hôm nay lại có một chuyện, muốn phiền toái Hứa Cung Phụng, việc quan hệ Ôn Thanh Vận Ôn đạo hữu, ta liền nói thẳng, không biết Hứa Cung Phụng có biết, kia sinh sự người, bây giờ hiện tại nơi nào?" Chương 1855, mùi câu. Chương 1855, mùi câu. Hứa Cung Phụng tâm tư kỳ náo, sớm đã nhìn ra người kia, thân phận không hề tầm thường, để phòng bạn nhất âm thầm sai người chú ý, lúc này nghe vậy giật mình trong lòng, cung kính nói: "Bẩm đại nhân, người này tại Đông Hải Hảo Phường thị bên trong, trước sau ngưng lại hai canh giờ, cùng Ôn đạo hữu xảy ra xung đột không lâu sau, liền đã vội vàng rời đi. Bất quá, Hứa Mỗ điều tra, người này tiến vào phường thị sau cử động, hắn đại lượng mua sắm chữa trị nhục thân, tăng thêm khí huyết bảo dưỡng, linh vật, phương diện giá tiền mở cực cao, tựa hồ đối với này có rất lớn nhu cầu. Mặt khác, người này còn cùng trong phường thị một nhà cửa hàng ký kết khế ước, muốn tại sau 5 ngày lấy đi hai loại bảo dưỡng, 4 loại linh đan, đều là nhục thân, khí huyết phương diện, đã giao nửa dưới tiền đặt cọc, đây là khế ước nguyên kiện." Nói xong, tay lấy ra linh bố, hai tay dâng lên. La Quan mang tới, xem xét sau xác thực như Hứa Cung Phụng lời nói, lúc này ánh mắt sáng lên, cười nói: "Hứa Cung Phụng lão luyện thành thục, khó trách đến Lý đạo hữu tin trọng, trợ hắn quản lý Đông Hải Hảo, hôm nay đã có thể thấy được luồng đốn." Hắn đem khế ước trả lại, nguyên vật hoàn trả, không ngờ dùng gì biện pháp, nhất định phải để bọn hắn không lộ sơ hở. Hứa Cung Phụng chắp tay: "Đại nhân yên tâm, ta Đông Hải Hảo phường thị vốn là ước thúc phía dưới các nhà, hôm nay dùng cũng là mua sắm đại lượng đồng loại chi vật, kiểm tra thí điểm, lâm kiểm danh nghĩa, tất nhiên sẽ không khiến người hoài nghi. Chỉ có điều người này trên mặt lộ ra chần chờ, ta phường thị bên trong nghiêm cấm giao thủ, tranh đoạt, như đại nhân có gì mưu tính, không biết có thể tại phường thị bên ngoài cũng miễn cho hỏng hội thủ mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh. Tiểu nhân thực không đành lòng, Đông Hải Hào thanh danh trôi theo nước chảy, mạo phạm đại nhân chỗ, còn mời thứ tội." La Quan trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, cái này Hứa Cung Phụng cũng là thiện nghị trung tâm hạng người, lúc này cười một tiếng, nói: "Hứa Cung Phụng yên tâm, La Mộ sẽ không ở trong phường thị ra tay, để ngươi cùng Lý đạo hữu khó xử." Hứa Cung Phụng đại hỉ, phục con xuống, đa tạ đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Hắn lại thi lễ một cái, quay người rời đi. La Quan nhìn về phía Ôn Thanh Vận, thần sắc bình tĩnh: "Ôn đạo hữu, sau 5 ngày còn cần ngươi đem người này dẫn tới, về sau ta tự sẽ ra tay, tiếp nhận Trần Thị nhân quả. Ôn Thanh Vận mặt mũi tràn đầy cảm kích, là tất cả tôn nghe đạo tử phân phó. Sắp trời sáng tắt, đảo mắt liền qua năm ngày, ngày này Đông Hải Hảo Phường thị bên ngoài, vội vàng rơi xuống một đạo đội quang, lộ ra bên trong một gã hơi có vẻ gầy gò trung niên tu sĩ. Hắn đôi mắt sáng ngời, phát bào mặt ngoài linh quang lập lòe, có biết thân phận không thấp, chỉ có điều giữa lông mày góp nhặt lấy một tầng u ám nặng nề. Nếu không phải không muốn làm cho người ta chú ý, chỉ là hoang vắng phường thị, làm sao có để cho ta tới về buôn tẩu tư cách? Nếu mày người này lấy ra trước đó mua sắm thân phận lệnh bài, xuyên qua đại trận rơi xuống, rất nhanh liền đi vào, trước đó ký kết khế ước thương gia, đối phương đối vị đại chủ này cố cũng là mong mọi cùng trông mong, gặp hắn đến mặt lộ vẻ ý mừng, quý khách quả thật thủ tín, tất cả cần thiết đều đã chuẩn bị xong, còn mời kiểm tra thực hư. Nghe nói lời ấy, sắc mặt người này đẹp mắt một chút, nhẹ gật đầu, cùng người tiến vào trong thương hội mặt. Một lát sau, tất cả kiểm tra thực hư kết thúc, mặc dù không có siêu quần bát tụy chi vật, cũng là miễn cưỡng phù hợp cần thiết. Người này vứt xuống một cái túi chứa vật, ước định giá cả một nửa khác, trong này lại nhìn một cái đi. Thương gia xác định không sai sau, nở nụ cười, đem nó đưa đến ngoài cửa, người này không chút do dự xoay người rời đi, lại tại bước ra đại trận lúc, có một ít chần chờ, cuối cùng lắc đầu, mà thôi, bây giờ công tử thân thể làm trọng, không thích hợp náo ra động tĩnh. Chỉ là, hắn một cái pháp bảo linh tính, đánh vào Ôn Thanh Vận thể nội, nếu không thể thu hồi, uy lực lớn suy giảm. Hừ, trước tạm nhường nàng, tiêu giao một đoạn thời gian, đợi cho công tử trở về nhà, còn không phải tùy ý nắm. Có Ôn thị bảng hiệu tại, không sợ tìm không thấy nàng. Về phần cái này Đông Hải hảo, mà thôi, Thiên Nguyên đạo tử trông nom, vẫn không khai gây cho thỏa đáng, dù sao nhà mình công tử đều không thể chiếm được chỗ tốt. Nếu không phải như thế, thật sự cho rằng ngày ấy, Hứa Cung Phục bọn người ngăn cản, hắn sẽ tùy tiện dừng tay. Chính là không bại lộ thân phận, lấy thực lực giết một đám hoang vắng chi địa tu sĩ, cũng dễ như trở bàn tay. Bá, thân ảnh xuyên qua đại trận, người này dựng lên đột quang, phóng lên tận trời, có thể vừa bay ra không bao xa, hắn ánh mắt sáng lên lộ ra nét mừng. Hắc, là ta kia pháp bảo linh tính, cùng ta giao cảm, ngay tại không xa chi địa. Nhưng rất nhanh, người này liền sắc mặt biến hóa, trùng hợp như vậy, trước đó gặp phải một lần, bây giờ không ngờ gặp phải, sẽ không phải là cố ý chờ lấy ta. Tâm hắn có lo nghĩ, có thể kia pháp bảo đối với hắn rất trọng yếu, suy tư liên tục, ta trước xa xa đi theo, nhìn phải chăng có người mai phục, có pháp bảo chỉ dẫn, nàng trốn không thoát. Đột quang nhất chuyển, thu liễm khí tức, hướng linh tính chỗ đuổi theo, quả nhiên sau đó không lâu, liền thấy được một đạo chấm thấp đột quang, hướng nơi xa bay đi, chính là Ôn Thanh Vận. Người này theo hồi lâu, mắt thấy đã cách xa, Đông Hải Hào phường thị, tả hữu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này trong lòng đại định, xem ra nữ nhân này né mấy ngày sau, mong muốn bụng trộm đào thoát, không nghĩ tới nhưng lại bị ta gặp được. Ha ha, đây thật là duyên phận. Công tử rất thù hận Thiên Nguyên đạo tử, lại không làm gì được đối phương, có thể bắt lấy hắn bên người một số người, cũng có thể xuất ngụ hắc khí. Lúc đầu, Lý Tĩnh Điểm mới là chọn lựa đầu tiên, bị cái này Ôn Thanh Vận hỏng chuyện tốt, vừa vặn cầm nàng cho công tử phát tiết. Công tử gần đây, trạng thái càng phát ra không đúng rõ ràng là một bộ bị thương nặng khí huyết khô kiệt chi tướng, nhưng lại dục niệm bùng cháy mạnh, nội hỏa hừng hực. Vì thế, mấy ngày nay nguyên quận bên trong đã chết mấy tên tu vi không cạn nữa tu, cũng may đều không có gì bối cảnh, cũng không dẫn phát chú ý, có thể cứ thế mãi, thế tất sẽ bị phát giác, còn cần nhắc nhở công tử một tiếng, nguyên quận không phải nơi ở lâu. Chuyển qua suy nghĩ, người này độn quang bỗng nhiên ra tốc, dường như một đạo dáng mây, rơi vào bỏ trốn kia độn quang trước đó. Quay người, mặt phù lành ý, nói: "Ôn đạo hữu, người ta coi là thật có duyên phận, cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, không ngờ gặp ba lần. Hôm nay, cũng không cần chạy trốn, cho mình giữ lại mấy phần thể diện, theo ta đi thôi." Với anh, lục cấp đại thánh cảnh khí tức, đập vào mặt, Ôn Thanh Vận bên ngoài cơ thể, đột nhiên có pháp bảo quang mang lưu chuyển, chính là còn sót lại linh tính hiển uy, áp chế nàng tu vi, khiến cho trạng thái bề bại. Cái này hai thằng đến, thương thế chậm chạp chưa lành, lại tìm không thấy nguyên nhân, nền tảng liền ở chỗ. Nhưng hôm nay, rơi vào hung hiểm hoàn cảnh, Ôn Thanh Vận trên mặt lại không biến hóa quá nhiều, chỉ là lặng lặng xem ra. Không tốt. Trần gia tu sĩ giật mình trong lòng, sinh ra cực lớn bất an. Ôn Thanh Vận biểu hiện khác thường, chỉ sợ có vấn đề. Có thể hắn đoạn đường này, đi theo phía sau, rõ ràng không có phát giác được dị thường, không phải là đang cố ý lừa hắn. Ông, một tiếng kiếm minh đông dưng ở bên tai vang lên, Trần gia tu sĩ trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Hắn phản ứng cực nhanh, thả ra một cái khiên tròn pháp bảo, lại chỉ tới kịp chống ra một đoàn linh quang, sau một khắc răng rắc một tiếng vang nhỏ, kiếm phong phía dưới linh quang vỡ vụn. Kiếm quang không có bảo, miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, rơi xuống đất trong nháy mắt liền biến thành các loại hào quang bay lên, bao trùm phương viên vài dặm. Phu phu, Trần gia tu sĩ chật vật ngã xuống đất, lại vẻ mặt ngoan lệ, phẫn nộ gào thét, ai lớn mật như thế? Có biết ta là ai người nhà? Ta chính là Thiên Thụy Trần Thị Lệ Chi, dám can đảm hại ta, liền không sợ di diệt cửu tộc chi tội. Hào quang che lấp ánh mắt, tiếng bước chân băng lên, nương theo lấy ông nhỏ bé kiếm minh, hào quang như bụi băng, cuồn cuộn lấy tối lui, lộ ra một cái thông đạo. Người kia đi vào trước người, ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt lẳng lặng trông lại. Chỉ một cái, liền để cái này Trần Thị tu sĩ sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiên Nguyên đạo tử, đúng là Thiên Nguyên đạo tử. Kết thúc. Hắn chỗ nào nghĩ đến, hôm nay thế mà một đầu đụng vào vị này trong tay, chính là công tử, đều bị đương chúng một kiếm chém đục thân, mặt mũi mất hết, hắn lại được cho thứ gì? La Quan đứng tại người này bên người, nhìn xem hắn sợ hãi, trắng bệnh sắc mặt, đôi mắt dần dần sáng lên. Ống tay áo ở giữa, năm ngón tay khấu chặt kia toái lần, một mảnh nóng bỏng. Việc này, rốt cục xác nhận. Thiên Thụy Trần Thị. Hẳn là, bộ tộc này coi là thật, có một loại nào đó khí vận không thành, Bạch Cốt Nguyên bên trong chết nhiều ít người, Nam Cung Tử Kính như vậy thiên tiêu, đều mất mạng tại chỗ. Chớ nói chi là, chư vị thiên nhân giáng lâm, cùng số tôn cơ giới thánh linh đại chiến, liền tình huống như vậy hạ, viên kia cơ giới chi tâm lại vẫn như cũ có thể chạy ra. La Quan tim đập rộn lên, nhưng lại có thấy lạnh cả người, đông dưng lóe lên trong đầu, hẳn là, đây cũng là cái nào đó trong kế hoạch mồi câu không thành. Chương 1856, Đại Ly Cung chương 1856, Đại Ly Cung nhìn trước mắt, mặt như màu đất trần thị tu sĩ, La Quan trong lòng kích động đã thối lui, lâm vào trầm mặc. Thật lâu, hắn thở ra một hơi, mắt lộ ra tinh mang. Cũng không thể bởi vì một cái suy đoán, liền dọa đến không dám động đậy, cho dù thật sự là mồi câu, cũng sẽ không là nhằm vào hắn. Chung quy, hay là không cam lòng dừng tay, cũng nên làm liệu một phen. Thiên Thụy Trần Thị chi tu. Người trước mặt thân thể run lên, là tiểu nhân Thiên Thụy Bảng Chi Trần Nguyên, bái kiến Thiên Nguyễn Tử La Quan có quyết đoán, trong lòng bình tĩnh lại, ngựa khí thản nhiên nói, Trần Ký Thương còn chưa tốt sao? Trần Nguyên thần sắc hoảng sợ, gật đầu lại lắc đầu, cái này, lúc trước đạo tử một kiếm, bị thương công tử phát thể, sau ăn vào trong tộc bảo dược, ngược lại là khỏi hẳn hơn phân nửa. Có thể về sau, không biết nguyên nhân gì, công tử nhục thân khí huyết hao tổn nghiêm trọng, trong tay bảo dược dùng hết, đành phải phân phó ta đi ra chọn mua La Quan đấy mắt, hiện lên vẻ khác lạ, đường Thiên Thụy đích mạch, cần một chút dưỡng thương bảo dược mà thôi. Chỉ cần một cái phân phó, tự có bó lớn người nguyện ý dâng lên, làm gì phiền phức như vậy. Ở trong đó, có nguyên do khác đi. Cái này Trần Nguyên sắc mặt trắng bệnh, bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng lại không dám không đáp, công tử hoàn toàn chính xác phân phó. Phân phó, không cho phép ngoại nhân biết được việc này, có thể cụ thể nguyên do, tiểu nhân coi là thật không biết. Chỉ bất quá. Công tử khí huyết hai hư, lại dương hỏa bùng cháy mạnh, thường trắng đêm quất roi không ngất khí huyết hai hư, dương hỏa bùng cháy mạnh. Chẳng lẽ, dung hợp viên kia cơ giới chi tâm bố trí? Dù sao cũng là thánh linh để lại có khác một phen bí ẩn. Coi là thật như vậy, ngược lại làm cho La Quan trong lòng hơi định, nếu là mồi câu lời nói, sao lại thật làm cho Trần Ký đắc thủ. Mà dung hợp cơ giới chi tâm, cũng không phải chuyện dễ, hắn thật bỏ vào trong lồng ngực, trong thời gian ngắn có hại vô ích. Bây giờ triệu chứng, sợ là nhục thân không có khả năng tiếp nhận, đã hiện sụp đổ chi tượng. La Quan suy nghĩ chuyển qua, sắc mặt không thay đổi, Trần Ký ở nơi nào tính dưỡng? Bên người có thể có cao thủ gì hộ vệ? Trần Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn lật giống như là khó coi mắt cá chết, hô hấp dồn dập. Tại Nguyên quận Đại Ly Cung, có Thu Thủy Doanh tướng quân hộ tống, còn có Hầu Nguyên Khuê tướng quân, cũng dẫn mấy nhà thụ thương tu sĩ. Lui đến nơi này tĩnh dưỡng, hắn gian nan nói xong, cả người giống bị rút đi sống lưng, như một đám thịt nhau giống như, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hầu Nguyên Khuê cũng tại. La Quan trong lòng hơi vui, phất tay áo phong tu vi của người này, đem nó đánh ngất xỉu đi qua, giết hắn sợ bị phát giác, liền giao cho Ôn Thanh Vận, bình tĩnh nói, Ôn đạo hữu, người này giao cho ngươi, nếu ta có thể toàn thân trở ra, ngươi tự sát hắn chính là. Nhưng nếu có khác biến cố, ngươi liền đem người này đưa về. Chỉ nói lúc trước là ta bức bách ngươi, có thể tự vệ. Ôn Thanh Vận sắc mặt trắng bệnh, nàng vốn là thông minh, như thế nào nhìn không ra hôm nay La Quan cách làm có thâm ý khác, chỉ thở sâu, đều là thiên tộc quý duệ, đạo tử làm gì La Quan phất tay đánh gãy, không cần hỏi nhiều, lại mang lên người này, đi thôi. Hắn mang theo hai người dựng lên đội quang, rất mau trở lại đến Đông Hải Hảo Phương thị. Lý thị cha con cùng hắn đến gần, vốn là thoát không ra nhân quả, La Quan trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng tạm thời không lo được. Thả Ôn Thanh Vận dẫn người rời đi, Khương Thành Chu, Hắc Sơn Từ Anh các loại, rất nhanh thụ triệu mà đến, cùng nhau cong xuống, tham kiến đại nhân. La Quan thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mấy người, "Hôm nay ta muốn đi làm một sự kiện, có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi có thể nguyện đi theo." Nói xong trong nháy mắt, Khương Thành Chu túi người quỳ xuống, trung điệp giật đầu, máu chảy đầu rơi, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ, vị này Khương thị bảng chi nổi danh thiên tài, giờ phút này đôi mắt một mảnh sáng tỏ, đều là kích động cùng cuồng hỉ. Không phải thời khắc sinh tử, dùng cái gì lập đại công? Nếu không có đại công, thì như thế nào có thể chân chính bị La Quan coi trọng? Hắn sớm liền hâm mộ Lý thị cha con, bây giờ có cơ hội, sao có thể không nắm chặt? Về phần chỗ bất chấp nguy hiểm, à, thế gian có thể có trên trời rơi xuống phú quý. Hắn không cam tâm làm một cái, dừng bước ở đây con thứ, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ngụy Uyên các loại Hắc Sơn Từ Anh, cuối cùng là xuất thân không cao, phản ứng chậm một nhịp, vì trên mặt đất giống to, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ, chỉ là trong đó, có mấy phần thực tình, lại có mấy phần bất đắc dĩ, liền không được biết. La Quan phất phất tay, nói đứng lên đi, lần này nếu có điều thành, ta tất cho các ngươi một cái đường ra. Đi thôi, lập tức khởi hành, tiến về Đại Ly Cung. Là, Nguyên quận Đông Bắc, có một mảnh dãy núi, thời cổ tên là Ly Sơn. Sau có người tu hành ở đây lập xuống đạo thống, truyền thừa mấy ngàn năm, môn đỉnh càng phát ra lớn mạnh, dần dần thành Nguyên quận tông phái lớn số 1, tại trăm năm trước đổi tên là Đại Ly Cung. Trong môn cường giả rất nhiều, tiền tuyến trong quân cũng không ít đệ tử, môn nhân hiệu lực, tại xung quanh vài quận rất có uy danh. Bây giờ cả tòa Ly Sơn đều bị chiếm cứ, phương viên lớn nhỏ mấy trăm tòa ngọn núi, ở vào huyền quang cách từ đại trận bao phủ phía dưới, xa xa nhìn lại rất có uy thế. Giờ phút này chỉ gặp một đạo đột quang, từ nơi xa mà đến, xa xa rơi vào ngoài trận, lộ ra mấy người thân ảnh đến. Cầm đầu là tên nam tử trẻ tuổi, một bộ áo bào đen khí độ bất phàm, chỉ nhấc lông mày trông lại, liền có một cỗ thông dong. Phất tay áo xúc động đại trận, rất nhanh có hai tên Đại Ly Cung tu sĩ bay ra, thân ảnh rơi xuống, xin hỏi, mấy vị là phương nào tu sĩ? Đến ta Đại Ly Cung, cần làm chuyện gì? Ngữ khí, giữa cử chỉ, có chút khách khí. La Quan chắc tay, mỉm cười nói, nghe nói Hầu Nguyên Khuê Hầu tướng quân, tại Đại Ly Cung tạm trú, cố nhân Bồ Đề đằng sau, đặc biệt đến đây bái phỏng, còn xin thông báo. Hai tên đại ly cung tu sĩ, sắc mặt biến hóa, nhiều hơn mấy phần kính sợ, đúng là hầu tướng quân khách nhân, còn xin đợi chút, chúng ta lập tức thông bẩm. Lúc này, một người trong đó quay người tiến vào đại trận, một người khác đưa tay nói, gần bên dưới liền có một chỗ đình nghỉ mát, quý khách nhưng tại trong đó phẩm trà chờ đợi. La quan cười cười, lắc đầu nói, đa tạ hảo ý, nhưng chúng ta hay là chờ đợi ở đây một lát đi. Đại ly cung tu sĩ giật giật miệng, nghĩ đến vị kia hầu tướng quân, lúc đến sắc mặt không tốt, giống như bị thương thế, bây giờ không biết có phải hay không đang lúc bế quan, không biết chờ đợi bao lâu mới có thể được mời vào. Nhưng trước mắt mấy người, rõ ràng thân phận không tầm thường, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cười làm lành đứng ở bên cạnh. Có thể hiển nhiên, sự tình cùng hắn suy nghĩ khác biệt, chỉ qua một hồi, huyền quang cách từ đại trận nổi lên gợn sóng, trước đó người chuyển tin bay ra, sau lưng còn đi theo một người, thân thể khôi ngô mặt mày hàm sát, giờ phút này vội vã rơi xuống, nhìn thấy trước mắt mấy người, lập tức mặt lộ ý mừng. Lại không đợi hắn mở miệng, La Quan đã cởi chắp tay, nói Bồ Đề hậu nhân ngụy trang, bái kiến hầu tướng quân, lần này vội vàng tới chơi, chưa từng sớm thông bẩm, còn xin tướng quân chớ trách. Hầu Nguyên Khuê bên miệng lời nói, yên lặng nuốt trở vào, một mặt thân cận dáng tươi cười, gật đầu nói, ngụy đạo hưu khách khí, lần này giá lâm, hầu mô cũng là vui vẻ. Đại trận này bên ngoài, không phải nói chuyện với nhau chi địa, còn xin theo ta đi vào, lại tinh tế trò chuyện với nhau. Chuyển hướng đại ly cung tu sĩ, sắc mặt hắn bình thản, phân phó nói, nhanh chóng khai trận, xin mời bản tướng quý khách vào cùng. Hai tên đại ly cung tu sĩ vội vàng hành lễ, là hầu tướng quân xin mời, mấy vị quý khách xin mời. Hai người vung vẩy lệnh bài, mở ra đại trận một góc, chôn thật sâu thủ lúc, dư quang nhìn nhau đều là kinh hãi. Mặc dù đoán được, mấy vị này thân phận không thấp, lại không nghĩ rằng dĩ như kiến, nguyên tôn cảnh hầu tướng quân trịnh trọng như vậy. Chỉ sợ, cũng là nào đó hiển quý đại tộc xuất thân. Một đoàn người thuận lợi, tiến vào đại ly cung, hầu Nguyên Khuê khống chế đội băng, một đoàn mang theo khí lưu màu xám quân lấy đám người, rất nhanh rơi xuống hắn chỗ ở bản tướng có khách quý đến nhà, các ngươi xuống dưới chờ lấy đi. Vẫy lui đám người, hầu Nguyên Khuê phất tay áo đóng lại cửa điện, thần sắc nghiêm lại, khom người nói, hầu Nguyên Khuê bái kiến đạo tử, trước đó bất kính liên tục, còn xin đạo tử thứ tội. La Quan cười một tiếng, nói còn muốn tạ hầu tướng quân, vì bọn ta che lấp thân phận, mau mau xin đứng lên đi. Hắn cùng hầu Nguyên Khuê tiếp xúc không nhiều, nhưng qua mấy lần, người này đối với hắn từ đầu đến cuối cung kính có thừa, nhiều phiên tương trợ. Hầu Nguyên Khuê nhếch miệng cười một tiếng, phát giác được hắn trong lời nói thân cận, trong lòng thích hơn, đạo tử trước mặt, thứ không dám làm cản, không biết hôm nay đạo tử đến đây, cần làm chuyện gì. Nếu có hầu mỗ có thể hiệu lực chỗ, tất không chối từ. La Quan nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, nói hầu tướng quân, chỗ kia tranh đấu, còn tại tiếp tục. Hầu Nguyên Khuê thần sắc khẽ biến, vô ý thức hạ giọng, phương viên ba vạn giảm, đều thành màu mực, trong đó thái hư hỗn độn, dòng lũ mãnh liệt, đã không phải chúng ta có thể tới gần, chỉ có mấy vị chân quân đại nhân còn lưu tại trong đó. Điều khiển trấn thủ Bạch Cốt Nguyên trong quân tu sĩ, mượn một vị đại nhân nào đó pháp bảo lập xuống đại trận, trấn thủ thái hư sụp đổ, không để quyết tán. Ta bởi vì thương thế vấn đề, lại nhận hộ tống các nhà tử đệ phân công, mới lui đến đây. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 1857, Chu Ác phá địch chương 1857, Chu Ác phá địch La Quan nghe vậy, trong lòng lập tức nhất định, nếu Bạch Cốt Nguyên bên trong, thiên nhân cùng cơ giới thánh linh còn tại đại chiến, vậy cái này một chỗ là mồi câu khả năng, liền giảm mạnh. Có lẽ quả nhiên là thiên thụy số phận, nhưng viên này cơ giới chi tâm phải chăng thật tại Trần Ký thể nội, còn muốn xác nhận rõ ràng, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt thân thể bị vũ, mặt mày giấu sát người, hầu tướng quân, thiên thụy Trần Ký có thể ở đấy chỗ. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt biến hóa, dừng một chút, mới nói Trần công tử xác thực tại đại ly trong cung dưỡng thương, đạo tử ngươi hắn muốn nói lại thôi, lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. La Quan cười cười, chỉ coi nhìn không ra, ta muốn nhìn người này một chút, khả năng làm đến. Hầu Nguyên Khuê cười khổ, thiên tộc quý duệ, sau khi bị thương bế quan không ra, chỗ ở thủ vệ sông nghiêm, thu thủy doanh lại cùng ta không hòa thuận, sợ hữu tâm vô lực. La Quan trầm ngâm mấy hơi, có thể có những người khác, có thể nhìn thấy Trần Ký. Hầu Nguyên Khuê nghĩ nghĩ, nói quý duệ thương thế không càng, triệu tập tứ phương tiến hiến vật quý thuốc, có lẽ có thể từ đó, nghĩ cách. La Quan trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ, nguyên lai quận bên trong bị tia thụ thương quý nhân, chỉ chính là Trần Ký. Lý Mộc Tiêm đến nay chưa về, hẳn là ngay tại tiến hiến vật quý thuốc người trong hàng ngũ. Hầu tướng quân, tiến hiến vật quý thuốc người bên trong, phải có một người gọi Lý Mộc Tiêm, mời tướng quân tìm tới người này, đem nó mang đến. Hầu Nguyên Khuê gật đầu, là, xin mời đạo tử chờ một lát, hắn không yên lòng người khác, hành lễ đằng sau, quay người lui ra. Ân, ta như tự mình đi, ngược lại hiển lộ tung tích, không bằng lấy dưỡng thương xin thuốc danh nghĩa, đem người mời đến. Hầu Nguyên Khuê dừng bước lại, đưa tay gọi đến một người, phân phó nói, nghe nói đại ly trong cùng, triệu tập giữa mọi người, có cái gọi Lý Mộc Tiêm, trong tay có mấy phần, bản tướng cần bảo dưỡng, ngươi đi đem người tìm đến. Là, tướng quân, thuộc hạ ôm quyền hành lễ, đội vàng rời đi. Một lát sau, hai vệ đội quang rơi xuống, Lý Mộc Tiêm kính sợ nhìn thoáng qua. Trước mặt vị này khí thế trùng thiên tướng quân, đội vàng cong xuống, Lý Mộc Tiêm, bái kiến tướng quân. Hầu Nguyên Khuê còn nhớ do hắn, gặp thật là người này, chỉ chọn gật đầu, có chút bảo dược sự tình hỏi thăm, Lý đạo hưu xin mời cùng bản tướng tới đi. Quay người tiến vào đại điện. Lý Mộc Tiêm vội vàng đuổi theo, chính tính toán trong tay bảo dược, lấy ứng đối Hầu Nguyên Khuê hỏi thăm, biểu lộ đột nhiên ngẩn ngơ. Đạo tử vì sao tại cái này? Trong lòng hắn giật mình, phản ứng lại cực nhanh, túi người cong xuống, Lý Mộc Tiêm, bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân ở đây, chưa từng cung nên quỳ phụng, còn xin đại nhân thứ tội. La Quan cười một tiếng, nói Lý Mộc Tiêm, hôm nay triệu ngươi qua đây, là có một việc, muốn ngươi đi làm. Lý Mộc Tiêm tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn phụng thuốc mà đến, rõ ràng hơn La Quan cùng Trần Ký ở giữa, từng phát sinh nhân đoán, trong lòng một khổ, đại nhân sẽ không phải, là để cho ta tại trong bảo dược động tay chân, hại người này đi. Trước đó, hắn thụ triệu mà đến, biết được là Thiên Thụy Trần Thị, liền giật nảy mình. Cũng may đối phương tự hồ, lãng quên lúc trước sự tình, mặc dù đối với hắn thái độ lãnh đạm, nhưng cũng không có nhằm vào, còn âm thầm may mắn. Xin mời đại nhân phân phó, tiểu nhân máu chảy đầu rơi, tất không chối từ. Lý Mộc Tiêm quỳ trên mặt đất, một mặt kiên quyết. Hắn có thể như thế nào? La Quan như mở miệng, há lại cho cự tuyệt. Chỉ là thiên tộc ở giữa ân oán, hắn chỉ là Lý thị quân bảo, sợ là trong chớp mắt liền muốn bị nghiền nát thành phấn. La Quan nhìn hắn biểu lộ, liền biết Lý Mộc Tiêm não bổ quá nhiều, lúc này cười một tiếng, nói không phải là để cho ngươi đi hiểm ác sự tình, cứ yên tâm đi. Thoáng qua dừng lại, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy Trần Ký đi. Lý Mộc Tiêm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bẩm đại nhân, Trần công tử cần bảo dược ôn dưỡng pháp thể, tăng thêm khí huyết, chúng ta tiến hiến, thường xuyên có thể gặp đến. Tốt. La Quan lật tay, lấy ra toái lân đến, vật này ngươi cầm trong tay, mang theo đi gặp Trần Ký, nó có thể nóng hồi nóng bỏng, nhất định phải cầm chắc, chớ lộ ra dị dạng đến. Đợi trở về sau, cáo chi ta toái lân biến hóa, có thể nhớ kỹ. Lý Mộc Tiêm hai tay tiếp nhận, cung kính nói, là, Mộc Tiêm định không dám lầm, đại nhân sự tình. Đúng lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến, lấy ra một tấm lệnh bài đến, vật này có chút hiện ra linh quang, là Trần Thị triệu hoán, lại phải tiến hiến vật quý thuốc, thuộc hạ không có khả năng trì hoãn, cái này muốn đi qua. La Quan phất tay, đi thôi. Là. Lý Mộc Tiêm lại cung kính hành lễ, đứng dậy vội vàng rời đi. La Quan nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, quay người nhìn về phía Hầu Nguyên Khuê, vị này trong quân đại tướng, giờ phút này thần sắc nghiêm túc, song mi hơi nhíu lên, lập tức đầy mặt sắc khí, càng lộ vẻ hung hãn. Hắn có thể tu đến hôm nay cảnh giới, tự nhiên tâm tư linh lung, chỗ nào nhìn không ra hôm nay, La Quan chính là hướng về phía Trần Ký mà đến. Chỉ trong lòng suy nghĩ, hắn như tham dự trong đó, sẽ đối mặt với cỡ nào phong hiểm, lại đem thu hoạch được cái gì? Niệm truyền liên tục, dần dần có quyết đoán. Hoa, giáp lá va chạm âm vang rung động, Hầu Nguyên Khuê con xuống, thần sắc cương nghị, Hầu Nguyên Khuê, nguyện thờ đạo tử thúc đẩy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn bây giờ, cơ hội đi tới, tự thân có thể đạt tới đỉnh phong, nếu không có chỗ dựa tương trợ, sớm muộn ngã xuống tiền tuyến. Thiên tộc tranh đấu, tuy là hung hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu tiến thân chi giai. Như có thể đưa về Thiên Nguyên môn hạ, hắn tương lai tiền cảnh, đương nhiên rộng lớn. La Quan mỉm cười, nhìn xem Hầu Nguyên Khuê, chỉ nói khẽ, tướng quân giúp ta rất nhiều, ta ghi tạc trong lòng, hôm nay như thành, ta định bảo đảm tướng quân một đầu đường bằng phẳng. Hắn cùng Thiên Nguyên chi chủ, chung quy là có một ít nhân quả, vị kia nếu xuất thủ, đem hắn đưa đến giới ngoại, tất có nguyên do. Như La Quan biểu hiện ra, đầy đủ giá trị, tiềm lực, nên không để ý xuất thủ, cất nhắc hắn một thanh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là Thiên Thụy bộ tộc đối với Thiên Nguyên địch ý hôm đó Bạch Cốt Nguyên bên ngoài, Trần Ký ngang nhiên khiêu khích, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng bại lộ hai tộc không hòa thuận, tự mình tất có ân đoán. Cướp đoạt Thiên Thụy cơ duyên, liệu đến Thiên Nguyên chi chủ sẽ cảm thấy hài lòng. Hầu Nguyên Khuê mặt lộ kích động, đầy mắt ý mừng, đa tạ đạo tử, lông mày bên trong sát khí bốc lên, rót vào trong hai con ngươi, như hổ như sói, kích động. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người trong lòng giật mình, trên mặt sợ hãi đằng sau, chỉ còn một mảnh ngoan lệ, kiên quyết. Bọn hắn nếu quỳ gối đại nhân trước người, chính là núi đao biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Bây giờ, gặp Hầu Nguyên Khuê đều không chút do dự, gia nhập trong đó, bọn hắn lại có cái gì tốt do dự? Bất quá là, bỏ được đầu tính mệnh này, đọ sức cái xuất thân, quang minh. Trong lúc nhất thời, trong điện yên lặng, tuy không người mở miệng, lại có một đoàn vô hình khí thế bốc lên, hừng hực khí thế, chỉ thiêu đến đám người giữa bộ ngực, một mảnh lửa nóng. Sau nửa canh giờ, Lý Mộc Tiêm đi mà quay lại, vừa bước vào đại điện, liền bị giật nảy mình. Rõ ràng cái gì đều không có biến, hay là trước mắt mấy người, nhưng bọn hắn xem ra ánh mắt, lại làm hắn lưng băng hẳn, chấn động trong lòng của loạn. Tựa như là một đám muốn nhắm người mà phệ sói đói, Lý Mộc Tiêm ổn định tâm thần, hít một hơi, cung kính cong xuống, bái kiến đại nhân. Tiểu nhân tôn kính làm việc, quả nhiên vái lân tới gần Trần công tử lúc, nóng bỏng đại thịnh. Trên mặt hắn, lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ, may mắn có đại nhân nhắc nhở, tiểu nhân sớm chuẩn bị một loại hàn tính linh thủy tại trong tay áo, mới chưa lộ ra dị thường hai tay của hắn hoàn trả toái lân, có thể thấy lòng bàn tay trái giờ phút này còn một mảnh đỏ bừng. Tốt. La Quan cười một tiếng, thu hồi toái lân, giống như thuận miệng nói, Lý Mộc Tiêm, ngươi rời đi lâu này, cũng ứng trở về một chuyến, không như thế lúc khởi hành. Lý Mộc Tiêm đáy lòng phát lạnh, liên tục gật đầu, là thuộc hạ trong tay bảo dược không nhiều, đang muốn trở về bổ sung, liền bái biệt đại nhân, đi trước một bước. Hắn ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng mặt trời sáng tỏ, ánh nắng như thác nước, lại không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Ngược lại có từng luồng băng hàn thấm vào huyết nục, cốt tủy, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Đi, lập tức đi. Bá, dựng lên đội quang, Lý Mộc Tiêm phóng lên tận trời, ứng phó quá lớn rời cùng tu sĩ hỏi thăm, xuyên qua đại trận vội vàng đi xa. La Quan đứng dậy, hướng ngoài điện bước đi, Hầu Nguyên Khuê không nói một lời, đi theo phía sau. Khương Thành Chu, Hắc Sơn Từ Anh các loại, một thân sát khí. Tướng quân, ngoài cửa trong quân tu sĩ, sắc mặt biến hóa. Hầu Nguyên Khuê đảo qua bọn hắn, chỉ thản nhiên nói, các vị huynh đệ, hôm nay mà theo bản tướng, chu ác phá địch. Là, đám người ầm vang đồng ý đề cử chuyến hót, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 1858, đã kê chân chương 1858, đã kê chân đại ly cùng Thượng Dương Phong. Chính là trong cung linh khí nhất dồi dào, quy chế tốt nhất ngọn núi tòa, vốn là đại ly cung chi chủ, tu hành trị tông chỗ. Thiên tộc quý duệ đến, mượn đại ly cung chi địa dưỡng thương, liền chủ động dừng lại, lấy thở quý duệ tinh dưỡng. Trong cung càng ra nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý tới gần Thượng Dương Phong phụ cận, xung quanh độn quang không hiện, cực kỳ ưu tĩnh. Trần Thị đám người cùng trong quân hộ tống tu sĩ trấn thủ Thượng Dương Phong, phòng vệ sông nghiêm. Một nữ tử ngồi tại lương trường núi đỉnh nghỉ mát, nàng mặt mày vũ mị, dáng người mềm mại, lộ ra làn da tinh tế tỉ mỉ trắng non như mỹ ngọc, mặc dù mặc một bộ giáp nhẹ, lại ngược lại nổi bật lên vòng eo huyền chuyển một nắm. Chỉ bất quá giờ phút này, nữ tử này khẽ nhíu mày, giống như nghĩ đến cái gì về khó, trên mặt lộ ra cười khổ đến nửa ngày nhẹ nhàng thở dài. Thu Thủy Doanh biết được nàng đã triệt để đắc tội vị Tiêu Thiên Ngụy Yên nữ tử, mặc dù lần này áp chế Trần Thị đám người cũng không nhằm vào Lý Mục Tiêm, lại không cách nào hòa hoãn cái này cận trường quan hệ. Nhìn như nàng là nguyên tôn cảnh giới, lại lương tựa Thiên Thụy Trần Thị, có thể cùng Thiên Ngụy Yên nữ tử so sánh, lại có mấy phần phân lượng. Thú hồ, Trần Ký gần đây ánh mắt càng phát ra không kiêng nể gì cả, càng có một phần để nàng thất kinh hung ác, giả tính. Như đưa ra yêu cầu đến, nàng ứng đối ra sao? Một khi trở mặt, chỉ sợ không có đường lui nữa, thật chẳng lẽ muốn đi theo hắn? Chính lo lắng, buồn rầu lúc Thu Thủy Doanh biến sắc, đứng dậy quát lạnh, ai lớn mật như thế, dám xông vào quý duệ tinh dưỡng chỗ? Với anh, nàng phóng lên tận trời, chu thân pháp ánh sáng quấy động, nguyên tôn cảnh khí cơ, trùng điệp ép xuống. Sau một khắc, một đám thân ảnh xâm nhập ánh mắt, nhìn thấy người cầm đầu, Thu Thủy Doanh trên mặt lãnh lệ tại chỗ phá toái, bật thốt lên kinh hô, Thiên Nguyên đạo tử. Trong lúc nhất thời, lại trong lòng đại loạn, hô hấp đều trở nên gấp rút. Bạn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn tại sầu khổ đối tượng, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhưng rất nhanh, Thu Thủy Doanh liền ổn định tâm thần, trong lòng băng lãnh, đã cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Nàng thở sâu, lớn tiếng nói, đạo tử tới đây chuyện gì? Thiên Thụy đích mạch, đương đại quý duệ ở đây tính dưỡng, không thể nhận quấy nhiễu, còn xin đạo tử thận trọng. La Quan chỉ nhìn nàng một chút, lại không để ý tới, sau lưng bỗng dưng vang lên, hắc cười lạnh một tiếng, sau một khắc một đạo thân ảnh khôi ngô đã cất bước tiến lên. Thu Thủy Doanh, những năm này trong bóng tối, lão tử ăn ngươi không ít tám toán, hôm nay ngươi ta liền thành toán sạch sẽ đi. Hầu Nguyên Khuê cười lớn một tiếng, xông lên trời, đưa tay đánh ra vô biên pháp lực, sát khí màu đen quần quận trùng thiên, đến, để cho ta nhìn xem, ngươi phát tao lợi hại, hay là trên tay công phu lợi hại. Hầu Nguyên Khuê. Thu Thủy Doanh thét lên, đầy mắt phẫn nộ, ngươi có thể nghĩ tốt. Nơi đây sự tình, một khi bộc phát, đủ bảo ngươi hình thần câu diện, cựu tộc đều là không có. Sau một khắc, sát khí màu đen đưa nàng cuốn lấy, hai vị nguyên tôn cảnh cường giả, ngang nhiên giao thủ. Huyền quang cách từ đại trận lập tức kích phát, từng đạo màu đen huyền quang ở bên trong đại trận hiện hiện, lại giống như cố kỵ cái gì, chậm chạp chưa từng rơi xuống. Đại nhân lại đang đỉnh, nơi đây đạo trích, giao cho chúng thuộc hạ người chính là. Khương Thành Chu hét lớn một tiếng. Ngụy Uyên các loại Hắc Sơn Từ Anh, cùng Hầu Nguyên Khuê dưới trướng trong quân tu sĩ, trầm mặc giết ra. Trong lúc nhất thời Thượng Dương Phong bên trên, khắp nơi chém giết, đánh sơn băng địa liệt, hỏng chỗ này an bình cảnh trí. La Quan thần sắc bình tĩnh leo núi mà lên, xung quanh đều là chém giết, lại không người dám can đảm ngăn cản hắn nửa điểm. Chí Thượng Dương ngọn núi chi đỉnh, xuyên qua trùng điệp cung điện, đi vào một chỗ bên ngoài. Phái Lân nóng bỏng, giống nhau La Quan nỗi lòng, hắn đưa tay đẩy ra cửa điện, vừa nghe được nữ tử tuyệt vọng thét lên. Im bặt mà dừng, chỉ còn lại thở hổn hển, cùng nhục thể va chạm đôm đốt thanh âm. Màn che rủ xuống, ánh mắt mơ hồ, vẫn như cũ có thể nhận ra Trần Ký thân ảnh, hắn chính ôm một bộ vừa mới chết đi Trần Chuỗi nữ thi, không ngừng va đập vào, trong miệng phát ra giống như thống khoái, lại như thống khổ gầm nhẹ. Thẳng đến tiếng bước chân đến gần, mới nhíu mày ngẩng đầu, đem trong ngực nữ thi, tiện tay ném ở một bên, hắn đôi mắt xanh tích phản chiếu ra, La Quan thân ảnh. Cái kia một bộ áo bào đen như mực, để hắn màu mắt càng thêm thâm trầm. La Quan, ngươi thương ta sự tình, vốn đã bỏ qua, hôm nay còn muốn như thế nào? Trần Ký nặng nề mở miệng, ngữ phong hơi có mập mờ, giống như miệng lưỡi ở giữa, để nén cái gì? La Quan nhìn lướt qua, mặt đất nữ thi, trần trụi trên thân thể, tuyết trắng ở giữa tím xanh pha tạp, hạ thân không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ mặt đất. Vừa nhìn về phía đối diện Trần Ký, hắn không nói một lời, đưa tay kiếm phong văng vọng. Trần Ký gầm hét, dưới thân giường ầm vang pha toái. La Quan, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật cho là ta sợ ngươi sao? Vâng. Kiếm phong rơi xuống, lại bị hắn một bàn tay bắt lấy, mặc dù huyết đục bắn tung tóe, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Sau một khắc bị trực tiếp bóp nát, kiếm quang bắn tung tóe, bốn phía quét ngang, vỡ ra từng đạo khủng bố vết tích. Thượng Dương Phong bên ngoài, đại ly cung đám người đến, từng cái sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định. Trong cung tới hai phe nhân mã, cầm đầu đều là nguyên tôn cảnh trong quân cao tu, đại tướng, bọn hắn đều là lễ kính có thừa, sợ chiếu cố không chu toàn. Nào nghĩ tới hôm nay song phương lại ra tay đánh nhau, liên quan dưới trướng trong quân tu sĩ đều ở trong núi chém giết. Cung chủ, phải làm sao mới ổn đây à? Một tên trưởng lão run rẩy mở miệng, lại khó nén đau lòng chi sắc. Thượng Dương Phong là hoa đại giới lớn, từ nơi khác dọn tới tiên sơn, trải vượt địa mạch dung hợp linh tuyển, mới có hôm nay khí tượng, là đại ly cung bên trong thượng đẳng nhất tu luyện bảo địa. Hôm nay một trận đại chiến, lại không ngăn lại, cái này Thượng Dương Phong sợ là liền bị sống sờ sờ phá hủy đi. Một vị trưởng lão khác, ra đến không còn hình dáng, con mắt cơ hồ đều không mở ra được, run rẩy bi thiết, bọn hắn giao thủ, tội gì hỏng ta trong cung tiên sơn, cung chủ nhanh chóng điều động đại trận, lại đem bọn hắn tách ra đi. Đại ly cung cung chủ Nam Dương Thư, nghe vậy sầm mặt lại, mắng, ngươi cái giả mà hồ đồ. Hai vị này, là chúng ta có thể trêu chọc nổi. Một khi mở ra huyền quang cách từ đại trận, như bị thương trong quân tu sĩ, ta toàn cung trên dưới, có mấy khỏa đầu người đủ chặt. Hắn thở sâu, chỉ để bọn họ đánh tới, chúng ta nhìn xem chính là, bo bo giữ mình, không được nhúng tay trong đó. Đúng lúc này, Nam Dương Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thượng Dương Phong đỉnh núi, đột nhiên biến sắc. Oanh, đột quang phóng lên tận trời. Bị cở mắng trưởng lão, cố gắng trừng lớn mắt giả, cung chủ, ngài không phải nói, chúng ta muốn bo bo giữ mình sao? Hô trướng, như thiên tộc quý duệ tại ta trong cung xảy ra chuyện, còn bảo đảm cái rắm. Nam Dương Thư chửi ầm lên, thổ khí như sấm, này, ở đâu ra cuồng vọng hung đồ, dám đối với quý duệ ra tay, coi là thật không sợ chết sao? Một thân tu vi, toàn lực bộc phát, quần quân pháp quang mãnh liệt, thình lình cũng là một tôn nguyên tôn cảnh đại cao thủ. Sau một khắc, oanh, trên đỉnh núi, cung điện bừa bộn ở giữa, cựu thải sông lên trời, lẫn nhau xen lẫn chiếu rọi thiên khung sáng chói. Khí thế hùng hổ, ngút trời mà tới Nam Dương Thư, sắc mặt đại biến. Một cái tơ lụa quay cuồng, ngạnh sinh sinh thu lực đạo, xét qua một đạo mượt mà vết tích, lại trở xuống ngoài núi. Môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, giống như muốn nói gì, cuối cùng chỉ hít một hơi lanh khí. Tông chủ, ngài tại sao lại trở về? Run rẩy trưởng lão, một mặt không hiểu. Nam Dương Thư mắng chửi người khí lực cũng không có, kéo cuống họng hô, rút lui, rút lui. Đều cho lão tử trốn xa một chút, trận tranh đấu này, ta đại ly cùng trên dưới, ai cũng không thể nhúng tay. Hắn lại liếc mắt nhìn, cái kia trùng thiên cửu thải, một tay bắt lấy cái này cũ rích đồ vật, xoay người rời đi. Thiên tộc chi tranh không biết liên lụy đến cấp độ nào nội đấu, nho nhỏ đại ly cùng, như thế nào dám dính vào? Yêu như thế nào đi, ta chỉ co lên đầu, làm rùa đen chính là. Đúng lúc này, ầm ầm, khủng bố động tĩnh, từ Thượng Dương Phong đỉnh núi truyền đến, cái kia một mảnh lâu đài đỉnh cát, giờ phút này đã bị san thành bình địa. Chính là trên đỉnh đầu, huyền quang cách từ lại trận, cũng bị một loại nào đó không biết hỏa diễm đốt đi một góc. Hương hực nhiệt độ cao, làm cho đất đá đều hóa, tại mặt đất chảy xuôi, phóng ánh sáng long lanh phản chiếu lấy pháp lực, hoa quang, nhìn như sáng chói chói mắt, lại tràn ngập làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Nam Dương Thư tim co rụt lại, đầy mắt rung động, này chỗ nào hay là hai cái lục cấp đại thánh cảnh có thể náo ra tới động tĩnh? Đơn giản so ta cái này nguyên tôn, càng giống nguyên tôn. T. Đây chính là thiên tộc quý duệ sao? May mắn, may mắn, vừa rồi chậm một bước nghĩ đến cái này, hắn một tay bịt, hô to chớ hỏng ta sơn môn lão bất tử miệng, kéo lấy hắn đi xa. Chỗ đỉnh núi, pháp quang mãnh liệt, kiếm minh ngút trời. Trần Ký đôi mắt nặng nề, nhìn chằm chằm La Quan, thanh âm băng hàn thấu xương, quả nhiên, ngươi đã biết, vậy ngươi nhất định phải chết tại cái này. Hắn tựa hồ bỏ đi nguy trang, rốt cục cảm thấy thông khoái, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra, miệng đầy tinh mịn răng nanh. Đôn đốt, là mặt ngoài thân thể, huyết nhục tại băng liệt, như tiểu nhi mở ra miệng, sau một khắc cùng nhau phát ra rít lên. Hoa, như thúc thiết, lại như gầm thét, toát ra tràn đầy phẫn hận, oán độc cùng không cam lòng. Là viên kia cựu cấp cơ giới trí tâm, chỗ còn sót lại ý niệm, tràn ngập với cái thế giới này hận ý Thượng Dương Phong bên trên, linh quang dập tắt như đèn lửa, lần lượt từng bóng người rơi xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ, kinh hãi. La Quan bên thai ôm một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, giữa bộ ngực nhịp tim như sấm, tứ chi run rẩy, trên mặt run rẩy, huyết nhục như muốn sống lại, chạy tứ tán. Sau một khắc, thể nội cựu thải bộc phát, quét sạch toàn thân, đem hết thể khủng bố dấu hiệu đè xuống. Bá, hắn ngẩng đầu trước mắt đã không thấy Trần Ký thân ảnh, sau một khắc trên đỉnh đầu, khủng bố bóng ma rơi xuống. Oanh, La Quan bị đánh bay, bên ngoài cơ thể phát quang, kiếm tức phá thành mảnh nhỏ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra vết máu. Đùng, bóng đen dưới chân mặt đất vỡ nát, màu đen chất lỏng sình sịch, tại thân thể mặt ngoài du tẩu, quỷ dị đáng sợ. Ha ha ha ha. La Quan, ngươi còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu sao? Trần Ký cười to, tiếng cười từ chất lỏng màu đen bên dưới truyền ra. Nương theo lấy từng tiếng, nặng nề, hữu lực nhịp tim. Đông, đông, đông. Trên đỉnh núi, không ngừng tiếng vọng. Mặt đất vỡ ra, có thể thấy được kim thạch hiện lên, tự hành rèn luyện, hóa thành một đạo đạo lưu quang, rơi vào trên người hắn. Thế là, chất lỏng màu đen sền sệt cùng kim thạch tương hợp, liền biến thành một bộ đen, kim hai màu sen lẫn khôi giáp. Uy nghiêm, lộng lẫy. Trần Ký khí thế, lại lần nữa tăng vọt, như thiên thần, hoành ép một thế. Ta là khí vận sở trung, khi thừa cơ mà lên, vô địch khắp thiên hạ. Mà ngươi, nhất định chỉ là ta dưới chân, một khối đá kê chân. La Quan ngẩng đầu, đôi mắt ở giữa một mảnh yên tĩnh. Thanh Tiêu Ngự lôi chân quyết, đề cử chuyển hoạt, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 1859, Thiên nhân chương 1859, Thiên nhân sát na, huyền quang cách từ ngoài đại trận, lôi vân dày đặc, mãnh liệt lôi quang nhảy vọt, chạy xiết. Sau một khắc, xí liệt lôi bộc sôi theo trận pháp lỗ hổng rơi xuống. Bên trên Dương Phong Sơn đỉnh bị dìm ngập, lọt vào trong tầm mắt đều là tàn phá bừa bãi lôi đỉnh. Mà trong lôi quan tâm, thình lình chính là Trần Ký, hắn phát ra thống khổ gào thét, ngự lôi. Ngươi lại còn có, cường đại như thế lôi pháp. Đen, kim hai màu khôi giáp, tại lôi quang bên dưới kịch liệt rung động, có phần bằng phân ly dấu hiệu. Đột nhiên, đông đông gấp rút nhịp tim, từ Trần Ký giữa bộ ngực truyền ra, ngăn chặn khôi giáp. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng, la quan, chỉ sợ hôm nay ta còn muốn cảm ơn ngươi, mượn lôi pháp giúp ta hoàn thành cùng nó dung hợp. Lôi đỉnh không thể giết ta, đợi ta công thành, tất lấy hình thần câu diệt làm lễ, gấp trăm lần hoàn trả. La quan đôi mắt phản chiếu ra hắn mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói khẽ, lôi đỉnh không thể giết, chỉ vì không đủ mạnh, vậy ta liền đưa ngươi bước lên trời. Hắn một bước đạp xuống, xâm nhập lôi quang bên trong, bắt lấy Trần Ký cổ, dưới chân đạp thật mạnh rơi. Và anh, hai người thân ảnh nghịch lôi đỉnh mà lên, trong nháy mắt xông vào thiên cung, thập phương trong lôi vân. La quan một tay cầm chặt Trần Ký, một tay khác cầm kiếm phong giơ thẳng lên trời, tôn ý ta, tụ thập phương lôi kiếp. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi vân bạo động, cuồn cuộn đáng vô tận lôi đỉnh, sát na tụ đến, lấy kiếm phong làm dẫn, La quan làm môi giới, đem Trần Ký cuốn vào. A! Trần Ký thống khổ gào thét, trong lôi vân, hắn thừa nhận sẽ đánh, tăng vọt đâu chỉ mấy lần. Nhịp tim đã không có khả năng áp chế khôi giáp sụp đổ, xuất hiện từng vết nứt, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng gào thét, La quan, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Hừ. Vậy liền xem ai có thể tại lôi kiếp bên dưới sống được càng lâu. Thường hực lôi quang chiếu rọi thiên địa, trong đó hai người thân ảnh rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Thu Thủy Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, Vũ Mị hai mắt chấn kinh vạn phần, giờ phút này trên bầu trời lôi đình bạo động, để nàng cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Cái này La quan, trước đây không lâu vẫn chỉ là cấp 5, hôm nay lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, thân mục lôi kiếp ở giữa, hắn tự thân không muốn sống sao? Nhưng rất nhanh, Thu Thủy Doanh liền hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái suy nghĩ, Trần Ký như bị giết, nàng tuyệt việc khó xuống dưới. Giống như phát giác được ý nghĩ của nàng, Hầu Nguyên Khuê đánh giết mà đến, Thu Thủy Doanh, hôm nay đối thủ của ngươi là bản tướng. Đưa nàng ngạnh sinh sinh kéo tại nguyên chỗ. Không có khả năng. Dưới lôi kiếp, ngươi lại lông tóc không thương. Trần Ký kinh sợ gào thét, không thể tưởng tượng nổi. Hắn trợn to trong mắt, nhìn về phía đối diện La Quan, lôi kiếp lấy hắn làm môi giới, trước thương mình sau đả thương người. Nhưng hắn bây giờ, bị đánh đến thống khổ vạn phần áo giáp gần băng, La Quan lại ngay cả góc áo đều hoàn hảo. Trần Ký trong nháy mắt sợ hãi, lôi đình vốn là khắc chế máy móc bộ tộc, hắn cùng cơ giới chi tâm lại chưa triệt để dung hợp, một khi mất đi khôi giáp che chở, thân ở trong lôi kiếp, đem không còn sức đánh trả. Chết, chết cho ta. Hắn giống to, trên thân áo giáp vết nứt cũng phát ra to lớn gào thét, khí tức khủng bố bao phủ La Quan, đâm vào hồn phách dị hóa nhục thân. La Quan miệng mũi tràn ra máu tươi, lại không phát ra nửa điểm thanh âm, trông lại ánh mắt đều là sát ý băng lãnh. A, Trần Ký giống bị lột da rút xương, trên thân khôi giáp rốt cuộc duy trì không nổi, kim thạch chảy ra rơi xuống, chất lỏng màu đen sền sệt, quay cuồng như đun sôi, tại lôi quang bên dưới bị thiêu đốt bốc hơi, lộ ra thối rữa vết đủ. La Quan, đừng giết ta, ta chính là Thiên Thụy dòng chính, thụ thiên nhân che chở có huyết thệ gia thân. Ngươi như giết ta, tất bị thiên nhân nhất niệm khóa chặt, khó thoát tử kiếp. La Quan không nói, năm ngón tay kiếm quang phun ra nuốt vào, hóa thành kiếm ảnh, đâm vào hắn lồng ngực. Huyết nhục cùng kiếm quang ma sát, dường như sắt thép va chạm, kiếm quang nhận ăn mòn, nhanh chóng ảm đạm, phá toái. La Quan bộc lộ ra bàn tay, huyết nhục tối giữa, lộ ra xương ngón tay màu trắng. Nhưng hắn tay cũng đã chui vào Trần Ký lồng ngực, một phát bắt được, viên kia nhảy lên trái tim. Không, đừng giết ta, La Quan ngươi không có khả năng. Trần Ký thét lên. Phúc, chỉ còn bạch cốt bàn tay từ lồng ngực rút ra, năm ngón tay cầm chặt lấy một viên, trái tim đang đập. Trái tim kia lại như bảo ngọc lưu ly, hiện lên trạng thái hơi mở, mơ hồ có thể thấy được một đầu cự thú hư ảnh hiện hiện, đương theo phẫn nộ gào thét, trái tim nhảy lên kịch liệt, cùng xương ngón tay va chạm ken két rung động, làm cho xương cốt vỡ tan, muốn trốn về Trần Ký thể nội, lại bị một đoàn lôi quang chấn áp. Trần Ký trừng lớn mắt, co giật thân thể, lại không sinh tức. Sau một khắc thi thể tiêu tán, hóa thành hào quang phóng lên tận trời. Không! Thu Thủy Doanh hoảng sợ thét lên, một màn này là Thiên Thụy quý duệ vẫn lạc chi tượng. Trần Ký chết. Trái lại đối diện, Hầu Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy ý mừng. Đạo Tử Thành. Hắn từ lúc xuất thủ lên, liền biết đem đối mặt cái gì, mà đạo tử công thành, tự sẽ che chở bọn hắn. Nhìn qua La Quan, trong tay trái tim kia, hắn rốt cuộc minh bạch, đạo tử vì sao muốn liều lĩnh giết Trần Ký. Cái này quả thật là một trận thiên tộc chi tranh. Làm người thắng một phương, có thể tự đạt được thiên nguyên che chở cái này liền đủ. Về phần càng nhiều tham lam, Hầu Nguyên Khuê thừa nhận, thật có một cái trước mắt, dù sao lên trời cơ hội, liền bày ở dưới mắt. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình dám động nửa điểm suy nghĩ, chỉ sợ sau một khắc liền muốn hồi phi yên diệt. Nam Dương Sách thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, quý duệ vẫn lạc. Một vị thiên thủy đích mạch chết tại đại ly trong cùng, mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, lại làm sao có thể đủ phiết đến rõ ràng. Thiên tộc giận dữ, hắn trong cung bằng người, mấy người có thể tồn. Giữa thiên cung, lôi đỉnh sáng tỏ, có 12 hôn nguyên linh lung bảo bình che chở, La Quan chỉ có một tay bị hao tổn. Hắn đã thành công cướp đoạt cơ giới chi tâm, nhưng giờ phút này trong lòng lại đột nhiên hiện ra cực lớn sợ hãi. Đông Dương ngẩng đầu, liền gặp phương xa chân trời, trong nháy mắt hào quang vạn dặm, Trần Ký bỏ mình sau lưng, biến thành mấy đạo hào quang, như tìm được đường về, gào thét chui vào trong đó. Sau đó, tử khí từ trên 9 tầng trời rủ xuống, đại địa hiện lên kim liên, vang lên bên thai diệu pháp tụng niệm thanh âm. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, chỉ một chút La Quan đoa một tiếng, phun ra máu tươi, trên mặt huyết đục nứt ra, giống như mạng nhện lan tràn. Thiên nhân, chớ xem, ta niệm, nhanh thu hồi nhãn thần, lại nhìn tiếp, sẽ chết. Chân linh hét lên, hồn phách run rẩy, ý thức lại không bị khống chế, một mực nhìn qua hào quang, trong tử khí đạo thân ảnh kia, hai mắt sung huyết, ánh mắt mơ hồ, tại La Quan đem ngạt thở lúc, một trận khí tức thổi qua, hắn trong nháy mắt bị giải cứu, miệng lớn thở dốc, phương hướng phía sau cựu thải chủ thiên, đan vào một chỗ, hóa thành quần quần sát trời, chiếu sáng thập phương. Hào quang, tử khí bên dưới, thân ảnh kia hơi dừng lại, thoáng qua dừng lại sau, thản nhiên nói, Thiên Nguyên, ngươi mưu đồ nhiều năm, phương bố bên dưới bạch cốt nguyên một ván, bây giờ thời khắc mấu chốt, lại phân thân tới đây, liền không sợ thất bại trong gang tấc. Cựu thải phía dưới, thân ảnh mặc thanh bào hiện hiện, hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, lại không bị bất luận kẻ nào thấy rõ, bên tai chỉ có một tiếng cười khẽ, bất quá chỉ là một đạo phân thân, cũng là không sao. Thiên Thụy trầm mặc càng lâu, thanh âm có chút không hiểu, tiểu bối này không phải ngươi đạo tử, làm gì bởi vì hắn, tại giữa ngươi và ta, lại thêm nhân quả. Thân ảnh mặc thanh bào cười cười, giữa ngươi và ta, nhân quả bản tồn, lại cùng hắn có liên căn gì? Huống hồ, chúng ta sớm có ước định, công thành người nhưng phải đạo này bị cách. Thiên Thụy nhíu mày, thanh âm thêm lanh ý, kẻ này dùng cái gì công thành? Thân ảnh mặc thanh bào nói giờ phút này, bản tọa đã làm chứng kiến, hắn tự nhiên công thành. Thiên Thụy nếu không đấy, có thể tự hướng ta linh giáo. Đây trời hào quang, tử khí bên dưới, Thiên Thụy cười lạnh một tiếng, Thiên Nguyên, hôm nay một bút, tạm thời đi lại. Hắn quay người, một bước phóng ra, thân ảnh biến mất. Hào quang, tử khí, như bọt biển huyễn ảnh, giống như chưa xuất hiện. Có thể đại ly cung phạm vi ngàn dặm, ngọn núi, cung điện, hồ nước, cỏ cây, thuận theo rời đi, dây lắc thành một biển, giống như xóa đi thế gian một góc. Đám người rơi xuống, mặt đất lại như kính lưu ly mặt, rõ ràng phản chiếu ra, trên mặt mỗi người kinh hãi, sợ hãi. Chúng ta bái kiến thiên nhân. Thân ảnh mặc thanh bảo thấy không có người tử thương, chỉ là cười một tiếng, không làm so đo. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thân ảnh mặc hắc bảo kia bên trên, vây tay. Bá, hai người biến mất không thấy gì nữa. La Quan chỉ cảm thấy, sát na đấu chuyển, đã xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi. Sơn Phong thổi mặt, hắn ho ra mấy ngụm máu đen, nhìn qua trước mặt túi đầu mà lập thân ảnh, không người cong xuống, vạn bối La Quan, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thân ảnh mặc thanh bảo chuyển đến, nhìn xem hắn cười cười, ta coi ngươi sẽ oán hận ta trước đó, đưa ngươi cùng nhau tính toán, không quan tâm. La Quan vội vàng nói, vạn bối sao dám? Tiền bối giúp ta đến giới ngoại, mới có vạn bối hôm nay, chỉ trong lòng cảm kích, tuyệt không hán niệm. Thiên Nguyên chi chủ một chút khả biện thật giả, trên mặt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. La Quan, ngươi rất không tệ, càng là thông minh. Sợ đã đoán được, lúc trước đưa ngươi đặt ở chỗ kia chiến trường di tích, là bản tọa cố ý gây nên đi. Đề cử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 1860, dẫn ra mệnh số chương 1860, dẫn ra mệnh số La Quan trong lòng run lên, thở sâu, không người nói, không dám lừa gạt thiên nhân. Bản bối thật có niệm này. Dù sao trước đó đủ loại, quá mức trùng hợp, hình như có một bàn tay vô hình, không ngừng đẩy La Quan hướng về phía trước. Từng bước một, cuối cùng đi vào Bạch Cốt Nguyên, tham dự vào viên này cơ giới chi tâm tranh đoạt. Mà bây giờ suy đoán này, hiển nhiên đã bị chứng thực, có thể rõ ràng hết thảy quyết định đều là chính hắn làm, lại nên như thế nào giải thích? Thiên Nguyên chi chủ thần sắc cũng dùng, mỉm cười, La Quan, ngươi có biết chúng ta dùng cái gì được tôn là thiên nhân? Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lên ngay, rõ ràng không có vật gì, lại làm cho La Quan đột nhiên sinh ra một loại thân ở trong lưới, vòng xoáy khó thoát cảm giác. Thiên nhân người, ta tâm là trời tâm, ý ta thay trời ý, có thể dẫn ra chúng sinh mệnh số, nhu đồ tương lai. Thanh âm ôn hòa, lại giống như lôi đỉnh sâu thai, La Quan tâm thần đại chấn, mồ hôi lạnh say xưa. Ta nhân tộc bất tiện đạo này, dẫn dắt một chút tiểu bối còn có thể, như nhằm vào cùng cảnh, hiệu quả tạm được. Lần này Bạch Cốt Nguyên bên trong, tính toán cơ giới thánh linh, là mời linh tộc một vị trí cường giả xuất thủ, ngươi ngày sau hành tẩu đại hoang, như gặp được linh tộc bên trong người, khi thận trọng liên tục, tốt nhất đừng tới đi quá gần. Gặp La Quan thần sắc khẩn trương, không nói một lời, Thiên Nguyên chi chủ cười cười, nói cũng không cần quá lo lắng, ngươi bây giờ mệnh số đã thành, đã tùy tiện dẫn ra không được. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mệnh số bản thân cũng sẽ mang đến phiền phức, ngươi cần cẩn thận chút, chớ bởi vì mệnh số ra thân, ngược lại hao tổn tự thân. La Quan thở sâu, cung kính bạc phần, đa tạ thiên nhân tỉnh táo, vãn bối vô cùng cảm kích, hắn bị hao tổn một tay, giờ phút này vẫn chưa khôi phục, đem bạch cốt đặt bên dưới, hai tay tôn kính, viên này cơ giới chi tâm, xin mời thiên nhân nhận lấy. Thiên Nguyên bên trong lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều, trước đó ta liền nói, hôm nay chỉ là gặp chứng, nó là ngươi đoạt tới, liền trở về ngươi tất cả dừng một chút. Khỏe miệng của hắn hơi bệnh, Thiên Thụy tâm tư nặng, nói bế quan không nên xuất thủ, lại đem một đạo huyền hoàng đại diễn khí giao cho tiểu bối, không ngờ cuối cùng thành toàn ngươi. Tạo hóa trêu ngươi, ta thậm chí đang suy nghĩ, trước đó xuất thủ có lẽ cũng là vẽ rắn thêm chân, cho dù đều dẫn ra mệnh số, ngươi cũng tới đến cái này. Hắn biểu lộ hơi liễm, lộ ra mấy phần nghiêm túc, nhưng nắm bắt tới tay cũng không phải là kết thúc, cuối cùng muốn nhìn ngươi có thể hay không đưa nó thuận lợi luyện hóa. Như thành công, chính là một trận chân chính đại cơ duyên, có thể trợ ngươi nhảy lên một cái, có hy vọng chắc cờ. Nhưng nếu như ngươi thất bại, tự sẽ có người tiếp nhận ngươi, trở thành nó chủ nhân mới. La Quan con ngươi hơi co lại, ánh mắt rơi vào trong tay, giờ phút này không hề có động tĩnh gì cơ giới chi tâm bên trên, chậm rãi nói, vạn bối nhất định hết sức, không làm cho thiên nhân thất vọng. Thiên Nguyên chi chủ thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên, mang theo nhàn nhạt sầu lo, nhân tộc tình cảnh không phải mặt ngoài thấy, đại biến cục đã không xa, chúng ta cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực, mà ngươi chính là ta lựa chọn người. Đi thôi, tại ngươi thành công hoặc thất bại trước, sẽ không còn có thiên nhân can thiệp, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Là bá, La Quan thân ảnh biến mất không thấy. Thiên Nguyên chi chủ ngẩng đầu, nhìn biển mây mãnh liệt, nhẹ nhàng thở dài, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Một tiếng cười khẽ, thiếu niên áo trắng hiện thân, hắn trần trụi hai chân, đôi mắt sáng lạn như tinh thần, tiêu thần, sau lưng ngươi chửi bới linh tộc, ta mới có cảm giác giáng lâm, nhưng không trách được ta. Thiên Nguyên chi chủ lắc đầu, chưa cùng hắn tranh luận, chỉ nói, ta chọn người này, ngươi xem coi thế nào. Thiếu niên áo trắng cười cười, ánh mắt giảo hoạt, trước đó bằng giá, chỉ đủ ta xuất thủ, nếu đến tuyệt tú tên ngu xuẩn kia, ngươi bây giờ hỏi lại, chính là mặt khác giá tiền. Thiên Nguyên chi chủ chắp hai tay sau lưng, giữa ngươi và ta, thật muốn tính được như vậy rõ ràng. Thiếu niên áo trắng sờ lên cái cằm, lại nhìn hắn một chút, nhếch miệng, tiêu thần, ngươi coi thật không thú vị, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì hù dọa người. Thần sắc hắn nghiêm, chậm rãi nói, ngươi ánh mắt hoàn toàn như trước đây mới tốt, tiểu tử này mệnh số, phù hợp đương kim đại hoang thiên thế, hoặc thật có cơ hội, bằng này nhảy lên một cái. Nhưng ngươi cũng biết, mệnh số không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng không không thể hao tổn, hắn có mệnh số, cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Thiên Nguyên chi chủ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, cái này liền đủ, thế gian sự tình, sao có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Thiếu niên áo trắng nói xong chính sự, lại nhiều mấy phần bắt quái, nháy nháy mắt, tiểu tử này không phải ngươi đạo tử, bất quá chỉ là kế thừa mấy phần thiên nguyên đạo thống, ngươi vì sao để bụng như vậy? Hẳn là của ngươi con riêng phải không? Đừng muốn nói bậy. Thiên Nguyên chi chủ cười mắng một câu, cất bước rời đi, bạch cốt nguyên thượng tướng muốn kết thúc, còn cần ngươi chế lấp, chớ có để thánh linh điện chỗ sâu bị kia có chỗ phát giác. Thiếu niên áo trắng sầm mặt lại, cười khanh khách trên mặt, nhiều hơn mấy phần hận ý, tiểu gia sớm muộn phá hủy nó xác rùa đen. Trước mắt nhoáng một cái, La Quan về tới, đại ly cung chỗ, chỉ bất quá bây giờ, thiên địa một góc bị xóa đi. Đại địa biến thành một mặt, sáng loang tấm gương, không gặp lại trước đó dãy núi kéo dài, đỉnh ngài lầu cát. Hô, La Quan thở ra một hơi, đối với hắn mà nói, đây cơ hồ đã là kết quả tốt nhất. Thiên Nguyên chi chủ quả thật, âm thầm làm cái gì, nhưng liền dưới mắt nhìn, đối với hắn ứng không có ác ý dẫn ra mệnh số. Cũng có, hủy thiên diệt địa chi lực so sánh, loại này từ nơi sâu xa, thay thế thiên ý thủ đoạn, mới càng thêm làm cho người kính sợ. Từ nơi sâu xa, gậy mệnh số đại thủ, hết thảy an bài đều để người không phát giác, càng vô lực phản kháng. Tựa như là đã bị viết xong kịch bản, chỉ có thể làm trên đài nhân vật, mặc người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này chính là thiên nhân. Bị hao tổn bàn tay, huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, trước đó không ngừng dãy rủa cơ giới trí tâm, cũng quy về an tĩnh. Đây cũng là Thiên Nguyên chi chủ đối với hắn sau cùng trợ giúp. Hắn nói đằng sau sẽ không còn có thiên nhân xuất thủ, đây cũng là không cần còn muốn, có thể được đến cái gì trợ lực. Đã đủ. Trần Ký dung hợp cơ giới trí tâm, cũng bất quá khí huyết hai hư, dương hỏa bùng cháy mạnh, còn có thể muốn tính mạng hắn. Huống chi, nếu trước đó đủ loại là mệnh số cấu kết, vậy hắn bên người hội tụ những người này, phải chăng có thể đối với hắn có mặt khác trợ giúp? Suy nghĩ trong khi chuyển động, mấy đạo độn quang bay tới, rơi vào phía dưới, cung kính cong xuống, tham kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân đoạt được cơ duyên, đại đạo hàn xương. Khương Thành Chu, Hắc Sơn Từ anh sắc mặt trắng bệnh, riêng phần mình bị thương thế, lại khó nén giữa lông mày ý mừng. Hầu Nguyên Quê ánh mắt phức tạp, đáy mắt có một tia bàng hoàng, bái kiến đạo. La đại nhân, chúc mừng đại nhân. Hôm nay thiên nhân giao thủ, tuy chỉ là một cái chớp mắt phong thái, lại đủ để có một không hai thiên hạ, làm cho người kính sợ bạt phần. Có thể Thiên Thụy chi chủ chính miệng lời nói, La Quan cũng không phải là tiên nguyên đối tử, vậy hắn đầu nhập vào, còn hữu hiệu được sao? Duy nhất để Hầu Nguyên Khuê an tâm chính là Thiên Nguyên chi chủ xuất thủ, bước lui Thiên Thụy. Chỉ ít, La Quan cùng Thiên Nguyên chi chủ tồn tại cực sâu nguồn gốc, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. La Quan một chút, nhìn ra Hầu Nguyên Khuê bất an, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, "Hầu tướng quân yên tâm, ta đã nổi lên bẩm thiên nhân, ngươi liền tạm thời đi theo ở bên cạnh ta, đợi ngày sau, tự có đối với ngươi an bài." A Hầu Nguyên Khuê giật mình, chợt đại hỉ, "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Hầu Nguyên Khuê, thể sống chết hiệu chung. Phong hồi lộ chuyện. Nếu được Thiên Nguyên cầu dụ, hắn xấu lo, lập tức quét sạch sành sanh. Về phần hoài nghi La Quan lời nói, hắc, đây là thiên nhân, là nhân tộc chí cường giả bên trong, đều đỉnh tiêm thiên nguyên chi chủ. Ai dám dắt hắn ra hổ, ăn nói bừa bãi. Ta Hầu Nguyên Khuê, hôm nay cuối cùng có một tòa chỗ dựa. La Quan lưng hơi cường, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói thầm một tiếng thật có lỗi. Hắn sau đó muốn luyện hóa cơ giới chi tâm, kết quả không biết, vẫn cần muốn Hầu Nguyên Khuê vị này nguyên tôn cảnh đại cao thủ cho hắn hộ pháp, mà lại thiên nhân cỡ nào tồn tại, tự nhiên biết rõ hết thảy. Hắn không có sách Hầu Nguyên Khuê, không phải liền là ngầm cho phép mình có thể thích hợp linh hoạt. Thiên nhân đều nói rồi, việc này không còn đúng tay, đó là đương nhiên liền không thể nói ra, nếu không chẳng lẽ không phải cô phụ thiên nhân hảo ý là như thế này đi. Đối với nhất định chính là dạng này. Đều đứng lên đi, ổn ổn tâm thần. La Quan ánh mắt kiên định, ta đem lập tức bế quan, các ngươi bảo vệ tại bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu, có thể minh bạch. Là đại nhân. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 1861, luyện hóa chương 1861, luyện hóa hai vị trí cường giao thủ phía trước, Thiên Nguyên Chi chủ nhận lời ở phía sau, hôm nay nơi đây chính là an toàn nhất chỗ. Vô luận như thế nào, viên này đoạt tới cơ giới chi tâm, La Quan đều phải mau chóng luyện hóa. Đại Ly cung chỗ, mặt đất thành kính, nhuộm dần thiên nhân khí tức sau, đã vạn pháp bất xâm không thể phá bỡ. Bay ra mảnh khu vực này, tìm một ngọn núi nhỏ, La Quan vất tay áo kiếm quang chui vào, mở một tòa động phủ lâm thời, không chút do dự nhanh chân bước vào. Ông, cấm chế ba động truyền ra, một tầng lồng ánh sáng, đem núi nhỏ bao trùm. Hầu Nguyên Khuê cái thứ nhất rơi vào núi nhỏ bên ngoài, trầm giọng hạ lệnh, các ngươi tản ra, trấn thủ tứ phương, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Là, tướng quân, dưới trướng trong quân tu sĩ, lĩnh mệnh sau, bay về phía các nơi. Một tòa khí tức tương liên, lẫn nhau hô ứng trong quân trấn thủ pháp, rất nhanh sáng lên, trở thành ngoài núi đạo thứ hai phòng hộ. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người, liếc nhau, đi vào ngoài động phủ không xa, ngồi xếp bằng. Bọn hắn tin tưởng, Hầu Nguyên Khuê tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có chướng ngại đại nhân sự tình, nhưng vẫn như cũ tâm hoài cẩn thận. Nếu như có biến, bọn hắn có thể trước tiên ngăn tại động phủ trước đó, vì đại nhân tranh thủ thời gian. Thu Thủy Doanh sắc mặt trắng bệnh, hồn bay phách lạc, trước đó thiên nhân giáng lâm, thậm chí không có hướng nàng chỗ ném một đạo ánh mắt. Nàng liền biết chân ký bỏ mình lúc tương lai liền đã đoạn tuyệt. Có thể Thu Thủy Doanh không cam tâm, nàng không muốn khoanh tay chịu chết. Ngẩng đầu, ánh mắt hướng về tòa kia bị cấm chế trận pháp bao phủ núi nhỏ, nàng thở sâu. Thu Thủy Doanh bộ pháp nặng nề, lại không nửa điểm do dự, hướng núi nhỏ bước đi. Nàng cần một tòa mới chỗ dựa đủ để che chở nàng sống sót, đây đã là cơ hội cuối cùng. Đại điệu trên mặt kính, trừ sợ hãi bản phần, lại khóc không ra nước mắt. Đại Ly cùng đám người còn có mấy người tụ họp, chính là trước đó bị Hầu Nguyên Khuê hộ vệ lấy lui đến nơi này các tộc tử đệ, giờ phút này từng cái trong mắt chập trùng không chừng. Chân ký bỏ mình, thiên nhân giao phong, La Quan cướp đoạt đồ vật là cái gì, đã không phải bí mật. Bạn không nghĩ tới cái này một cọc thiên đại cơ duyên, rời đi Bạch Cốt Nguyên sau, không ngờ một lần xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này chẳng lẽ không tính duyên phận? Rốt cục có người kìm nén không được, thấp giọng nói, các vị, người ta cứ như vậy chớ mắt nhìn. Thiên nhân thiết lập bán cục, cơ giới thánh linh xâm nhập, đại chiến đánh cho phương viên mấy bạn giảm đen như mực. Viên này cơ giới chi tâm, đại biểu tạo hóa, đơn giản không thể tưởng tượng, nếu có được đến, nhất định nhất phi trùng thiên. Đám người hô hấp có chút dồn dập lúc, một người thở dài, thiên nhân đều đã ra mặt, người ta còn có thể như thế nào? Bầu không khí trì trệ, lại một người mở miệng yếu ớt, các vị, cơ duyên tuy tốt, nhưng chớ có quên, Nam cung tử tính cùng Trần Ký, hai vị tiên tộc quý duệ đã tuần tự hao tổn. Cái kia La Quan, các ngươi coi là thật có nắm chắc, tới là định. T, câu này, giống như một chậu nước lạnh triệt để tối tát trong lòng mọi người tham nghiệm. Hồi tưởng vừa rồi, La Quan nắm lấy Trần Ký, thân ở vạn lôi ở giữa một màn, bọn hắn đấy mắt lộ ra sợ hãi. Thật sự là ngon nhân. Động phủ lâm thời, La Quan nhìn qua trong tay, an tĩnh cơ giới chi tâm, mặt không biểu tình. Thiên Nguyên Chi chủ nhắc nhở, hiển nhiên cho thấy luyện hóa nó phong hiểm cực lớn. Nhưng thì tính sao? Hắn đã không được chọn. Đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay, xuất hiện một đạo vết nước, máu tươi chạm đến cơ giới chi tâm lúc, nó trong nháy mắt thức tỉnh, mạch máu chống ra vết thương, trực tiếp chui vào. Giống như một đám lửa hừng hực, thiêu đến bàn tay đỏ bừng, một đường lan tràn, tựa như là thể nội cuồn cuộn lấy nham tương, cuối cùng đi vào ngực. Đông, một tiếng nhịp tim đông dưng truyền ra, La Quan vang lên bên tai, một tiếng phẫn nộ oán độc gào thét, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Không tốt, viên này cơ giới chi tâm ý thức lại vẫn còn sống sau một khắc. La Quan nhìn thấy cặp mắt của mình hóa thành hai cái hắc điểu bay ra, bọn chúng giữa không trung lẫn nhau lẩm bẩm mổ lợi chảo giao phong, lại chưa phân ra thắng bại, rơi xuống mấy mảnh tàn vũ sau, mang theo không cam lòng hấp bang riêng phần mình dương cánh bay đi. Tiếp lấy miệng không bị khống chế mở ra, đầu lưỡi lại biến thành một đầu màu đỏ bọ cạp, hoảng hốt chạy vừa chạy ra, bụng bị xé nứt, chui ra một đầu lộng lây rắn độc, đuổi theo đảo tàu bọ cạp, biến mất không thấy gì nữa. Hai cánh tay rơi trên mặt đất, biến thành hai cái một thân đồ tàng, dung mạo nữ nhân mỹ lệ, quỳ trên mặt đất, đối với La Quan lớn tiếng khóc giống. Cũng không có đợi các nàng khóc hai tiếng, hai cái bắp đuổi riêng phần mình biến thành một cái, hung thần ác sát hán tử, một người bắt lấy một nữ nhân, hung thần ác sát mà đưa các nàng kéo đi. Sau cùng có sống, lén lút ló đầu ra đến, gặp tất cả mọi người đi, mới biến thành một đầu rút bự, chui vào lòng đất. Dị hóa. La Quan ý thức thanh tỉnh, lại đối với đây hết thảy đều bất lực. Nguy rồi, không nghĩ tới viên này cơ giới trí tâm lại hận ta đến tận đây, tình nguyện đồng quy vu tận đều không cùng ta dung hợp. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đúng lúc này, một tầng linh quang đột nhiên xuất hiện, rơi vào La Quan trên thân. Bá, tất cả mọi thứ đều giống như ảo giác, bị trực tiếp đánh vỡ. La Quan hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Tiếp lấy trên thân huyết đục chuyển ra đôm đốt phá toái âm thanh, từng đạo vết nước khuyết tán toàn thân cao thấp. 12 hồn nguyên linh lung bảo bình, sinh tử một đường. Ngay tại La Quan thật muốn bị dị hóa giết chết lúc, món bảo vật này lần nữa cứu được hắn. Cưỡng ép chấn áp, cơ giới chi tâm phản vệ, đưa nó sinh sinh cùng La Quan nắm đến cùng một chỗ. Cái này bảo vệ La Quan mệnh, lại cũng chỉ là như vậy. Đông, đông, từng tiếng nhịp tim, thôi động máu tươi chảy xiết, lại giống như cương đao giống như thổi qua toàn thân. Càng đáng sợ chính là, Viên này cơ giới chi tâm, ngay tại không ngừng thôn vệ La Quan khí huyết, giống như là bám vào trên người ưu ác tính. Khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, là luyện hóa nó mấu chốt, nếu vô pháp thỏa mãn, sẽ được hút thành một bộ thây khô. La Quan sắc mặt trắng bệnh, phất tay giải khai cấm chế. Núi nhỏ bên ngoài, đã qua đi một tháng. Hầu Nguyên Khuê ánh mắt cảnh giác, nhìn lướt qua, cách đó không xa yên lặng khoanh chân thu thủy doanh, lại liếc mắt nhìn đậu phủ. Hắn mặc dù không biết La Quan tiến trình như thế nào, lại có thể mơ hồ cảm giác được sinh mệnh khí tức suy giảm, trong lòng âm thầm lo nghĩ. Đúng lúc này, trong động phủ cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Hầu Nguyên Khuê giật mình, cái thứ nhất bay ra, Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người vội vàng đuổi theo, thậm chí ẩn ẩn đem hắn vây vào giữa. Nhưng lúc này Hầu Nguyên Khuê căn bản không tâm tư để ý tới những này, tiến vào động phủ lần đầu tiên liền thấy La Quan. Hắn ngồi xếp bằng, đã làm qua đơn giản chỉnh lý, có thể trong không khí vẫn như cũ nổi lơ lửng huyết tinh khí tức. Đông đông, như có như không nhịp tim ở bên tai vang lên, rõ ràng trước mắt La Quan hết sức yếu ớt. Hầu Nguyên Khuê lại thân thể hơi cương, đón ánh mắt của hắn, sinh ra không hiểu sợ hãi, túi người cong xuống, bái kiến đại nhân. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người theo sát phía sau, bái kiến đại nhân. La Quan thở sâu, gạt ra vẻ mỉm cười, còn tốt, luyện hóa rất khó, nhưng ta chống tới. Nhưng bây giờ ta cần một chút bổ sung khí huyết, đổ vật hơi dừng lại, lại thêm một câu, càng nhiều càng tốt. Hầu Nguyên Khuê quay người, quát khẽ nói, đều lấy ra. Trong quân mấy tên tu sĩ, trong tay linh quang hiện lên, Hầu Nguyên Khuê thu tập được cùng một chỗ, cùng tự thân đặt chung một chỗ, cung kính đặt ở La Quan trước người. Chúng thuộc hạ trên thân người tạm thời chỉ có những này, xin mời đại nhân lấy dùng, chúng ta tất nghĩ cách thu hồi càng nhiều. Đúng lúc này, cửa hang truyền đến tiếng bước chân, Thu Thủy Doanh cắn môi, cất bước đi tới. Bá, Hầu Nguyên Khuê lấy mình ngăn tại phía trước, Thu Thủy Doanh, ngươi lại hướng nửa trước bước, ta tất cùng ngươi không chết không nứt. Thu Thủy Doanh thở sâu, Hầu Nguyên Khuê, ta tuyệt không ra hại đại nhân chi ý. Nàng cúi người, quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu, La Quan đại nhân, thiếp thân Thu Thủy Doanh, nguyện bái nhập ngài dưới trướng, thờ ngài thúc đẩy. Chỉ cầu đại nhân có thể ra mặt, cho ta một đầu sinh lộ. La Quan ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong nháy mắt nóng bỏng, đáy mắt giống như là bắt lửa. Giữa bộ ngực, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, một cỗ phá hủy lý trí dục niệm, để hắn cơ hồ kìm nén không được. Khí huyết hai hư, dương hỏa bùng cháy mạnh hiện tại, dương hỏa tới. La Quan cắn răng, thanh âm đều có chút biến hình, Hầu Nguyên Khuê, mang nàng ra ngoài, hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hầu Nguyên Khuê kinh hãi, một phát bắt được Thu Thủy Doanh, ra ngoài. Thu Thủy Doanh một chút do dự, không có ngăn cản, hai người bay ra. Nhưng thể nội, bước lên dương hỏa, vẫn như cũ đốt La Quan, như đặt mình vào luyện ngục, không thể phát tiết, tuyệt đối không thể phát tiết. Nếu không thân có bỏ sót, chính là cung cấp lại nhiều khí huyết, cũng luyện hóa không được viên này cơ giới chi tâm. Thôn vệ khí huyết chỉ là bên ngoài nguy cơ, dương hỏa hứng vực mới là thật sát chiêu. Dù là La Quan không xuất thủ, Trần Ký cũng đã nhất định là một người chết. Thiên nhân không biết việc này, lại hoặc là hắn ngay từ đầu cũng chỉ là một cái mang về cơ giới chi tâm vật dẫn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 1862, hiến vật quý chương 1862, hiến vật quý Hầu Nguyên Khuê bắt lấy, Thu Thủy Doanh cổ, trong mắt sát ý băng lãnh, ngươi đối với đại nhân làm cái gì? Thu Thủy Doanh lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta bây giờ chỉ vì tìm khẽ rửa núi cầu mệnh, tuyệt sẽ không tổn thương La Quan nửa điểm. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt âm tình bất định, Thu Thủy Doanh nói đến ứng không sai, nếu không đại nhân tuyệt sẽ không, chỉ là để mang nàng ra ngoài. Nhưng mới rồi đại nhân trạng thái hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, một khắc này nhịp tim đống nhiên rõ ràng, Hầu Nguyên Khuê như là trực diện một tôn mất khống chế cự thú, tựa hồ sau một khắc liền bị xé thành vỡ nát. Thử, hắn buông tay ra, lui ra phía sau một bước. Thu Thủy Doanh sờ lên cổ, như có điều suy nghĩ, trước đó Trần Ký cũng từng có tương tự trạng thái. Lúc trước hắn tuy có mấy phần hoa cố, tham luyến chuyện nam nữ, nhưng còn xa chưa đạt tới điên cuồng trình độ. Nàng hạ giọng, ta hoài nghi cái này cùng viên kia cơ giới chi tâm có quan hệ. Hầu Nguyên Khuê cho mày, không để ý tới nàng nói tới, nhưng trong lòng tin mấy phần. Thu Thủy Doanh lui ra phía sau mấy bước, nói, ta biết ngươi bây giờ đối với ta không có chút nào tín nhiệm, nhưng ta nếu đầu nhập vào, tự sẽ hết sức làm việc. La Quan bây giờ trạng thái không tốt, ngươi canh giữ ở nơi đây, ta đi tìm kiếm bảo dược. Linh Đan nói đi phóng lên tận trời. Đồn quang bên trong, Thu Thủy Doanh mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu không có bị trước tiên cự tuyệt, liền cho thấy có cơ hội. Thú hồ, nàng nhìn ra được, La Quan bên người tạm thời không người, chỉ là một cái Hầu Nguyên Khuê mà thôi. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nếu nàng có thể thừa cơ, cho thấy tự thân giá trị, chưa hẳn không thể được đến che chở. Hầu Nguyên Khuê lạnh lùng, nhìn xem độn quang đi xa, chí ít có một chút Thu Thủy Doanh nói không sai, đại nhân bây giờ trạng thái, hắn không có khả năng rời xa. Nhưng cũng tuyệt không thể, đem tìm kiếm bảo dược sự tình, hoàn toàn giao phó đến trong tay nàng. Hơi trầm âm, hắn gọi Khương Thành Chu, hai người nói nhỏ vài câu sau, Khương Thành Chu không người cúi đầu, lập tức rời đi. Sau năm ngày, Thu Thủy Doanh dẫn đầu trở về, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Nàng không có bước vào động phủ, chỉ quỳ gối bên ngoài, đem một đầu thất vĩ linh hồ thi thể bày ở trước người. Cái này linh hồ xuất từ Đại Lê Sơn, tuy không phải đích hệ huyết mạch, cũng coi như một phương yêu vương, bởi vì phạm vào một chút sai lầm, bị giáng chức ra ngoài. Thu Thủy Doanh trước kia từng bị nó nhục nhã, nếu Đại Lê Sơn muốn mệnh của nàng, Thu Thủy Doanh tự nhiên cũng liền không cần thiết lại ở nhẫn. Một đầu nguyên tôn cảnh đại yêu, huyết nục, nội đan đều là đại bổ khí huyết đồ vật, là công lao của nàng, cũng là nàng nhập đội, lần này là thành tâm đầu nhập vào, tuyệt không hai ý. Hầu Nguyên Khuê thật sâu nhìn thoáng qua Thu Thủy Doanh, trên mặt lênh khốc, trong lòng lại giật mình tại nữ nhân này tàn nhẫn. Giết đại Lê Sơn linh hồ, nàng liền thật lại không đường rút lui, kéo lấy linh hồ thi thể tiến vào trong độc phủ. Lại qua hai ngày, Hầu Nguyên Khuê đi tới, nhìn xem vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, cũng chưa hề đụng tới Thu Thủy Doanh, thản nhiên nói, đại nhân nói chỉ một đầu thất vị linh hồ còn chưa đủ, thương thế chưa lành, sắc mặt trắng bệnh. Thu Thủy Doanh nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cung cung kính kính dập đầu, nói thuộc hạ cái này liền khởi hành, vì đại nhân săn đến càng nhiều, nói đi, lại đi cùng một chỗ, đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Hầu Nguyên Khuê trở lại độc phủ, cung kính nói, đại nhân, xem ra Thu Thủy Doanh là thật tâm tìm kiếm che chở. Ân. La Quan gật gật đầu, tại Hầu Nguyên Khuê trợ giúp bên dưới, luyện hóa một đầu thất vĩ linh hồ, sắc mặt hắn đẹp mắt rất nhiều, có thể giữa bộ ngực, trái tim kia thôn vệ, tựa như một tòa bực sâu, cựu cấp cơ giới chi tâm, muốn đem nó luyện hóa, tuyệt không phải tùy tiện. Khương Thành Chu rốt cục mang theo phong trần mệt mỏi một đoàn người đến, Lý Mộc Thiêm, Lý Tĩnh Điểm, Ôn Thanh Vận đều ở trong đó. Đại nhân như thế nào? Hắn thân ảnh rơi xuống, không kịp chờ đợi mở miệng. Hầu Nguyên Khuê ra đón, gật đầu nói, đại nhân trạng thái còn tốt, có thể mang đến, tăng lên khí huyết bảo dưỡng. Lý Mộc Thiêm vội vàng nói, tiểu nhân đem Đông Hải Hào Phường thị cơ hồ bơ vét không còn làm gì, lại sai người chọn mua một nhóm, ít ngày nữa liền đem đưa đến, không biết chúng ta có thể đi vào bái kiến đại nhân. Khương Thành Chu trong mắt chứa cảnh giác, nhìn về phía đối diện. Hầu Nguyên Khuê thần sắc bình tĩnh, nói ngươi cùng Khương Thành Chu có thể đi bái kiến đại nhân, hai người bọn họ không được. Lý Tĩnh Điểm trừng lớn mắt, Hầu tướng quân, đây là vì gì? Ôn Thanh Vận đôi mắt tạm đạm, nàng không biết đến cùng phát sinh cái gì, còn tưởng rằng là bởi vì Lý Tĩnh Điểm giúp nàng, cuối cùng gây ra phiền phức, dẫn đến hai người đều bị vắng vẻ. Hầu Nguyên Khuê lắc đầu, không có làm giải thích. Đúng lúc này, trong động phủ truyền đến La Quan thanh âm, Nguyên Khuê, không sao, để bọn hắn đều tiến đến. Hầu Nguyên Khuê đáy mắt lộ ra một tia lo lắng, cũng không dám vi phạm, cung thanh đạo, là đại nhân. Hắn nhìn thoáng qua Lý Tĩnh Điểm, Ôn Thanh Vận, bất động thanh sắc đứng tại các nàng trước người, mấy vị mời đến đi. Trong động phủ, La Quan nhìn xem mấy người, mỉm cười, ta trạng thái không tốt, liền không cùng các ngươi hàn huyên. Lý Mộc Thiêm giật mình, trước mắt La Quan sắc mặt tái nhợt, cả người gầy gò một vòng, nghiêm nhiên một bộ bệnh nặng bộ dáng. Nghe vậy vội vàng lấy ra túi chữa bẩn, đại nhân, làm ơn tất bảo trọng thân thể, hảo hảo tĩnh dưỡng. La Quan mang tới, cười cười, yên tâm, nhất thời nửa khác, tổng không chết được. Hắn nhìn về phía, đỏ mắt, cùng túi đầu không nói Lý Tĩnh Điểm, Ôn Thanh Vận, gật gật đầu, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, là ta bây giờ tốt nhất, không thật nhiều tiếp xúc nữ tử. Ân, các ngươi đi xuống đi. Mấy người sau khi hành lễ, rời khỏi độc phủ, Hầu Nguyên Khuê thở dài một hơi, đội vàng quan sát La Quan. Trên mặt hắn lộ ra mỏi mệt, khí sắc kém mấy phần, ta cũng nên thích ứng một hai, chẳng lẽ về sau liền không thấy nữ tử? Vẫn còn tốt, so trong tưởng tượng của ta, muốn thoải mái hơn chút. Đưa tay, vuốt vuốt mi tâm, La Quan nói, ta tiếp tục bế quan, ngươi đi xuống đi. Là, đại nhân. Hầu Nguyên Khuê hành lễ, thối lui đến ngoài độc phủ, như tượng đá đứng lặng, trường mi hơi nhíu lên. Một đầu thất vĩ linh hồ, chỉ là để đại nhân nhiều chút khí lực nói chuyện, có thể trạng thái vẫn như cũ không tốt. Rất nhiều bảo dược, linh đan, tăng thêm khí huyết, tựa như tiến vào động không đáy, đảo mắt liền biến mất hầu như không còn. Nhìn như La Quan trạng thái quay lại, có thể thất vĩ linh hồ lực lượng một khi hao hết. Hầu Nguyên Khuê thấp túi xuống, coi như hắn cùng Thu Thủy Doanh mở dạng đại khai sát giới, lại có thể giúp đại nhân chống đến bao lâu? Trong động phủ chỉ còn La Quan một người, hắn nhìn qua trong tay túi chữ vật, nhẹ nhàng thở dài. Lý Mộc Thiêm nhất định tận tâm, không tiếc móc sạch vô liếng, nhưng hắn trạng thái lại không phải những vật này có thể tu bổ. Một đầu thất vĩ linh hồ bù đắp được bao nhiêu bảo dược, lại cũng chỉ là cho thêm La Quan tranh thủ một chút thời gian. Giữa bộ ngực nhịp tim giống như đòi mạng ma chú, một khi khí huyết hao hết liền muốn ăn hết tính mạng hắn. Cửa này thật có thể vượt qua sao? Lắc đầu, La Quan vất tay áo mở ra nhận chữ vật, một mảnh bảo quang, linh khí phun trào. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Đại Ly cung cựu chỉ, cách đó không xa có ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng có Đại Ly cung tu sĩ không ngừng lên xuống. Tại pháp thuật thần thông bên dưới trùng kiến một ngọn sân môn, tựa hồ cũng không khó. Có thể Nam Dương Thư nhìn xem trước mắt một màn, trong mắt có lại chỉ là nồng đậm đến hóa giải không gian nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt hộp ngọc, cho dù cách cường đại phong ấn cũng có thể cảm nhận được trong đó khí tức minh ngông. Đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hộp ngọc, mặt ngoài hoa văn Nam Dương Thư trên mặt âm tình bất định, suy nghĩ kịch liệt va chạm. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài, đem hộp ngọc thu vào trong lòng. Cung chủ, sau lưng có người đến quỳ trên mặt đất. Nam Dương Thư nói khẽ, sự tình đã an bài thỏa đáng, là tuân theo mật lệnh đã chọn lựa các mạch tu sĩ đưa bọn hắn rời đi. Tốt, ta đã biết. Nam Dương Thư phất phất tay, ngươi cũng đi đi, nói cho bọn hắn sau đó mai danh nhận tích, cùng ta Đại Ly cung ở giữa lại không liên quan. Quỳ xuống đất tu sĩ mặt mũi tràn đầy bi ai, cung chủ, ngài cùng đi với chúng ta đi, tu vi của ngài đã là nguyên tôn đỉnh phòng, chưa chắc không có cơ hội trùng kích chân quân chi cảnh. Nam Dương Thư mỉm cười lắc đầu, đã đắc tội Đại Lê Sơn, không được thiên thụy chiếu cố, nói gì đột phá sự tình, chớ có trì hoãn, mau đi đi. Thuộc hạ bái biệt cung chủ. Dương Dương dập đầu, người này bước nhanh mà rời đi. Nam Dương Thư nhìn qua mới tu kiến sơn môn, nhìn xem trong sơn môn những cái kia hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ, trong lòng miệng khô khốc, tiếp lấy dựng lên đột quang, rơi vào tòa kia bị trận pháp bao phủ núi nhỏ bên ngoài, chỉnh lý áo bào, không người nói, Đại Ly cung Nam Dương Sách, cầu kiến La Quan đại nhân. Bá, Hầu Nguyên Khuê thân ảnh rơi xuống, ánh mắt cảnh giác, đại nhân thân thể bệnh nhẹ, không tiện gặp khách, Nam Dương cung chủ mời trở về đi. Nam Dương Thư mỉm cười, thanh âm chân thành, nguyên nhân chính là nghe nói, La Quan đại nhân quý thể hơi bực gì, mới chuyên tới để bài kiến. Ta Đại Ly trong cung có một bảo vật, nguyện kính hiến đại nhân, có thể hóa giải một hai. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 1863, Khương thị chương 1863, Khương thị Hầu Nguyên Khuê một chút do dự, trầm giọng nói, Nam Dương cung chủ chờ một chút, ta đi thông bẩm. Nam Dương Thư cười chắc tay, phiền phất Hầu tướng quân. Một lát, Hầu Nguyên Khuê một lần nữa hiện thân, đưa tay nói, Nam Dương cung chủ, đại nhân cho mời. Đa tạ. Đi theo Hầu Nguyên Khuê sau lưng, bước vào trong động phủ, Nam Dương Thư bên hai, cũng vang lên đạo tâm kia nhảy âm thanh. Như có như không, tựa như ảo giác, lại làm hắn lưng phát lạnh, trong lòng tối sợ. Thở sâu, thu liễm suy nghĩ, Nam Dương Thư túi người cong xuống, Đại Ly cung cung chủ, bái kiến đại nhân. Thưa thủ, ánh mắt tùy ý rơi xuống, ở trên người hắn dừng lại một chút, thanh âm ôn hòa vang lên, cung chủ không cần đa lễ, xin đứng lên. Ta đại nhân. Nam Dương Thư đứng dậy, nhìn thoáng qua La Quan sắc mặt tái nhợt, trong lòng lập tức đại định, trên mặt cung kính lại không biến hóa, nghe nói đại nhân bệnh nhẹ, Đại Ly cung bên trong có một bảo vật, có thể tăng bổ khí huyết, còn xin đại nhân nhận lấy. Nói xong, trong tay linh quang hiện lên, xuất hiện một phương ngọc hạt, phía trên dán thật dày mấy tấm phù lục. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong một ngọc sôi trào mãnh liệt sinh cơ. Hầu Nguyên Khuê đôi mắt trừng lớn, cảm ứng mấy hơi, thất thanh nói, thượng tổ nguyên thánh quả. Nam Dương Thư mặt lộ khâm phục, mỉm cười nói, hầu tướng quân hảo nhãn lực, trong hộp ngọc này chính là một viên thượng tổ nguyên thánh quả, có thể tăng thêm khí huyết lớn mạnh nhục thân, chính là chúng ta nguyên tôn cảnh trùng kích chân quân phụ trợ bảo dược một trong. Đại Ly cung tiền bối trong lúc vô tình được viên này, lấy hộp ngọc phong ấn dược hiệu, thâm tàng phủ khố bên trong. Hôm nay nguyện kính hiến cho La Quan đại nhân, trợ đại nhân điều trị thương thế. Hầu Nguyên Khuê thở ra một hơi, đôi mắt thật sâu, Nam Dương cung chủ thủ bút thật lớn, hắn chuyển hướng La Quan, không người nói, thượng tổ nguyên thanh quả chính là chân quân cấp bảo dược, là tất cả nguyên tôn cảnh tha thiết ước mơ đồ vật, chí ít có thể tăng thêm hai thành, đột phá chân quân nắm chắc. La Quan thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Nam Dương Thư, hắn có thể cảm ứng được đối phương một thân khí tức hùng hậu viên mãn, viên này thượng tổ nguyên thanh quả nhất định là hắn là tự thân đột phá chuẩn bị, bây giờ lại chủ động hiến cho hắn. Cung chủ hậu lễ, không biết có gì cầu. Nam Dương Thư cúi người, Đại Ly cung tiếp số sắp tới, không dám yêu cầu xa vời đại nhân che chở, chỉ cầu ngài mang đi mấy người, bảo đảm ta Đại Ly cung nhất mạch chuyển thừa không dứt. La Quan nói chỉ những này. Nam Dương Thư mặt lộ do dự, cắn răng nói, như tương lai có khả năng, còn xin đại nhân đến đỡ, trợ bọn hắn mở lại sân môn. La Quan gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Nam Dương Thư đại hỉ, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, hai tay của hắn đem ngọc hạp dâng lên, cũng có kèm theo một viên ngọc giản, thượng tổ nguyên thanh quả thần dị phi thường, cần lấy thủ đoạn đặc thù mới có thể đem nó phong tồn, đây là ngọc hạp cùng phụ lục mở ra chi pháp, đại nhân nhất định phải nhớ rõ ràng. Ân. La Quan gật gật đầu, đem ngọc hạp cùng ngọc giản cầm vào tay. Hầu Nguyên Khuê tiến lên một bước, Nam Dương cung chủ, mời theo ta xuống dưới, người trong cung tuyển còn cần mau chóng đưa tới. Tướng quân nói cực phải, Nam Dương cáo lui. Nam Dương Thư giống như buông xuống thiên quân gánh nặng, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi hành lễ, cùng Hầu Nguyên Khuê rời đi. La Quan đưa tay, trong ngọc giản nội dung đã nhìn qua một lần, ánh mắt rơi vào trên hộp ngọc, chân quân cấp bảo dược có thể tăng lên hai thành đột phá cơ hội, hiệu lực cường đại, có thể thấy được luồn lốn. Hắn nắn pháp quyết, ngọc hạp mặt ngoài phụ lục không lửa tự đốt, sau một khắc mặt ngoài văn khắc, tường đạo sáng lên. Lạch cạch, ngọc hạp mở ra, một đoàn mây mù bay lên, liền muốn hóa thành sắt trời, trực tiếp đột quang. Cũng may, La Quan đã chín độc, trong ngọc giản đề điểm, sớm có phòng bị. Giờ phút này đưa tay một nắm, năm ngón tay linh quang khuấy động, cái kia một đoàn sắt trời, lập tức lâm vào trong đó. Dãy rùa hồi lâu, có rút lại thành một viên, ước tiểu nhi lớn chừng quả đấm trái cây, toàn thân trắng bên trong tấu đỏ, trong động phủ lập tức tràn ngập ra, mê người thơm ngọt. Đột nhiên, trái cây này mặt ngoài vỡ ra một đầu miệng, khóc giống cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, ta thành đạo không dễ, không cần ăn ta. La Quan một ngụm đem trái cây nuốt vào, vật này trực tiếp tản ra, hóa thành quần quần dòng lũ. Không biết đi qua bao lâu, bá, La Quan mở mắt ra, tái nhợt như quỷ bị lao sát mặt, rốt cục cơ bản khôi phục, có mấy phần hồng nhuận phân tớt. Hắn đứng dậy, hơi hoạt động thân thể, cuối cùng từ loại kia sắp chết không hiểu trong sự sợ hãi tránh ra. Đông, đông, giữa bộ ngực, trái tim hữu lực nhảy lên, nhưng La Quan thể nội khí huyết liên tục không ngừng, đầy đủ thỏa mãn nó nuốt ăn. Hô, mượn chân quân cấp bảo dược, cuối cùng ổn định trạng thái. Nhưng La Quan rất rõ ràng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn triệt để luyện hóa cơ giới chi tâm, còn xa xa không đủ. Phất tay áo, mở ra cấm chế, La Quan đi ra động phủ. Ánh nắng rơi vào trên người, hắn híp híp mắt, lại có mấy phần phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt vui mừng, không người cong xuống, thuộc hạ bái kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân thương thế khỏi hẳn. La Quan cười cười, nói còn chưa tốt, chỉ là tạm thời ổn định. Rất nhanh, Khương Thành Chu, Lý Mộc Thiêm bọn người tuần tự đến. Lý Tĩnh Điểm, Ôn Thanh Vận hai người thì quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. La Quan vẫy tay, cười nói, không cần tránh xa như vậy, tới nói chuyện. Lý Tĩnh Điểm đại hỉ, một tay lôi kéo Ôn Thanh Vận, hai người chạy tới. Đại nhân, ngài thân thể tốt. Ôn Thanh Vận cúi đầu hành lễ, bái kiến đại nhân. La Quan dừng một chút, cười cười, ân, tạm thời không có chuyện làm, may mắn mà có cha ngươi, đưa tới linh vật, bảo dược. Ánh mắt rơi vào Ôn Thanh Vận trên thân, Ôn đạo hữu, Thiên Thụy bộ tộc ngày sau phiền phức, không cần lại lo lắng. Người đều chết sạch, cũng liền không ai sẽ đi gây sự với nàng. Ôn Thanh Vận mặt lộ cảm kích, đa tạ đại nhân. Ân, trên thân nữ nhân này bôi lên thứ gì, hay là bản thân khí tức, thế mà thơm như vậy. La Quan thở sâu, hút tới một nửa, lại dừng lại. Hôm nay xuất quan là để cho các ngươi biết một tiếng, không cần lo lắng quá mức, còn muốn tiếp lấy vững chắc trạng thái, tất cả đi xuống đi. Lý Mộc Tiêm lại lấy ra một viên túi chữ vật, là hắn gần đây thu hoạch. La Quan mỉm cười nhận lấy, trở lại độc phủ, nhịn không được khẽ nhíu mày, dương hỏa bùng cháy mạnh thật đúng là khó giải quyết, gặp được nữ nhân liền không bị khống chế. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, đại nhân, Khương Thành Chu cầu kiến. Ân, hắn tới làm cái gì? La Quan ánh mắt chớp lên, giống như nghĩ đến cái gì, nói tiến đến. Khương Thành Chu bước nhanh tiến đến, cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân. Thành Chu a, ngươi có chuyện gì? La Quan quay người, nhìn xem hắn. Khương Thành Chu mặt lộ chần chờ, cắn răng, nói xin hỏi đại nhân, thể nội khí huyết vấn đề có thể giải quyết? La Quan hơi trầm ngâm, chỉ tạm thời ổn định, căn nguyên còn tại. Khương Thành Chu quỳ xuống đất, trầm giọng nói, đại nhân biết được, ta Khương thị huyết mạch đặc thù, nhục thân có nhiều thần diệu, có thể thuê người khác dung nạp dị loại. Nhưng cái này cũng không phải là không có đại giới, nhục thân thuê sẽ dẫn đến chúng ta khí huyết khô bại, thọ nguyên tổn hao nhiều. Cho nên Khương thị bộ tộc tu sĩ phần lớn không dài thọ, nhưng trong tộc dòng chính nhất mạch lại là ngoại lệ. La Quan ánh mắt chớp lên, ngươi nói là Khương thị đích mạch có tăng thêm khí huyết chi pháp? Không chỉ như thế, Khương Thành Chu quỳ rạp trên đất, ngựa khí bình tĩnh, thuộc hạ từng thấy tận mắt một vị nhục thân trọng thương, gần như sụp đổ trong tộc dòng chính, bế quan mấy tháng sau hoàn hảo như lúc ban đầu, lại nhục thân thực lực tiến thêm một bước. La Quan nhìn xem hắn, tiếp tục. Khương Thành Chu nói Khương thị có một bí cảnh, duy dòng chính nhất mạch có thể tiến, thiên nhân xuất thủ có thể dẫn ra mệnh số. La Quan một mực hoài nghi, bên người trong những người này giấu giếm trợ lực, Khương Thành Chu chính là trợ lực chỗ. Nếu là như vậy, Khương thị bên trong có lẽ có giải quyết căn bản chi pháp. Suy nghĩ chuyển động, La Quan đột nhiên nói, Thành Chu, ngươi là Khương thị đệ tử, nói cho ta biết những này, liền không sợ bị mắng ăn cây táo rào cây sung? Khương Thành Chu trên mặt lộ ra một tia cười thảm, chúng ta con thứ chưa từng bị chân chính coi là người của Khương gia, bất quá chỉ là Khương thị vơ vét của cải, góp nhặt nhân tình công cụ. Dừng một chút, bạch cốt đại thánh yêu tà loại hình, ký sinh nhục thân nhất là tổn hao nhiều, ta như thế nào nguyện tới thâm giao? Bất quá là bức bách tại trong tộc, bị bất đắc dĩ. Đích mạch xem chúng ta là lợn chó, thuộc hạ thì sợ gì, bị chửi bên trên một mắng. La Quan bố bờ vai của hắn, nếu có thể giúp ta giải quyết thân thể thai hoàng ẩm, sau đó Khương thị bộ tộc, ngươi là đích trưởng. Bành, Khương Thành Chu quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, Thành Chu thể sống chết hiệu trung đại nhân. Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 1864, Đại Uyên chương 1864, Đại Uyên, việc này không nên chậm trễ. La Quan lúc này quyết định khởi hành tiến về Khương thị, đám người lại lần nữa bị triệu tập mà đến. Hắn đi thẳng vào vấn đề, Thành Chu cho ta một cái có khả năng biện pháp giải quyết vấn đề, chúng ta muốn lên đường. Hầu Minh Quê, ngươi giới trướng có thể có người không muốn đi theo. Hiện tại nói ra, thả bọn họ rời đi, như ngày sau có hai lòng, tất không tha thứ. Hầu Nguyên Khuê cong xuống, trầm giọng nói, thuộc hạ đã cùng bọn hắn câu thông qua, có 12 người nguyện đi theo đại nhân. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý bất chấp nguy hiểm, nhất là liên lụy đến thiên tộc ở giữa tranh đấu. Người có chí riêng, cái này rất bình thường. La Quan nhìn về phía Hắc Sơn Tứ Anh. Ngụy Uyên bốn người không chút do dự quỳ xuống, chúng ta thể chết cũng đi theo đại nhân. Tốt. La Quan gật gật đầu, nhìn về phía Lý Mộc Tiêm, Lý Mộc Tiêm, ngươi cùng Tĩnh Điểm liền không cần, liên lụy sâu hơn, lại đợi ta giải quyết trên thân phiền phức. Lý Mộc Tiêm quỳ xuống, cung kính dập đầu, đại nhân bảo trọng. Nếu có bất luận cái gì cần thiết, chi bằng sai người phân phó. Lý Tĩnh Điểm cắn môi, quỳ gối phụ thân bên người. Ôn đạo hữu, ngươi cũng lưu lại đi. Ôn Thanh Vận cúi đầu, là đại nhân. An bài tốt đám người, La Quan đứng dậy, vậy liền xin từ biệt, trông mong tương lai không lâu còn có thể gặp nhau. Hắn cười cười, bước nhanh ra ngoài bước đi. Ngoài động phủ, trừ Hầu Nguyên Khuê dưới trướng 12 tên tu sĩ bên ngoài, còn có 6 tên tu sĩ trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, mạnh nhất bất quá là cái tứ cảnh. Ba nam ba nữ gặp La Quan hiện thân, đội vàng hành lễ, bái kiến La Quan đại nhân. Hầu Nguyên Khuê thấp giọng nói, bọn hắn là đại ly cùng đưa tới người. La Quan ân một tiếng, thu hồi ánh mắt, lặn lội đường xa. Nguyên Khuê có thể có thay đi bộ bảo vật. Vân thuyền mặc dù ổn định, tốc độ chậm đi một chút. Hầu Nguyên Khuê lấy ra một viên hạt châu, bảo quang nóng ánh luẩn, xông qua trong suốt vỏ ngoài, nội bộ lại phong ấn một biển mây, một chiếc bảo thuyền lơ lửng trong đó, theo biển mây sóng cả chập trùng. Lên. Hắn nắn phát quyết, trước mắt linh quang đại tác, bảo thuyền trống rông xuất hiện, lại khoảng chừng 300 trượng, hoa lệ ngàn vạn khí thế bằng bạc. Thuộc hạ trước kia, phụ mệnh vây quét một chỗ chủng tộc cứ điểm, được chiếc bảo thuyền này, rất có vài phần thần diệu, nguyện hiến cho đại nhân. La Quan cười khoát tay, ngươi bảo thuyền, ta không muốn, tạm mượn dùng một lát. Chính là cái này ngoại quan, quá đục lỗ. Hầu Nguyên Khuê phất tay áo bung lên, bảo thuyền lớn nhỏ không thay đổi, mặt ngoài linh quang, bảo khí lại đều thu lại, đen nhánh thân tàu, trầm ổn, lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn mấy phần túc sát. Quả thật thần diệu. La Quan cười cười, cái thứ nhất bay lên bảo thuyền. Hầu Nguyên Khuê bọn người đi theo phía sau. Ông, một tiếng vang nhỏ, bảo thuyền bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo hắc ảnh phá không mà đi. Trên núi nhỏ, Lý Mộc Thiêm mang theo Lý Tĩnh Điểm, Ôn Thanh Vận, không mình hành lễ, thẳng đến bảo thuyền biến mất không thấy gì nữa mới đứng dậy. Cha, đại nhân không có sao chứ? Lý Tĩnh Điểm cắn môi, ánh mắt lo lắng. Lý Mộc Thiêm lắc đầu, trầm giọng nói, đại nhân phúc phận thâm hậu, con đường hàng xa, nhất định gặp dự hóa lành, tầng lầu cao hơn. Lý Tĩnh Điểm thở dài một hơi, nhìn về phía bên người, Ôn tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta trở về đi. Đại nhân trở về, chắc chắn tới tìm chúng ta. Ôn Thanh Vận nghĩ, lắc đầu, không được, lần này rời nhà có phần lâu, ta cần phải trở về. Lý Tĩnh Điểm trừng lớn mắt, Ôn tỷ tỷ, ngươi không phải nói trong nhà đối với ngươi, có nhiều. Ôn Thanh Vận đưa nàng đánh gãy, ánh mắt ôn nhu, lại không tốt, chung quy là của ta nhà, cha, mẫu thân người đều tại. Huống hồ, những năm này ta đi làm đường, bây giờ cũng nên tỉnh ngộ. Tĩnh Điểm, tạm thời sau khi từ biệt, người ta hữu duyên gặp lại. Nàng đối với Lý Mộc Thiêm thi lễ một cái, quay người dựng lên đột quang, biến mất trong tầm mắt. Bảo thuyền bay qua đại lỵ cung trên không, đại địa mặt kính bên ngoài, một tòa mới sân môn, chính đột ngột từ mặt đất mọc lên, đông đảo thân ảnh lên xuống, bận rộn trong đó. La Quan khẽ nhíu mày, hắn trung quy ở đây được, một viên thượng tổ nguyên thánh quả, nghĩ giơ tay lên. Bảo thuyền dừng lại. Nam Dương Thư khống chế đột quang mà đến, rơi vào ngoài thuyền, không người cong xuống, Nam Dương Thư, cùng tiễn đại nhân. Hắn chấp lễ cung kính, thần sắc bình tĩnh. La Quan nhìn hắn một cái, vì sao không trốn? Nam Cách Sách lắc đầu, nói khẽ, cũng nên lưu lại một chút, đủ phân lượng người, mới có thể gánh chịu lửa giận. Dừng một chút, chỉ có đại ly cung, người phải chết đủ nhiều, bọn hắn mới có cơ hội vụ trộm sống sót. Trên bảo thuyền, 6 tên đại ly cung tu sĩ, khóc không thành tiếng, cung chủ quỳ gối trên thuyền, trùng điệp dập đầu. Nam Dương Thư mắng to, một đám hỗn trướng. Cung chủ cái gì cung chủ? Các ngươi là ai? Cùng ta đại ly cung, cũng không có nửa điểm quan hệ. Hắn gạt ra khuôn mặt tươi cười, bồi tội nói mạo phạm đại nhân, xin ngài thứ tội. Đúng lúc này, đại ly cung Tân Sơn trong môn đột nhiên hỗn loạn lung tung, là cái thi pháp nắm nâng cột đá lao tu sĩ, đột nhiên pháp lực mất khống chế, cột đá kiên lệnh ở nửa thành trên đại điện, một hồi lâu đuổi đất tung bay. Nam Dương Thư giật mình, vọt lên trở về, đỡ lấy lao tu sĩ, nhịn không được phàn nàn, sư thúc, ngài đều già như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi không được sao? Đi theo thêm cái gì loạn? Lao tu sĩ mắt mù hai điếc, nghe mấy lần, mới vừa trừng mắt, chỉ vào Nam Dương Thư không khí bên người, cái gì thêm phiền? Tiểu tử ngươi, muốn bị đánh không thành. Nam Dương Thư bất đắc dĩ, bắt hắn lại tay, sư thúc, ta ở chỗ này đây. Lao tu sĩ biển eo, cố gắng thẳng tắp, năm đó, sư tôn mang theo chúng ta, xây dựng đại ly cung, lúc trước thế cục, khó khăn bực nào. Có thể lại khó, chúng ta cũng sống tới, bây giờ gặp đại kiếp, nhưng chỉ cần người còn tại, lại lập một ngọn sơn môn chính là. Nhỏ Dương A, ngươi không cần áp lực quá lớn nói liên miên lại nhải. Nam Dương Thư xoa xoa khỏe mắt, nói khẽ, sư thúc, ta không có áp lực gì, ngài đi xuống đi, ta đưa ngài đi nghỉ ngơi. Bảo thuyền khởi động, rất nhanh đại ly cung chỗ, liền bị xa xa để qua sau lưng. La Quan híp híp mắt, trừ Nam Dương Thư bên ngoài, những người khác liền không biết đại ly cung thai hòa gần. Chưa hẳn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn lưu lại, trùng tiến sân môn. Bảo thuyền ở trên trời, nhìn thấy một chút độn quang vụn trộm đi xa, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là đại ly cung người. Nam Dương Thư cũng không ngăn cản, thậm chí cố ý phóng túng, có chừng hai cái khả năng, một là chạy ra ngoài, vạn nhất sống sót đâu. Mặc dù là khiếp đảm nhu nhược, nhưng chỉ cần còn sống, đại ly cung liền còn có chuyển thừa. Khả năng thứ hai, liền tương đối tăng gốc, đại ly cung có người vươn cổ liền giết, đương nhiên còn muốn có trạng thảo trừ căn tiết mục. Chỉ có dạng này, đại nhân vật lựa giận mới có thể lắng lại. La Quan về đến phòng, nhắm mắt điều tức, lúc trước hắn từng có một tia hối hận, nếu sớm biết viên này cựu cấp cơ giới chi tâm là ăn máu người quái vật, hắn rất có thể sẽ chết, vậy hắn sẽ còn xuất thủ tranh đoạt sao? Trước đó không có đáp án, hiện tại có. Hắn vẫn như cũ sẽ ra tay. Bởi vì, bất luận trong giới hay là giới ngoại, không có thực lực chính là trong tay người khác quân cờ, bị người bài bố. Cuộc sống như thế, hắn không muốn. Cho nên, viên này cơ giới chi tâm nhất định phải cầm xuống. 10 ngày sau, bảo thuyền tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới khu vực. Sát thực nói, là một tòa to lớn chiến trường di tích. Nhưng không giống với trước đó, La Quan tiếp xúc đến, trong di tích này, linh cơ rồi rào sinh khí bừng bừng. Thương Thành Chu nói đại nhân, nơi đây tên là Đại Huyên di tích, là năm đó nhân tộc khu trục cơ giới ma linh lúc, chiến trường chính một trong. Từng bị đánh đến thiên băng địa liệt, linh cơ đoạn tuyệt, nhưng có lẽ là bởi vì, năm đó tử thương ở đây quá nhiều người, mai táng vô số bảo vật, linh cơ lại lần nữa tỏa sáng, thậm chí trở thành nhất đẳng chỗ tu hành. Dưới mắt, nhiều mặt thế lực đứng tay, lập xuống thành trì, sơn môn, phường thị chờ chút, Khương gia liền chiếm cứ, trong đó một tòa linh sơn. La Quan đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy phương xa, một đoàn tối tăm mở mịt bóng dáng, kéo lấy đôi ánh sáng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, càng ngày càng rõ ràng, tiếp lấy vang lên bên hai, ầm ầm tiếng vang. Tiếp lấy, vô số linh quang phóng lên tận trời, tiếng hô rít rung trời. Đó là cái gì? Khương Thành Chu nhìn kỹ vài lần, mặt lộ ngưng trọng, đại nhân, như thuộc hạ không có nhìn lầm, xác nhận đại uyên trong di tích, một tòa chôn giấu tại Thái Hư bên trong động tiên rơi xuống. Đại uyên tại đại chiến trước, chính là nhân tộc bảo địa, rất nhiều đại tông đứng lặng, về sau tuy bị cơ giới ma linh xâm chiếm, cũng có không ít động tiên bảo địa trốn vào Thái Hư ẩn nấp, trong đó phần lớn là thượng cổ đại tông, tàng bảo vô số. Nhìn phương hướng, động tiên này rơi xuống chỗ, chính là hướng đi chỗ. Khương Thành Chu một chút do dự, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? La Quan nhìn xem, Thái Hư rơi xuống động tiên, lại nhìn một chút, chém giết cùng một chỗ đông đảo tu sĩ, lắc đầu, đường vòng, tránh đi. Là, đại nhân. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 1865, lão ma chương 1865, lão ma Nam Minh động thiên thâm tàng, đại uyên các phương liên thủ, hao phí mười mấy năm, mới rốt cục dùng chuyển thái hư, dẫn nó rơi xuống thế gian. Giờ khắc này, vô số tu sĩ xông vào, liền gặp giữa dãy núi, từng tòa độc phủ, cung điện trải rộng, linh quang chủ thiên. Rất nhanh, tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Một người tu sĩ tránh đi giết chóc đám người, nên miệng lên, thở mắng một tiếng ngu xuẩn. Nam Minh động thiên thân là cổ ma Nam Minh tông sân cửa, bảo tàng phong phú biết bao. Sao phải vì một kiện bảo vật liền đả sinh đả tử? Một lát sau, người này rơi vào một ngọn núi ở giữa bên ngoài đại điện, ạ sẽ bẹt thế va chạm, ngoài điện trận pháp bị hao tổn. Một tầng linh quang bao phủ, sáng tối chập chờn, từng kia từng sợi tinh thuần linh cơ từ trong đó tràn ra. Người này mặt lộ ý mừng, vội vàng động thủ phá trận, vừa thăm dò mấy lần, liền nghe răng rắc một tiếng, lập tức một trận kinh ngạc. Trận này là cổ pháp bố trí, dù là chỉ còn một hai phần uy năng, cũng không phải tùy tiện liền có thể phá vỡ. Còn chưa lấy lại tinh thần, liền gặp trong đại điện một đạo độn quang bay ra, rơi vào bên ngoài lộ ra một người thân ảnh. Người này sắc mặt trắng nhợt, trước ngực còn có mấy phần vết máu, hiển nhiên đã bị thương. Ngoài điện người giật mình, chợt mắt lộ sắc ý, người này lại có biện pháp xâm nhập trận pháp ra chỉ đại điện, trên thân nhất định có một loại nào đó thẩm đấu mặc trận bảo vật. Không nói đến trong đại điện thu hoạch kiện bảo bối này nơi tay, hôm nay có thể thêm bao nhiêu thu hoạch. Với anh, linh quang bộc phát, ngưng tụ ra một đạo hắc mang, đánh về phía trong điện bay ra tu sĩ. Đây là một môn cực âm hung ác pháp thuật, phương pháp tu luyện làm trái thiên hòa, tại ngoại giới tùy tiện không dám vận dụng, nhưng hôm nay động thiên giáng thế, mỗi một khắc thời gian đều vô cùng quý giá, người này xuất thủ chính là sát chiêu. Chúng mắt thấy hắc mang đánh vào đối phương thể nội, ngoài điện tu sĩ trên mặt vui mừng, người này quả thật bị thương, không gây lực tranh né. Nhưng vào lúc này, trong điện người kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nở nụ cười. Tê, ngoài điện tu sĩ thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy người trước mắt giống như là một đầu khát máu yêu ma, hoảng sợ không hiểu. Sau một khắc, đối phương đưa tay một nắm, ngoài điện tu sĩ hoảng sợ phát hiện, hắn lại đã mất đi đối tự thân khống chế, không bị khống chế bay đi. Tiền bối tha mạng lời mới vừa nói ra miệng, người này liền bị bắt lấy, trong chớp mắt huyết nhục bị mướt, hóa thành thây khô. Ân trong miệng phát ra một đạo thoải mái mà than nhẹ, người này sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng trở nên hồng nhuận phân phớt, mỉm cười nói, tươi mới huyết nhục, bên mông linh cơ, loại tư vị này, thật là khiến người say mê. Tiếp lấy, trong miệng hắn lại phát ra một đạo khác thanh âm của trẻ, tiền bối ma công huyền diệu, cả thế gian hiếm thấy, vãn bối mở rộng tầm mắt. Thương lão thanh âm cười nhẹ, đây là túi huyền bí truyền, chỉ có ta cửa đích mạch mới có thể tu hành, Khương Minh càn ngươi liền, không nên đánh chủ ý. Tuổi trẻ thanh âm vội vàng nói, vãn bối không dám, chỉ là khâm phục đại nhân ma công vô song, biểu lộ cảm xúc. Thương lão thanh âm thản nhiên nói, là lão phu tìm kiếm một bộ hợp cách nhục thân, ta tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem đại nhật huyết ma trải qua giao cho Khương thị. Hắn liếm một cái khoe miệng, nói thật, ngươi bộ thân thể này cũng rất không tệ, nếu không có cùng Khương thị đạt thành ước định, lão phu thật muốn ăn ngươi. Khương Minh càn cười làm lành, lộ ra một vẻ khẩn trương, tiền bối nói đùa, ta Khương thị đã vì ngài chọn tốt một bộ thượng đẳng nhục thân, tuy không phải tộc ta đích mạch, lại không tại đích mạch phía dưới, chắc chắn để ngài hài lòng. Như thế tốt lắm. Thương lão thanh âm cười nhẹ vài tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh, lộ ra mấy phần đủ rột, cực ma Nam Minh, độc tôn bát hoàng. Hắc, ai có thể ngờ tới, lại rơi vào hôm nay tình trạng, lại có ai có thể ngờ tới, là ta sống đến cuối cùng. Đi thôi, rời đi trước thanh âm im bặt mà dừng. Khương Minh càn đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi dựng thẳng lên, nhìn về phía động thiên bên ngoài một chiếc đường vòng bay qua bảo thuyền. Văng lanh mắt dọc, phản chiếu cái này màu đen tân thuyền, trên mặt hắn hiện vẻ kích động, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Khương Minh Càn, lão phu cùng ngươi làm tiếp một vụ giao dịch, dùng ra bí thuật, đem nhục thân triệt để cho ta mượn, chỉ cần công thành, lão phu liền thu ngươi nhập Nam Minh đạo thống, chuyển xuống túi huyền bí pháp. Khương Minh Càn cũng nhìn thấy chiếc kia màu đen bảo thuyền, trần trơ nói, tiền bối, thuyền này khí thế bất phàm, sợ có chút lai lịch, chỉ hai người chúng ta chưa hẳn có thể đoạt lấy. Thương lão thanh âm cười nhẹ, hôm nay liền để cho ngươi biết được, ta Nam Minh ma tông xưa nay không thiếu nhân thủ. Là bảo thuyền bỏ qua cho động tiên rơi xuống, tiếp tục tiến lên. Qua rất nhanh hai ngày, đột nhiên nổ vang truyền ra, liên gặp phía trước không gian bộc phát trùng thiên linh quang, lại có một tòa đại trận đột nhiên hiện ra. Bảo thuyền như tiễn, đầu thuyền cùng gần phân nửa thân thuyền đã đụng vào trong đó. La Quan bị kinh động, nếu mày hướng ra phía ngoài nhìn lại, rất nhiều độn quang phóng lên tận trời, đem bảo thuyền bao bọc vây quanh. Hầu Nguyên Khuê vội vàng mà đến, hành lễ nói: "Lại nhân, bảo thuyền đi thuyền bên trong, đụng phải một tòa đại trận, đối phương cũng không đánh dấu bất luận cái gì nhắc nhở, hoàn toàn ẩn nấp, có chút không đúng lắm." La Quan nhíu mày, cố ý. Hầu Nguyên Khuê trầm giọng nói: "Thuộc hạ không dám xác định, Thương Thành Chu đã dẫn người ra ngoài, cùng đối phương tiếp xúc." La Quan nghĩ nghĩ, ngươi cũng đi qua, nếu không phải cố ý, nên bồi thường, nên và giảng hòa giải, chớ có nhiều trì hoãn. Là. Hầu Nguyên Khuê không người cúi đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Một bên khác, Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người đã đi tới bong thuyền, đảo qua ngoài thuyền đông đảo tu sĩ, trong lòng trầm xuống. Cầm đầu, rõ ràng là một vị nguyên tôn cảnh cường giả. Nhưng chẳng biết tại sao, những người này không nói một lời, ánh mắt lộ ra trống rỗng, cho người cảm giác rất quái dị. Khương Thành Chu thở sâu, lớn tiếng nói, tại hạ Mây Lĩnh Khương thị tử đệ Khương Thành Chu, không biết vị nào đạo hữu ở đây lập trận. Bảo thuyền vô ý va chạm, nếu có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Bá, một đạo độn quang bay ra, rơi vào bảo thuyền bên ngoài, ánh mắt rơi vào Khương Thành Chu trên thân, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia nghiền ngẫm, Thành Chu, không nghĩ tới là ngươi. Khương Thành Chu sắc mặt hơi cường, gạt ra khuôn mặt tươi cười, Minh Càn thúc cha, ngài làm sao tại cái này? Hôm nay trận pháp này, là ta Khương thị lập. Khương Minh Càn lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt, hôm nay, chính là ta Khương thị một vị quý khách, ở đây lập trận bảo, đã đến thời khắc mấu chốt, thủ bảo thuyền va chạm, phá đại trận linh cơ, dẫn đến bảo vật bỏ chạy, tổn thất nặng nề. Thành Chu a, quý khách rất tức giận, ngươi dạng này, để thúc phụ ta thật khó khăn. Khương Thành Chu thân thể siết chặt, nhìn thoáng qua Khương Minh Càn, lại đảo qua xung quanh, những này không núp nhích tu sĩ, trong lòng phát chìm. Minh Càn thúc cha, ta hôm nay cũng là mang theo một vị quý khách, đi trong tộc bái phỏng, bảo thuyền tốc độ cực nhanh, nơi đây trận pháp lại chưa tiêu chí, lúc này mới ngoài ý muốn nổi lên. Tất cả tổn thất, Thành Chu nguyện ý gánh chịu, còn xin thúc phụ dơ cao đánh khẽ. Thành Chu, ngươi là Khương thị trong thế hệ tuổi trẻ, ưu tú nhất tử đệ, ta Khương thị tương lai trụ cột, ngươi mở miệng, thúc phụ vốn nên cho ngươi một phần mặt mũi. Có thể hôm nay các ngươi xông họa thực sự quá lớn, thúc phụ nhất định phải cho ta sau lưng quý khách một cái công đạo. Khương Minh Càn phủi phủi ống tay áo, nói khẽ, để người trên thuyền xuống tới cùng ta đi cùng quý khách xin lỗi, chỉ cần quý khách gật đầu, sự tình coi như bỏ qua. Nói xong lúc, Hầu Nguyên Khuê vừa lúc đến, hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đại nhân nhà ta không tiện hiện thân, hôm nay tổn thất chúng ta có thể bồi thường. Hắn chính là trong quân đại tướng, chinh chiến nửa đời, một thân sắc khí, sắc ý sớm đã khắc vào trong lòng. Cứ việc hôm nay phụng mệnh nhận nhận áp chế, có thể chỉ là đứng tại cái này, dũng mãnh khí tức đập vào mặt. Khương Minh Càn sắc mặt biến hóa, trong quân tu sĩ lại đảo qua, Hầu Nguyên Khuê sau lưng, một đám dưới trướng, ý niệm này càng phát ra xác định. Đại Hoang nhân tộc, quân đội quyền hành độc đại, phạm tới làm địch nhân, không một may mắn thoát khỏi. T, tiền bối, những người trước mắt này đến từ quân đội, hôm nay sợ chuyện không thể làm. Thương lão thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, quân đội thì như thế nào? Giết đến sạch sẽ, ai có thể tra ra người ta? Cho dù chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau khi giết người thầy trò chúng ta đi xa thiên ai, nơi nào đi không được. Khương Minh Càn cắn răng, nhưng ta còn có gia tộc. Thương lão thanh âm nhàn nhạt, Khương Minh Càn, bái ta làm thầy, lão phu tương lai có thể bảo vệ ngươi một cái chân quân vị trí, lưu tại Khương gia ngươi có thể được đến cái gì? Khương Minh Càn dãy rủa một cái trước mắt, đệ tử bái kiến sư tôn. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận, hôm nay quyết định. Thương lão thanh âm cười to, đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 1866, ai có thể thản nhiên chịu chết? Chương 1866, ai có thể thản nhiên chịu chết? Bảo thuyền bên ngoài, ngây người bất động chúng tu sĩ, ngang nhiên xuất thủ, pháp bảo linh quang đập xuống như thác nước. Hầu Nguyên Khuê thốt nhiên biến sắc, lệ hát đạo, bảo hộ đại nhân. Giết. Hôm nay tuyệt không phải trùng hợp, những người này sợ là cố ý chờ ở chỗ này. Thiên Thụy bộ tộc. Hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, thân ảnh phóng lên tận trời, đón lấy ngoài thuyền tiền kia nguyên tôn tu sĩ. Giao thủ trong nháy mắt, Hầu Nguyên Khuê trong lòng co rụt lại, thấy rõ đối phương, bị con ngươi màu đen chiếm cứ đôi mắt. Tu sĩ này bất quá nguyên tôn sơ cảnh, cùng hắn chênh lệch cực lớn, lại ngạnh sinh sinh bộc phát ra tương thất địch thực lực. Thiêu đốt bản mệnh. Lại đảo qua cùng dưới trướng, Khương Thành Chu bọn người, chém giết cùng một chỗ những tu sĩ này, đều là thủ đoạn ngoan lệ hung hãn không sợ chết. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt băng hàn. Khôi lỗi. Những người này lại đều là bị người điều khiển khôi lỗi. Chờ đợi một lát, thấy không có người tiếp tục hiện thân, Khương Minh Càn ngẩng đầu, con ngươi nhanh chóng kéo duỗi, biến thành băng lánh mắt rộng, tối như mực sâu không thấy đáy, hắn xuyên qua đám người chém giết, đi hướng bảo thuyền. Hầu Nguyên Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí pháp, trong nháy mắt bộc phát thực lực, sẽ cùng hắn liều chết nguyên tôn đánh lui. Thân như thiểm điện, trường đao kéo lây phong lôi, chém về phía Khương Minh Càn. Bá, Khương Minh Càn phất tay áo, thái hư chấn động, bành một tiếng vang trầm, Hầu Nguyên Khuê như một tảng đá lớn, bị một tay áo quét bay. Đôn đốt, đôn đốt, Khương Minh Càn trên mặt huyết nhục băng liệt, vô số đạo vết nước, lít nha lít nhít. Trong đó, ma khí rào rạt. Tiền bối, chớ có toàn lực xuất thủ, vạn bối nhục thân không chịu nổi tâm thần bên trong thét lên, bị hắn xem nhẹ. Khương Minh Càn rơi vào trên bảo thuyền, băng lánh mắt dọc trực tiếp, nhìn về phía một chỗ. Hắn đưa tay buông xuống, cửa phòng chia 5 x 7, cùng phong gợi lên màn che, lộ ra La Quan thân ảnh. Xuất từ Nam Minh động tiền, sống không biết bao nhiêu năm lắm mà, hô hấp đột nhiên sâu, đôi mắt nóng bỏng, cuồng hỉ. Hắn cất bước đi vào ngoài mấy trượng, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng, lặng lặng cùng hắn nhìn nhau tiểu bối, trầm thấp cười một tiếng, trên người ngươi, có không thuộc về đồ vật của ngươi, giao ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí còn có thể cho ngươi một cọc cơ duyên. Thương lão thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Nhìn qua đối diện, tuổi trẻ trong nhục thân chiếm cứ lắm mà, La Quan sinh ra một tia minh ngộ, đây chính là thiên nguyên chi chủ nâng lên, mệnh số bản thân hấp dẫn phiền phức. Nhưng lúc này, hắn không có nửa điểm sợ hãi, nhìn qua ánh mắt của đối phương, lộ ra một tia băng lãnh, hờ hững. Đông, đông, giữa bộ ngực, trái tim kích động. Lão ma do dự. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, ăn không biết bao nhiêu người, sao lại có nửa điểm nhân từ nương tay. Vừa rồi mở miệng, bất quá là bởi vì, từ La Quan trên thân, cảm nhận được một tia bất an. Do dự một cái chớp mắt, lão ma mắt dọc dữ tợn, bất an thì như thế nào? Đã là có thể dẫn động, hắn ma tâm sao động, lại há bình thường, có chút phong hiểm, còn dọa không nổi hắn. Muốn chết, chợt quát một tiếng, lão ma một bước đạp xuống, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại La Quan trước người. Bắt lấy. Trong lòng hắn vui mừng, giống như không ngờ tới càng như thế tùy tiện, ma công ầm vang vận chuyển, cũng dự đoán bên trong sinh cơ cấp đoạn, cũng không xuất hiện. A. Lão ma kêu thảm, nắm lấy La Quan tay, cốt đục tan rã. Thương lão thanh âm, sắc lạnh, the thé thê lương, không. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn muốn chạy trốn, lại bất lực. La Quan đưa tay, nắm đầu của hắn, năm ngón tay nắm chặt. Bành! Hồng bạch bắn tung tóe. Lão ma cả người nổ thành một đoàn huyết đục, nhưng nó cũng không chết đi, lại ngừng tụ lại cùng nhau. Thương Minh càn sắc mặt trắng bệch, trần trụi quỳ xuống đất, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Nam Minh lão ma làm cho cả Khương thị mưu tính hồi lâu, như lâm đại địch, một tay áo đánh bay nguyên tôn tồn tại, cứ thế mà chết đi. Hắn há có thể không sợ. Bảo thuyền bên ngoài chém giết, theo lão ma bỏ mình, khôi lỗi nhao nhao ngã xuống, im bặt mà dừng. Hầu Nguyên Khuê cái thứ nhất bay vào trong thuyền, gặp La Quan bình yên, trong lòng hắn buông lỏng, hòa phun ra máu tươi. Rơi xuống đất ma khí phun trào, hóa thành từng cái, toàn thân màu đen giáp trùng, thét chói hai vang lên bay đi. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người từng cái bị thương, trung điệp quỳ xuống đất, chúng thuộc hạ vô năng, đại nhân thứ tội. Khương Minh cản giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, luôn miệng nói, Thành Chu, mau giúp ta hướng đại nhân giải thích. Ta là bị lao ma bức bách, thân bất do kỷ, tuyệt không dám mạo phạm đại nhân nửa điểm, cầu xin đại nhân cho ta một chút hy vọng sống. Khương Thành Chu quỳ trên mặt đất, không lúc đích. La Quan nhìn lướt qua Khương Minh Cản, thản nhiên nói, Thành Chu, hắn là Khương thị đích mạch. Khương Thành Chu cung kính nói, chính là, Khương Minh Cản chính là dòng chính trọng mạch đệ tử đời thứ ba. La Quan phất tay, rất tốt, vậy liền mang theo hắn đi Khương thị hỏi tội. Khương thị bí ẩn bí cảnh thâm tỏa, há lại tùy tiện liền có thể để bọn hắn nói ra. Cái này Khương Minh Cản ngược lại là đưa tới cho hắn một cái tuyệt hảo lấy cớ. Thành Chu, người này liền giao cho ngươi tạm giam, lưu một cái mạng. Khương Thành Chu thở sâu, cung kính dập đầu, đa tạ đại nhân. Thành Chu biết hắn kéo lấy Khương Minh Cản đi ra ngoài. Thành Chu, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, ta là của ngươi tộc thúc ảnh. Một tiếng vang trầm, chỉ còn một trận ố ố yết yết, nhanh chóng đi xa. Hầu Nguyên Khuê hành lễ, thanh âm khàn khàn, đại nhân vô sự liền tốt, thuộc hạ thương thế có chướng ngại thưởng thức, đi xuống trước tính dưỡng chưa nói xong, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu đen, rơi xuống đất hóa thành đen be, thét lên không thôi. La Quan phất tay áo bung lên, đen be pha toái, máu đen rơi xuống đất pha tạm, hắn mặt lộ trầm ngâm, đâu huyền ma công, an thịt người thành đạo. Đưa tay hướng về phía trước một nắm, bảo thuyền bên ngoài những cái kia, mất đi khống chế khôi lỗi nổ thành phấn vụn, biến thành một đoàn óng ánh sáng long lanh, sinh cơ, linh cơ vô hạn huyết khí, thậm chí tản ra mấy phần thơm ngọt. Lấy trong đó một nửa, La Quan cong ngón đúng ra, đánh vào Hầu Nguyên Khuê thể nội, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ma khí lập tức dập tắt, mặt lộ hồng nhuận phân phớt. Kinh người hơn chính là, hắn một thân khí tức chấn động không ngớt, tự hỏa sơn phun ra nuốt vào, muốn lên tầng lầu. Đại nhân, cái này, đây là Hầu Nguyên Khuê quá sợ hãi, khó có thể tin. La Quan nói ma môn tà đạo mà thôi, không thể lạm dụng, nhưng ngẫu nhiên thi triển, cũng là ảnh hưởng không lớn. Nguyên Khuê, xuống dưới bế quan đi, hấp thu hết thể nội khí huyết, ứng có thể trợ ngươi tiến thêm một bước. Hầu Nguyên Khuê quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu, là thuộc hạ đa tạ đại nhân. Hắn đứng dậy, cúi đầu lui ra phía sau mấy bước, nhanh chóng rời đi. Còn thương một nửa khí huyết, La Quan chia bốn phần, cho Hắc Sơn từ anh, các ngươi lấy đi, riêng phần mình chữa thương đi. Ngụy Uyên chần chờ, đại nhân, chúng ta đều bế quan, an toàn của ngài thanh âm hắn im bặt mà dừng. Nam Minh lão ma một tay áo, đánh cho Hầu Nguyên Khuê trọng thương, nếu không có đại nhân xuất thủ, ít nhất phải tu dưỡng mấy năm. Như vậy tồn tại đều bị miểu sát, đại nhân trả thái, giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng, không giống nhau lắm. Ách, Thành Chu không tại, có phải hay không chữa cho hắn một phần? La Quan cười cười, phất phất tay, không cần, Thành Chu cái kia, ta có an bài khác, tất cả đi xuống đi. Là, đại nhân. Bốn người một mặt vui mừng, riêng phần mình bưng lấy một đoàn huyết khí, đội vàng rời đi. Hầu Nguyên Khuê đường đường nguyên tôn trung cảnh, được một nửa khí huyết, thương thế tại chỗ khôi phục, thể nội khí tức mãnh liệt, phá cảnh đang nhìn. Vậy thì đối với bọn họ đâu? Tuy chỉ có Hầu Nguyên Khuê 1/4, nhưng bọn hắn cũng bất quá chỉ có ngũ cảnh. Đại thánh cảnh. Đã từng, giấc mộng này ngủ để cầu cảnh giới, hoặc đã ở trước mắt. Giờ khắc này, Hắc Sơn từ anh bước tin, nhân họa đắc phúc đi theo đại nhân tả hữu, là bọn hắn chính xác nhất quyết định. Một ngày này, La Quan phát hiện, cơ giới chi tâm cái thứ nhất diệu dụng, khắc chế một phách. Không có nhục thân che chở, mạnh như lão ma, cũng bị một ngụm nuốt mất. Nhưng cái này cũng không làm dịu la quan tình cảnh, ngược lại bởi vì thôn hồn, tiêu hao khí huyết tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Thượng tổ nguyên thanh quả lực lượng, không kiên trì được quá lâu, hy vọng Khương thị thật có thể tìm tới kinh hỉ, không phải vậy. Lật sách lao ma ký ức, không hổ là thời đại thượng cổ, đâu huyền ma môn đại tông, lại tìm được một môn sát sinh cầu sống chi pháp. Giết mấy triệu người, hội tụ khí huyết, có thể bổ thiên nghiêng. Cho dù không có khả năng, bằng này luyện hóa cơ giới chi tâm, cũng đầy đủ cho hắn, tranh thủ càng nhiều thời gian. Cầu sinh là bản năng, dục niệm là không cam lòng, khi sinh lộ phía trước, thực sự có người có thể thản nhiên chịu chết sao? La Quan ngồi xếp bằng, thiên quang xuyên qua song cửa sổ rơi vào trên mặt của hắn, nửa sáng nửa tối ở giữa, hắn thần sắc hờ hững, như bùn thai một tố. Giờ khắc này, không ai biết, trong lòng của hắn đến tận cùng, đang suy nghĩ cái gì suy nghĩ. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 1867, cung thỉnh đại nhân. Chương 1867, cung thỉnh đại nhân. Đến Khương thị một ngày trước, Khương Thành Chu đến đây bái kiến, mặc dù hắn đã rửa mặt, đổi qua quần áo, trên thân vẫn như cũ có cỗ tản ra không xong mùi máu tanh. Hắn túi người cong xuống, cung kính bạc phần, bái kiến đại nhân, thuộc hạ đã hỏi ra, Khương thị bí cảnh cất giấu, theo Khương Minh Cẩn nói, trong đó có một phương suối máu, thông hướng không biết chỗ, ẩn chứa vô tận khí huyết, có thể tu bổ nhục thân. Ngoài ra Khương thị trên mặt nổi, chỉ tộc trưởng một vị nguyên tôn cảnh, vẫn còn có một vị đại trưởng lão, trước đây ít năm đã bí mật đột phá. Mà lại, có một vị khác đối ngoại, sớm đã tuyên bố vẫn lạc cách đời tộc trưởng, đang lúc bế quan, nếm thử đột phá chân quân. La Quan nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, Thành Chu, ngươi cuối cùng là Khương thị một thành viên, sao là thâm cửu đại hận? Khương Thành Chu mặt không đổi sắc, giống như đã sớm chuẩn bị, ta mạch này, tại hai đời trước, từng chấp trưởng Khương thị, về sau hư danh, bị tìm sai lầm, phế bỏ dòng chính thân phận, tiền bối liên tiếp tàn lụi, đến Thành Chu thế hệ này lúc, chỉ còn ta cùng muội muội hai người. Thanh âm hắn hơi cầm, muội muội ta gọi Khương Thành Hồng, nàng tư chất so ta tốt hơn, sớm mấy năm liền có cơ hội đột phá đại thánh cảnh. Thành Hồng đột phá trước, làm xong vạn toàn chuẩn bị, trước một đêm nàng tìm tới ta, nói với ta rất nhiều, nàng cảm xúc hình như có bất an, đáng tiếc lúc đó ta nhưng lại không hay biết cảm giác. Đằng sau, Thành Hồng phá cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà Khương Minh Cẩn thì tại sau một tháng, thuận lợi đột phá đại thánh cảnh, lại tu thành Khương thị, một môn vô cùng lợi hại bí thuật. Bí thuật kia, trước đây chỉ Thành Hồng một người tu thành. Khương Thành Chu vành mắt đỏ bừng. Khó trách, đối với Khương thị, hắn hận đến sâu như vậy. La Quan nói biết, nhưng sự tình còn chưa xong xuôi, ngươi phải có điểm phân tích. Khương Thành Chu chắp tay, nói khẽ, đại nhân yên tâm, Khương Minh Cẩn sẽ thật tốt còn sống. Thành Hồng một người lẻ loi chơi trọi chôn ở Khương thị, còn chưa tới nàng trước mộ phần tạ tội, Khương Minh Cẩn sao có thể chết? Vân lĩnh cực lớn, bao dung Tam Sơn 16 động, tại trong đại viên cũng thuộc về nhất đẳng tu hành bảo địa. Khương thị có thể chiếm Tam Sơn một trong vị ương sơn, thực lực bản thân không thể khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là bằng vào một tay thuê nhục thân, quảng kết thiện duyên thủ đoạn. Nghe đồn Vân lĩnh lại hướng bắc đi, tòa kia thương lan trong biển quật khởi đại yêu vương, liền từng chịu qua Khương thị nhân tình. Hôm nay Khương thị có tin mừng, ngược lại tính không được việc đại sự gì, là dòng chính trọng mạch đời thứ hai bên trong, một cái không xuất sắc, gọi Khương Thái Kỳ, hôm nay cưới tiểu thiếp. Người này tuy là đích mạch lại tư chất thường thường, dựa vào gia tộc tài nguyên, chồng đến đệ ngũ cảnh, liền đột phá vô vọng. Nhưng hắn lại sinh một đứa con trai tốt, thiên phú tu hành cực giai, càng cẩn thận nhiều mưu, thâm thụ lao tổ coi trọng. Bế quan trước, liền cho hắn địa vị cực cao, bây giờ càng là đi chấp hành một cọc, rất trọng yếu gia tộc giao dịch. Một khi thành công, không thể thiếu một trưởng lão vị trí, tính toán tuổi của hắn, thậm chí có hy vọng vị trí tộc trưởng. Cho nên, Khương Thái Kỳ nạp thiếp niềm vui, vẫn như cũ tới không ít tân khách, lấy lòng chúc mừng. Khương Thái Kỳ nhìn xem ước khoảng 40 tuổi, quanh năm tận tình hưởng lạc, khóe mắt có chút rũ cục lấy, mặc áo gấm hoa phục, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đang cùng mấy vị tương đối khách nhân trọng yếu nói chuyện với nhau, liền nghe được thổi sáo đánh trống, một đỉnh tiệu nhỏ bị dơ lên tiến đến. Thái Kỳ có phúc lớn, nghe nói mới cưới là vị Ương Sơn chân núi phía nam, nổi danh mỹ nhân nhi, lại tổ thượng từng đi ra đại tu sĩ, ngày tới trải qua, có lẽ già đến chả có thể, lần nữa một kỳ lân mà. Chính là hai tộc thúc càng già càng dẻo dai, vì ta Khương thị sinh sôi nảy nở, thực sự công lớn lao chỗ nào. Muốn ta nói, trưởng lão hội nên cho tộc thúc tái thiết một cái ghế, dù sao có Minh Cẩn ca, có thể bảo vệ ta Khương thị ngàn năm phú quý. Gặp tự thân tham luyến sắc đẹp, bị thổi phồng thành tại tộc có công lớn, Khương Thái Kỳ mặc dù minh bạch, nhưng cũng vui vẻ ra mặt, hôm nay uống nhiều mấy chén, ta lấy bài hũ, Cẩn ca nhi hiếu kính rượu ngon, nói là lao tổ tông cho, cất vào hầm mấy trăm năm, liệu đến tư vị không sai. Lời này lại dẫn tới một trận thổi phồng. Đúng lúc này, tiệu nhỏ mất thăng bằng, lại lăn xuống một cái, mặt mũi tràn đầy nước mắt mỹ nhân, ước 16 tuổi, một thân hỷ phục lại che không được, nàng sợ xanh mặt lại, quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu, nhị lao ra tha mạng. Nhị lao ra tha mạng. Nếu chỉ là làm thiếp, lấy Khương thị cạnh cửa, nàng cũng nên nhận. Nhưng ai không biết nhị lao ra vì, lại sinh ra kỳ lân mà, dùng cầu con đi mẹ bí pháp, một khi mang thai liền tử kỳ sắp tới. Khương Thái Kỳ dù sao, là Khương thị dòng chính, lại có không chịu thua kém nhi tử, những năm này cũng nắm giữ không ít quyền hành, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, thất thần làm cái gì? Còn không tiến thất phu nhân xuống dưới. Nhị lao ra, không cần, cầu ngài thất phu nhân lời nói, bị che trở về, nhét vào trong kiệu nhỏ, đội vàng kim đi. Một chút gợn sóng, cũng không dẫn phát quá lớn động tĩnh, rất nhanh bầu không khí vừa nóng liệt đứng lên, một bàn bàn sơn hào hải vị rượu ngon, hiển thị rõ Khương thị khí tượng. Đột nhiên, ngoài cửa vội vàng tới, một tên Khương thị hạ nhân, tại Khương Thái Kỳ bên hai, nói nhỏ vài câu. Hắn có chút nhíu mày, lộ ra mấy phần lãnh ý, nếu đến cho bản lão gia chúc mừng, vậy thì mời tiền đến. Rất nhanh, Khương Thành Chu kéo lấy một ngụm túi vải màu đen, đi vào tiệc mừng hiện trường. Thần sắc hắn bình tĩnh, mặt mày cụp xuống, chắp tay nói, Thành Chu hôm nay trở về nhà, đúng lúc gặp nhị lao gia đại hỉ, chuyên tới để chúc mừng. Khương Thái Kỳ nhìn lướt qua, trên đất túi vải màu đen, thầm nghĩ tiểu tử này, hẳn là khai khiếu phải không? Có thể coi là khai khiếu, cũng đã chậm, Khương thị đã đem hắn mua ra ngoài, liền chờ cặn ca nhi trở về. Thành Chu, trong tộc đang chuẩn bị, phái người đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại trở về. Khương Thái Kỳ giống như cười mà không phải cười, bạch cốt nguyên kỳ biến, việc nơi này ngươi nhưng có biết. Ta liền không lưu ngươi uống rượu, đi cùng trong tộc giải thích rõ ràng đi. Khương Thành Chu lắc đầu, nói khẽ, không nội, ta hôm nay đến, là cho nhị lao ra tặng lễ, há có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn đá vào túi vải đen bên trên, quay cuồng một hồi, từ bên trong chui ra một người đến. Người này toàn thân trần trụi, mặt ngoài thân thể, lít nha lít nhít vẽ lấy, vô số đầu nhỏ bé tơ hồng. Đợi nhìn kỹ lại, thế này sao lại là vẽ lên đi, rõ ràng chính là bị người thiên đao vạn quả đằng sau hữu dụng bảo dược trị liệu còn chưa khép lại vết sẹo, sắc mặt biến thành màu đen, ẩn có tức giận. Khương Thái Kỳ đột nhiên trừng lớn mắt, la thất thanh, minh cản. Đám người kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, trên mặt đất co do trần trụi nam tử, đúng vậy chính là Khương Minh Cản. Khương thị thiên tiêu đã tu thành đại thánh cảnh, nguyên tôn đang nhìn gia tộc dòng chính, trưởng lão vị trí đã ở mắt, dạng này Khương Minh Cản lại rơi vào tình trạng như thế. T, đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Khương Thành Chu, chỉ thấy một tấm bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn khuôn mặt. Tiểu tử này, hắn dám ám toán Khương Minh Cản, còn công khai đưa đến nơi này, là chán sống sao? Bị bốn bề động tĩnh kinh động, Khương Minh Cản vô ý thức bảo chủ đầu, trong miệng kêu rên, "Thành Chu, ta sai rồi Thành Chu, cầu ngươi tha ta." Chờ phân phó hiện, hắn đã về đến trong nhà, phụ thân đang ở trước mắt, Khương Minh Cản triệt để sụp đổ, "Cha, cứu ta, cứu ta." Khương Thái Kỳ muốn rách cả mí mắt, chợt quát một tiếng, "Thật can đảm. Khương Thành Chu, ngươi dám ám hại dòng chính, tư thiết hình phạt. Còn đứng ngây đó làm gì? Tộc vệ ở đâu? Nhanh đem tiểu xuất sinh này cầm xuống, nghiêm hình thẩm vấn." Liên một cái Khương Thành Chu, dám đối với Minh Cản độc thủ. Coi như hắn dám, cũng không phải Khương Minh Cản đối thủ. Chuyện này, nhất định là có người âm thầm điều khiển, hiện tại hôm nay, là muốn đánh hắn phụ tử mặt. Thậm chí, tính toán Minh Cản tương lai. Sẽ là ai? Minh Cản là ra ngoài chấp hành gia tộc mệnh lệnh, ai dám thừa cơ hội độc thủ? Náo hải nhanh chóng hiện lên, mấy cái đối đầu thân ảnh, lại bị đè xuống. Khương Thái Kỳ đã nghe đến, tộc vệ chạy đến lúc tiếng xé gió, hắn ánh mắt băng hàn. Bất kể là ai, dám động cha hắn con, hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Về phần Khương Thành Chu, thử, một đầu nuôi dưỡng ở trong nhà chó mà thôi. Nếu không có đã có an bài, hôm nay liền để hắn hình thần câu diện. Bá, mấy tên tộc vệ thần sắc băng lãnh, vây quanh Khương Thành Chu, không đợi đối phương mở miệng, hắn lớn tiếng nói, ta Khương thị bên trên phong tổ nhất mạch, cũng là Khương gia dòng chính, đến nay trăm năm huyết mạch tàn lụi, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, duy dư một mình ta. Khương Thành Chu một mặt ngoan lệ, ánh mắt như lao, xin hỏi chư vị thúc bá, đồng tông huynh đệ, coi là thật không biết ra sao nguyên nhân. Hôm nay, không phải Thành Chu không chung với gia tộc, là Sài Lang cầm quyền ác hổ là chảnh, bước ta đến hẳn phải chết tuyệt cảnh. Đám người rối loạn tương mừng, bên trên bịa một mạch gặp phải, tại trong tộc cũng không phải là bí ẩn, trong đó một số người còn từng nhận qua mạch này nhân tình, mặt lộ xấu hổ. Có thể coi là trong lòng oán hận, cũng không nên làm loại sự tình này, tự tuyệt tại Khương thị, lại không nửa điểm khoan lượng. Chẳng lẽ, hắn còn có xoay người át chủ bài phải không? Khương Thành Chu, ngươi ăn nói bừa bãi, nói xấu tông tộc, tội không dung xá. Khương Thái Kỳ trong ánh mắt thấm lấy máu, hôm nay liền để cho ngươi biết được như thế nào tổng quy như thế nào tộc pháp. Khương Thành Chu chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không người cong xuống. Khương thị bên trên phong tổ còn sót lại cô nhi Thành Chu, cung thỉnh đại nhân đề cử chuyến hót tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi, chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 1868, lão quái vật chương 1868, lão quái vật trong lòng mọi người run lên. Khương Thành Chu có thể tại, ác liệt gia tộc hoàn cảnh bên dưới, một mực sống tới ngày nay, còn có so sánh đích mạch tốc độ tu hành, tự nhiên là người thông minh. Hắn hôm nay mặt mặt, công khai nổi lên, tất có ỷ vào. Chỉ là không biết, Khương Thành Chu ỷ vào đến tột cùng là ai, lại cho hắn như vậy lực lượng. Ông, một chút lưu quang xuất hiện ở phương xa, rất mau tới đến vị ương sơn trên không, rõ ràng là một chiếc to lớn bảo thuyền. Thần quang lưu chuyển, khí thế bằng bạc, như một tôn cự thú chiếm cứ, vẩy xuống mảng lớn bóng ma. Bá, Hầu Nguyên Khuê bay ra bảo thuyền, thân thể khôi ngô mặt mày hàm sát, nguyên tôn hậu kỳ khí cơ, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Khương gia. Hai bóng người Một trước một sau lên không, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bảo thuyền, chính là Khương thị tộc trưởng cùng đại trưởng lão, một sáng một tối hai vị nguyên tôn tu sĩ. Không phải Khương thị không muốn ẩn tàng, thật sự là Hầu Nguyên Khuê khí tức quá thịnh, uy áp như lôi lao, chỉ là xa xa nhìn nhau, da mặt liền một trận đau nhức. Chỉ một người, cơ hồ không có đảm lượng, đứng tại trước người hắn. Trong quân tu sĩ, tộc trưởng, đại trưởng lão giật mình trong lòng. Một chút liền nhìn ra, Hầu Nguyên Khuê căn nguyên, đương nhiên đây cũng là hắn cố ý hiển lộ. Khương thị tộc trưởng thở sâu, tiến lên chắp tay, Vân Linh Khương thị Khương Duy mới, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu hôm nay đến, cần làm chuyện gì. Hầu Nguyên Khuê thần sắc lãnh đúc, bởi vì vừa đột phá cảnh giới, một thân khí tức khó mà thu liễm, càng phát ra kinh người, nghe vậy nhìn lướt qua Khương Duy mới, hắn lui ra phía sau một bước, không người cúi đầu, đại nhân, chúng ta đến. Khương Duy mới hô hấp chỉ trệ, con ngươi co vào. Giờ khắc này, Hầu Nguyên Khuê cung kính phát ra từ nội tâm, không giả được. Nguyên tôn hậu kỳ, hư hư thực thực trong quân tu sĩ, lại chấp cấp dưới lễ, bảo thuyền chủ nhân chân chính lại chính là cỡ nào tồn tại. Giờ khắc này, Khương thị trên dưới đều nghẹn ngào. La Quan đi ra bảo thuyền, đứng ở đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống. Một màn này làm cho không ít người mặt lộ kinh ngạc. Một tên tiểu bối, nhìn khí tức là lục cấp đại thánh cảnh, mặc dù rất không tệ, nhưng cùng hôm nay ra sân lại không quá xứng đôi. Khương Duy mới cùng đại trưởng lão liếc nhau, trong lòng càng chìm. Một tên tiểu bối liền có thể để nguyên tôn hậu kỳ cung kính phục mệnh. Hiển nhiên người này bối cảnh khủng bố đến cực điểm. Khương thị khi nào trêu chọc như vậy tồn tại? Vẫy vẫy tay, có Khương thị tu sĩ đi vào bên cạnh hai người, nhanh chóng nói nhỏ vài câu. Khương Duy mới cùng đại trưởng lão giật mình, nhìn thoáng qua Khương Thành Chu, lại liếc mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch Khương Minh Cản, thần sắc ngưng trọng Khương Thành Chu. Hắn có thể tìm tới như vậy chỗ dựa. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Khương Duy mới gạt ra dáng tươi cười, không biết đại nhân đến, Khương thị không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. La Quan đôi mắt bình thản, rơi vào trên mặt hắn, ngữ khí nhàn nhạt, Khương tộc trưởng nói quá lời, trong nhà của ta cùng Vân Lĩnh Khương thị, cũng có mấy phần nguồn gốc. Lần này tại Bạch Cốt Nguyên bên trong, Cứu Thành Chu, nghe nói năm đó cố nhân vẫn lạc, chuyên tới để tế bái. Bạch Cốt Nguyên sự tình đã mất há duy màn, mặc dù phong cấm tin tức, nhưng động tĩnh thực sự quá lớn, khó tránh khỏi lưu truyền ra đi. Khương Duy mới tim đập loạn, có thể tham dự trong đó, ít nhất là chân quân cấp tồn tại, thậm chí là thiên nhân. T, hắn trong ánh mắt càng nhiều mấy phần kính sợ, không biết đại nhân dòng họ. La Quan nhíu mày, Khương tộc trưởng xác định nên biết ta lai lịch. Khương Duy mới sắc mặt biến hóa, như đại nhân không tiện, Duy Tân Việt không xin hỏi. Là, người này hôm nay tư mang bên trong tu sĩ đến đây, tất có nội tình. Như quang minh thân phận, Khương thị nên như thế nào đối đãi? Còn không bằng giả bộ như hồ đồ. Không biết đại nhân nói tới, cùng ta Khương thị nguồn gốc là ở nơi nào? La Quan thản nhiên nói, Khương Thượng Phong cùng nhà ta trưởng bối, chính là bạn cũ. Một câu, Khương thị đám người lập tức sợ hãi. Khương Thượng Phong, đã từng Khương thị tộc trưởng, hôm nay đã sớm bỏ mình, huyết mạch tàn lụi bại tận, chỉ còn lại có Khương Thành Chu một người. Cái này còn có thể là đến, ố chuyện. Chỉ sợ là muốn đến nhà hỏi tội. Khương Duy mới lưng phát lạnh, lúc trước hắn muốn cũng không đồng ý, thanh tẩy bên trên bịa một mạch, dù sao đồng tông đồng tộc, huyết mạch vốn là một nhà, có thể lão tổ khăng khăng như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Hiện tại, phiền phức tới cửa, lão bất tử tự kỷ tránh đi bế quan, lại muốn hắn đến tiếp nhận. Đại nhân, cái này, ở trong đó, có chút hiểu lầm còn chưa nói xong, bị La Quan phất tay đánh gãy. Khương Thượng Phong mạch này, tình cảnh ta đã biết, ngươi Khương thị, cần cho ta một lời giải thích. Khương Duy mới kiên trì, là còn có. La Quan nói khẽ, Khương Minh Cẩn cũng là ngươi Khương thị tử đệ đi. Chúng ta đến đây trên đường, hắn cùng ma đầu hợp tác đi chặn giết sự tình, các ngươi Khương thị bây giờ, quả nhiên là thật to gan. Nói đi, quay người trở về bảo thuyền. Hầu Nguyên Khuê đôi mắt nặng nề, hắn lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân nhân tử, cho các ngươi hai ngày thời gian, cân nhắc tốt như thế nào buổi tội sau, nói cho Khương Thành Chu, hắn tự sẽ mang các ngươi đến bài kiến. Nhớ kỹ, chỉ có hai ngày. Ông, bảo thuyền cấp tốc đi xa. Khương Thành Chu đón, Khương thị đám người phức tạp ánh mắt, mỉm cười, nói xem ra đồng tộc phân thượng, nhắc nhở chư vị một câu, đại nhân thân phận cao quý không tả nổi, các ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch bất luận cái gì tâm tư, thực sẽ người chết. Nói xong, lại liếc mắt nhìn Khương Minh Cản, quay người rời đi. Giờ khắc này hắn lưng eo thẳng tắp, đón đám người ánh mắt, tại Khương thị chưa bao giờ cảm giác được sảng khoái như vậy. Rất nhanh, Khương Minh Cản được đưa tới trong điện, cẩn thận hỏi thăm. Minh Cản, người xông ra đại họa, ta Khương thị bộ tộc đã nguy cơ sớm tối, còn không mau nói, đến cùng là vì sao? Lại không sách, La Quan thân phận chỉ Hầu Nguyên Khuê một người, liền đầy đủ giết xuyên Khương thị. Huống hồ, hắn đến từ trong quân. Khương Minh Cản thân thể lắc một cái, run giọng nói, tộc trưởng, ta là bị buộc, Nam Minh động thiên rơi xuống, ta dựa theo ước định sớm tiến vào, mang lão ma kia chạy ra. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, nhưng hắn lại đột nhiên muốn đối với chiếc bảo thuyền này độc thủ. Ta bị quản chế Vu Lama, vô lực phản kháng, chỉ có thể tham dự trong đó. Khương Duy mới biến sắc, cái gì? Là Nam Minh động tiên lão ma xuất thủ. Vậy vì sao những người này còn có thể xuất hiện tại Khương gia? Đại trưởng lão bọn người thần tình nghiêm túc. Nam Minh trong động tiên, lão ma kia thực lực khủng bố vạn phần, Khương thị cân nhắc liên tục sau mới cùng chi hợp tác. Hắn như xuất thủ, nguyên tôn hậu kỳ thì như thế nào? Bất quá là mấy mụn máu ăn. Khương Minh càng sắc mặt trắng bệnh, là lão ma xuất thủ. Hắn khống chế một chút tu sĩ, ngăn chặn đám người sau, xâm nhập bảo thuyền nói đến đây, thân thể của hắn run dữ dội hơn, đầy mắt nghĩ mà sợ, có thể người kia lấy tay bóp nát lão ma đầu, chỉ là một cái đối mặt, hắn liền chết. Cái gì? đám người quá sợ hãi. Đại trưởng lão đội vàng nói, chẳng lẽ Nam Minh lão ma phô trương thanh thế, sớm đã không còn lúc trước, chúng ta đều bị hắn lừa. Thương Minh càng lắc đầu, một mặt đau thương, lão ma xâm nhập bảo thuyền lúc, Hầu Nguyên Khuê từng xuất thủ ngăn cản, bị lão ma phất tay áo đánh bay, lúc đó ma khí sôi trào, cơ hồn lo bạo lục thể của ta. Mà Hầu Nguyên Khuê chính là vị kia nguyên tôn hậu kỳ trong đại điện, trong nháy mắt tính mịch, phất tay áo đánh bay một vị nguyên tôn hậu kỳ. Lão ma thực lực chỉ sợ so với bọn hắn suy đoán càng thêm đáng sợ, nhưng chính là khủng bố như thế, một tôn sống không biết bao nhiêu năm lão ma lại bị ngạnh sinh sinh bóp nát đầu tại chỗ đột tử. Trên bảo thuyền người trẻ tuổi kia coi là thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Hắn chỗ biểu lộ khí tức hoặc chỉ vì che giấu hai mắt người, cái này chỉ sợ là cái hất lên tuổi trẻ túi ra lão quái vật. Khó trách Hầu Nguyên Khuê đối với hắn cung kính như thế, có lẽ trong miệng người này bị kia cùng Khương Thượng Phong lại cũ đúng là hắn chính mình. Nhân vật như vậy bây giờ đến nhà muốn bọn hắn Khương ra cho cái bằng dao. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Khương thị đám người thần sắc sợ hãi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 1869, thành chương 1869, thành ta Khương thị mấy đời truyền thừa, góp nhặt mọi người mạnh, chưa chắc không có khả năng tự vệ. Hủy ta Khương thị, cái này phản vệ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng, bằng không, hướng Thương Lan Hải cầu cứu. Ý miệng. Khương Duy mới giận dữ, một mặt nổi nóng, Thương Lan Hải bên trong vị kia là tùy tiện có thể động. Thật mời đi theo, ta Khương thị không biết phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Huống hồ, trên bảo thuyền vị kia thân phận không biết, như quả nhiên là cái nào đó thông thiên nhân vật, bọn hắn song phương chưa chắc có sự tình, nhưng ta Khương thị bộ tộc nhất định tuyệt diệt. Hắn đảo qua đại điện, lòng tràn đầy mỏi mệt, nghĩ thầm ta Khương thị những trưởng lão này đều là đồ con lợn sao? Gặp chuyện không muốn lớn mà hóa nhỏ, hung hăng muốn ồn ào lớn. Dựa vào cái gì náo? Vang đầu của các ngươi, cầm bước lên đến tương đối giòn sao? Khương Duy mới không tiếp tục để bọn hắn mở miệng, trầm ngâm mấy hơi, nói hôm nay, nếu bị đại nhân này chưa trực tiếp xuất thủ, chúng ta liền còn có cơ hội. Hắn thở sâu, nhìn về phía đại trưởng lão, thành đệ, ngươi nói Khương bên trên phong như coi là thật, có như vậy chỗ dựa, năm đó sao lại bị thua? Càng trơ mắt, nhìn xem hắn mạch này, bị tách rời tiêu trừ, rơi vào hôm nay hạ chẳng. Đại trưởng lão Khương Duy thành ánh mắt sáng lên, đại minh có ý tứ là, vị đại nhân này có lẽ chỉ là tìm một cái lấy cớ, cố ý nổi lên. Khương Duy mới gật gật đầu, ta cảm thấy, trong đó nhất định có thâm ý, nếu không liền mình càng cách làm, chính là mười chết không tha tội lớn, vị đại nhân kia làm gì, đem nó mang đến Khương thị. Trực tiếp giết, người ta lại có thể thế nào? Không có gì hơn, là muốn càng nhiều một lý do, nắm người ta. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao cho hai ngày thời gian, để Khương thị cân nhắc, như thế nào cho hắn một cái công đạo. Vị đại nhân này, chưa hẳn thật muốn trả thù, mà là muốn từ Khương thị, hoặc thông qua bọn hắn mưu cầu vật gì đó. Như xử trí tốt, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, thậm chí còn có cơ hội leo lên đối phương. Khương Duy thành mặt lộ dáng tươi cười, liên thanh tán thưởng, hay là đại huynh cơ trí, nhìn rõ nhập vi. Đã có khả năng này, tự nhiên thử nghiệm, tiếp xúc một chút vị đại nhân này, chỉ là hắn mặt lộ xấu hổ, tiểu đệ đần độn, sợ lầm đại sự, trong tộc có tư cách đi bái kiến vị đại nhân kia, liền chỉ có đại huynh. Khương Duy mới thản nhiên nói, thân là tộc trưởng, việc này liên quan đến Khương thị an nguy, ta không thể đổ cho người khác. Hắn nhìn thoáng qua, trước mắt vị này thở nhỏ thông minh, giấu rốt nội liễm hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá nguyên tôn tộc đệ, thần sắc bình tĩnh. Duy Thành, nếu ta lần này đi ngoại ý muốn nổi lên, gia tộc gánh nặng, liền giao phó ngươi. Chịu đục cũng tốt, không đúng cũng được, bất luận bỏ ra loại nào đại giới, nhất định phải bảo vệ tốt tông tộc, không thể sinh thêm sự cố. Đại Minh, ngươi Khương Duy Thành thần sắc hoảng hốt. Khương Duy mới cười cười, nói khẽ, chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước một bước. Đi ra cửa điện, đội quang phóng lên tận trời, rất mau tới đến Khương Thành Chu trụ sở. Hơi dừng lại, Khương Duy mới gõ cửa một cái, nói Thành Chu nhưng tại nhà. Rất nhanh, cửa viện từ bên trong mở ra, Khương Thành Chu hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Khương Duy mới cười khoát tay, nói Thành Chu không ghi hận ta, những năm này khoanh tay đứng nhìn chính là hắn. Hơi dừng lại, thở dài, có một số việc, ta thân là tộc trưởng, cũng hưu tâm vô lực, nhìn Thành Chu thông cảm. Khương Thành Chu chân thành nói, 12 năm trước, ta phụ mệnh tiến về yêu động mừng thọ, là tộc trưởng tìm cớ, đem ta đóng một tháng cầm đoán. Một lần kia, thay thế người của ta, lại không có trở về, Thành Chu một mực ghi tạc đáy lòng. Khương Duy mới nụ cười trên mặt, nhiều hơn mấy phần rõ ràng, Thành Chu, người ta chung quy là đồng tộc, ta cùng phụ thân ngươi, cũng là hảo hữu. Hắn bố, Khương Thành Chu bà bay, đi thôi. Hôm nay còn muốn xin mời Thành Chu dẫn đường, đi bái kiến đại nhân. Khương Thành Chu gật đầu, là, tộc trưởng mời đi theo ta. Hai người bay ra vị ương sơn, một đường phi nhanh, rất mau tới đến bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ không đáng chú ý hồ nhỏ. Bảo thuyền ngay tại trên hồ. Tộc trưởng, xin ngài chờ một chút. Tốt. Khương Thành Chu bay về phía trong hồ, rơi vào trên bảo thuyền, dưới chân bội vàng, đi vào. Một lát sau, một đạo độn quang từ bảo thuyền bay ra, rơi vào bên hồ. Thu liêm sau, lộ ra Hầu Nguyên Khuê thân ảnh, mặt mày lạnh lùng, nguyên tôn hậu kỳ uy áp, làm cho người kinh hãi. Khương Duy mới vội vàng hành lễ, bái kiến Hầu tướng quân. Hầu Nguyên Khuê bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đại nhân cho mời, Khương tộc trưởng, đi theo ta. Làm phiền. Hai người một trước một sau, bay về phía bảo thuyền, tại Hầu Nguyên Khuê dẫn đầu xuống, bước vào trong đó. Đại nhân, Khương Duy mới đến. Ân. Phía trên chuyển đến nhàn nhạt thanh âm. Khương Duy mới tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Khương Duy mới, bái kiến đại nhân. Hắn dư quang coi chừng nhìn lướt qua phía trên thân ảnh, đập vào mi mắt là một tấm bình tĩnh khuôn mặt, đôi mắt ở giữa đều là hờ hững. Không biết có phải hay không bởi vì có một loại nào đó suy đoán, lại hoặc là trong lòng lo lắng nhiều, hôm nay gặp lại, Khương Duy mới đột nhiên phát hiện đối phương lại cho hắn áp lực thực lớn. Chỉ là ánh mắt rơi xuống, liền để hắn lưng hơi cương. La Quan thản nhiên nói, Khương tộc trưởng, Thành Chu mang ngươi tới, đã nghĩ kỹ chưa, như thế nào cho ta bằng giao? Khương Duy mới không người, sợ xanh mặt lại, Khương Minh càn bạo phạm đại nhân, tội không dung xá, quyền sinh sát trong tay, tận do đại nhân quyết đoán. Khương thị trên dưới, tuyệt không dám vi phạm. Về phần Khương bên trên phong tộc mình một chuyện, người chết không có khả năng phục sinh, Khương thị có thể bổ thường Thành Chu, trợ hắn lại hương huyết mạch, cũng cho Thành Chu, Khương thị dòng chính thân phận. Ngoài ra, Khương thị nguyện hết tất cả cố gắng, tiến hiến đại nhân, để cầu ngài lắng lại lửa giận, cho ta các loại một đầu sinh lộ. Nói đi, quỳ sát tại đất. Những lời này, vô luận Khương Minh cản sinh tử, hay là Khương Thành Chu tương lai, đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt là một câu cuối cùng. Khương Duy mới đang ném đá dò đường. La Quan đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, coi là thật coi thường người trong thiên hạ. Khương thị phản ứng rất nhanh, đã khám phá cục diện, đoán được một loại nào đó khả năng. Khương thị thành ý còn có thể, nhưng Thành Chu bồi thường quá ít, một cái dòng chính thân phận không đủ. Thiếu tộc trưởng vị trí, Khương tộc trưởng cảm thấy thế nào? Khương Duy mới xuất mồ hôi chán, gạt ra dáng tươi cười, Thành Chu anh tư bừng bừng phân chấn, thiên phú chắc tuyệt, vốn là ta Khương thị kỳ lân tử. Bây giờ hắn tu vi còn thấp, trước lập làm thiếu tộc trưởng, đợi ngày sau cảnh giới có thành tựu lại đi kế vị. Hay là đại nhân ngài cân nhắc chu toàn? La Quan gật đầu, vậy liền định như vậy. La Duy Tân sau khi trở về liền an bài sắc phong nghi thức, nhất định để đại nhân hài lòng. La Quan cười cười, rất tốt, trận này sắc phong nghi thức ta sẽ tham gia dừng một chút. Hắn giống như lơ đang nói, ta nghe Thành Chu nhắc lên Khương thị có một ngụm thần kỳ suối máu kết nối không biết chỗ, ở trong chứa vô tận huyết khí, không biết có thể có việc này. Khương Duy mới giật mình trong lòng, suối máu thâm tàng bí cảnh không phải dòng chính tuyệt không biết được, nhưng Khương Minh cần nếu rơi vào trong tay đối phương, bị buộc hỏi ra cũng không kỳ lạ. Chẳng lẽ đối phương mục đích thực sự là Khương thị suối máu? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn gạt ra dáng tươi cười, nói không sai, thật có việc này. La Quan nói, ta đối với cái này có chút hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn xem, không biết phải chăng là thuận tiện. Quả thật, người này lượn quanh một vòng, chính là vì này. Khương Duy mới lưu tâm cự tuyệt, trực giác nói cho hắn biết, La Quan lớn phí chắc trở, tất nhiên toan tính không nhỏ, nhưng bây giờ cục diện, hắn thật có thể cự tuyệt sao? Cân nhắc liên tục, Khương Duy mới cười khổ một tiếng, đại nhân mở miệng, Khương thị sao dám không theo? Chỉ là bí cảnh này liên quan đến Khương thị truyền thừa, thực sự không nên thụ nhiều ngoại giới khí cơ quấy nhiễu. La Quan mỉm cười, ta chỉ có tiến một lần, thỏa mãn bên dưới yêu kỳ. Khương Duy mới trong lòng đại định, hắn chỉ sợ La Quan được cho phép sau lặp đi lặp lại nhiều lần đưa ra yêu cầu. Nếu chỉ là một lần, khi không có gì đáng ngại. Dù sao Thương Lan Hải vị đại yêu kia vương đã từng bí mật đến thăm Khương thị, tiến vào suối máu mấy ngày sau rời đi, không phải cũng chẳng được gì? Có lẽ là nóng lòng không đợi được, lại hoặc là thật chỉ là hiếu kỳ chỉ dùng một lần, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem ngụm máu này suối cho dọn đi phải không? Hô, Khương Duy mới thổ khí, không người cong xuống, có thể bị đại nhân coi trọng là chúng ta vinh hạnh. Ý chí của ngài, Khương thị nguyện ý tuân theo. Nhưng suối máu liên quan đến ta Khương thị huyết mạch tu hành, còn xin đại nhân không cần làm ra tổn hại tiến hành. La Quan cười nói, yên tâm, ta chỉ có tiến đi xem một chút, tuyệt không chủ động xuất thủ phá hư suối máu mảy may. Khương Duy mới nổi thần, bí cảnh mở ra cần làm một chút chuẩn bị. Duy Tân lập tức trở về nhà, đại nhân ngày mai đến liền có thể tiến vào bên trong. Nói đi thi lễ một cái, vội vàng rời đi. La Quan đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Thành đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu Thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị Nạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu Thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 1870, Linh thụ động thiên. Chương 1870, Linh thụ động thiên. Hơi trầm ngâm, La Quan xoay người nói, Thành Chu. Khương Thành Chu từ phía sau đi tới, quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến đại nhân. Thành Chu, ngươi cùng Khương thị ân oán, ta đã biết. Chỉ là dưới mắt, ta trạng thái không tốt, chỉ hoãn không được. Đợi ngày sau, tự sẽ cho ngươi cơ hội. Khương Thành Chu cảm thấy cảm động, cung kính nói, Thành Chu minh bạch, hôm nay có thể đường đường chính chính trở lại Khương thị, toàn do đại nhân tương trợ. Hết thảy lấy ngài thân thể làm trọng, không cần lo lắng thuộc hạ. La Quan cười cười, gật đầu, tốt, đi xuống đi, ngày mai đi Khương thị, ngươi cùng theo một lúc trở về. Là ngày thứ hai, bảo thuyền đằng không mà lên, huy sái lấy thần quang, đi vào vị ương sơn trên không, sơn môn đại trận nổi lên gợn sóng. Khương Duy mới, Khương Duy thành hai vị nguyên tôn cảnh ra đón, Khương thị trên dưới cùng nên đại nhân giá lâm. La Quan đi tới, đứng ở đầu thuyền, hai vị có thể chuẩn bị xong. Khương Duy Tân đạo, Khương thị đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại nhân đến, ngài xin mời hắn quay người hư dẫn. Khương thị chợt pháp, có chút lấp loe sau, mở ra một đầu thông đạo. Đại nhân Hầu Nguyên Khuê thấp giọng mở miệng, mặt lộ thần sắc lo lắng. La Quan cười cười, nói không sao, đi vào chính là. Là. Hầu Nguyên Khuê điều khiển bảo thuyền, bay vào vị ương sơn, tại Khương thị tu sĩ chỉ dẫn bên dưới, rơi vào một chỗ bình đài. La Quan đi xuống bảo thuyền, Hầu Nguyên Khuê, Khương Thành Chu bọn người đi theo phía sau. 12 tên trong quân tu sĩ, thần sắc lạnh lùng, bảo vệ ở bên. Nhân số không nhiều, có thể không hình áp lực, hay là làm cho bảo thuyền phía dưới chờ đợi Khương thị mọi người sắc mặt khẽ biến. Khương Duy mới bước nhanh về phía trước, cung kính nói, đại nhân, Khương Minh Cản đã bị giam giữ, chờ đợi đại nhân xử trí, ngài là trước La Quan phất tay đánh gãy, đi bí cảnh. Là, đại nhân mời đi theo ta. Khương Duy mới vội vàng gật đầu, dẫn đường phía trước. Theo tới gần, Khương thị bí cảnh chỗ, sau lưng Khương thị tộc người, sớm đã tán đi. Khương Duy mới dừng bước lại, cung thanh đạo, đại nhân chờ một lát, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, cắn nát đầu ngón tay, huyết châu chạm đến trong nháy mắt, bị trực tiếp hấp thu. Vật này lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt, một chút bay ra ngoài. Trước mặt không có vật gì chỗ, nổi lên vòng vòng gợn sóng, lại có một gốc cây nhỏ chống rông xuất hiện ở trước mắt. Khương Duy Tân thần tình nghiêm nghị, không người con xuống, vân lĩnh Khương thị phụ dưỡng tuổi thọ, cung tỉnh linh thụ mở ra động tiên. Động tiên, La Quan hơi nhíu mày. Khương Duy mới thấy thế, thấp giọng nói, ta Khương thị suối máu chỗ, diện tích tuy nhỏ, nhưng đích thật là động tiên quy cách, đại nhân sau khi đi vào, tự nhiên biết rõ. Thanh âm vừa dứt, cây nhỏ kẹt kẹt ảo ảo rung động, giống như người giãn ra thân eo, mang theo không kiên nhận thanh âm vang lên. Khương Duy mới, tại sao lại tới? Không phải nói, ta phải ngủ một giấc, mấy năm này đừng đến nhau nhau ta. Ngươi lại vẫn mang theo ngoại nhân. Khương Duy mới, đầu ngươi hỏng. Cây nhỏ siêu một chút, từ lòng đất nhảy ra, rễ cây chia hai bên, hợp thành hai cái bắp đùi, một bộ thấy tình thế không ổn, tùy thời chạy trốn bộ dáng. Khương Duy mới vội vàng nói, linh thụ không cần lo lắng, đại nhân là ta Khương thị bạn cũ, hôm nay tới đây, tuyệt không ác ý. Cây nhỏ trên thân mở ra hai cái mắt, nhìn một chút La Quan, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn Hầu Nguyên Khuê bọn người, hú lên quái dị, trong quân tu sĩ. Họ Khương, ngươi dám bán đại gia, ta sẽ ra chuyện, các ngươi đừng nghĩ lại vào động trời. Khương Duy mới xin lỗi một tiếng, tiến lên giữ chặt cây nhỏ, kéo tới bên cạnh giải thích, một lát sau đi về tới, một mặt tâm thần bất định, đại nhân thứ tội. Linh thụ thụ ta Khương thị huyết tế, cùng ta Khương thị vui buồn một thể, chỗ mạo phạm, còn xin đại nhân hải hàm. La Quan nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt, như sắp xếp xong xuôi, liền mở ra cửa vào đi. Cái nhìn này, gọi Khương Duy mới giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy rất nhiều suy nghĩ đều bị nhìn thấu. T, chỉ sợ đại nhân đã sớm biết được, hắn hôm nay bộ này làm dáng, là cố ý nhắc nhở đối phương, không phải Khương thị tán thành, không người có thể ra vào động tiên. Thậm chí, đối phương trước đó nguyện ý cho Khương thị cơ hội, mà không có ngang nhiên xuất thủ. Chính là bởi vậy. Nghĩ đến cái này, Khương Duy mới phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đón La Quan bình thản ánh mắt, vội vàng nói, là linh thụ, không thể nhường cho đại nhân đợi lâu, nhanh mở ra động tiên. Linh thụ chui về chỗ cũ, triển khai cành lá, một trận gió đột nhiên thổi qua, xoạt rung động bên trong giống như một thanh cục đá ném vào mặt hồ, không gian ba động va chạm lẫn nhau, lại có một đạo hư ảnh hiện, dần dần ngưng thực. Thinh linh là một tòa động tiên chi môn, hiện lên dạng vòng xoáy, tại linh thụ phía trên chậm rãi xoay quanh. La Quan tiến lên, đánh giá một chút, động tiên này cửa vào, không có nửa điểm do dự, một bước bước vào trong đó. Bá, động tiên cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Khương Duy mới buông lỏng một hơi, lúc này mới phát hiện, giữa bộ ngực một khóa trái tim, bành bành cuồng loạn, hồi hộp chi ý, còn tại mãnh liệt. Quả thật là lao quái vật. Nếu không, dùng cái gì một đạo ánh mắt, liền để hắn sợ hãi khó có thể bình an, sợ hãi không hiểu. Vừa rồi, hắn thậm chí sinh ra một loại, đối phương sau một khắc, liền muốn mở ra miệng to như chậu máu, đem hắn ăn hết cảm giác. Khương tộc trường trầm thấp, thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên. Khương Duy mới thu nhặt tâm tình, cười chắc tay, "Hầu tướng quân, đại nhân tiến vào động tiên, trong mấy ngày ứng sẽ không nhiệt thân, Khương thị đã chuẩn bị kỹ càng chỗ ở không cần." Hầu Nguyên Khuê đánh gậy hắn, thần sắc lạnh lùng, "Hầu mỗ tự tại nơi đây, xin đợi đại nhân trở về. Ngược lại là có một chút, ta phải nhắc nhở Khương tộc trưởng, đại nhân độc thân tiến vào động tiên, tốt nhất không có ngoài ý muốn, như xuất hiện chút điểm biến số." Vân lính Khương thị, như vậy đoạn tuyệt. Trong quân đại tướng, giết chóc vô số, bây giờ được chỗ dựa, lại đột phá cảnh giới, một thân khí thế kinh người. Chỉ một câu, liền làm cho Khương Duy mới nụ cười trên mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, tựa như lao cát, miễn cưỡng nói, "Hầu tướng quân yên tâm, Khương thị có tự mình hiểu lấy, tuyệt không dám mưu tính đại nhân nửa điểm." "Cái kia tốt nhất." Hầu Nguyên Khuê nhắm mắt lại. Dưới trướng hắn, 12 tên trong quân tu sĩ, tả hữu tản ra. Ngụy Uyên bốn người, trầm mặc đứng lặng. Khương Duy mới nhìn về phía bên cạnh, "Thành Chu, ngươi nhìn cái này." Khương Thành Chu chắc tay, nói khẽ, "Tộc trưởng, hầu tướng quân sứ mệnh tại thân, không thể khinh ly đại nhân tả hữu, không cần quên." Khương Duy mới gật đầu, "Cũng tốt, nếu như thế, liền phiền phức Thành Chu ở đây chiêu đãi hầu tướng quân bọn người, nếu có bất luận cái gì cần cầu, chi bằng mở miệng." Hắn vô bộ, Khương Thành Chu bà bay, "Thiếu tộc trưởng vị trí, ta đã thuyết phục trong nhà, có thể điện lễ chuẩn bị, không phải một ngày hai ngày công phu, ngươi không nên gấp gáp." Khương Thành Chu gật đầu, "Thành Chu minh bạch." Khương Duy mới quay người rời đi, vẫy vây tay, đem đi theo trong bóng tối Khương Duy thành bọn người gọi, thấp giọng nói, "Đi thôi." "Có trưởng lão chần chờ, tộc trưởng, cứ đi như thế, vạn nhất bí cảnh thế nhưng là liên quan đến Khương thị tu hành căn bản." Khương Duy mới cười khổ, "Không đi thì như thế nào?" Vị đại nhân này đã nhập động thiên, muốn làm gì, chúng ta ngăn không được hắn thở ra một hơi, nói khẽ, đi thôi, chớ có ở đây trước mắt, nếu cúi đầu, liền thấp đến cùng, không cần cho người ta nổi lên cơ hội. Hắn dẫn đầu rời đi, Khương Duy Thành nhìn qua, trước mắt vị này hắn từ trước đến nay, không quá tâm phục tộc hình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn âm thầm chú tính, từ đầu đến cuối muốn cắt đoạn, là Khương thị quyền hành, nhưng cũng là trên vị trí này áp lực. Càng quan trọng hơn là, phong quang vô hạn Khương thị, tại có ít người trong mắt, bất quá chỉ là một con cờ. Lúc cần phải, liền cầm lên đến, bọn hắn không có khả năng phát ra tiếng, chỉ có thể cúi đầu. Cảnh giới. Trung uy vẫn là kém cảnh giới. Như Khương thị, không phải nguyên tôn thế gia, mà là chân quân tiên tộc, ai dám kinh đụng. Chính là thiên tộc, cũng phải cho phép lễ ngộ. Lao tổ bế quan nhiều năm, đến nay không có động tĩnh, sợ giữ nhiều lành ít, đại đạo khó kỳ. Cùng đại minh, tự mình đọ sức, tranh đoạt quyền hành thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, Khương Duy Thành đột nhiên tỉnh ngộ. Đại minh. Duy Thành, chuyện gì? Đại minh, đợi chuyện này kết, ta đem ra ngoài du lịch, phát triển tầm mắt tăng cao tu vi. Khương Duy Thành thần tình kiên định, nói khẽ, những năm này, có nhiều hồ đồ lúc, làm không đúng địa phương, còn xin đại minh đảm đương một hai. Khương Duy mới khẽ giật mình, chợt mỉm cười, Duy Thành, ngươi ta huynh đệ, sao phải nói những này? Thiên phú của ngươi viễn siêu vi mình, nếu một lòng đại đạo, tương lai đều có thể, Khương thị nâng toàn tộc chi lực giúp ngươi. Đa tạ đại minh. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 1871, vũ rắn chương 1871, vũ rắn huyết khí tự đại mà bay lên, xen lẫn với thiên, hóa thành từng tầng, dày mật huyết vân. Dường như bị huyết khí nhuộm dần, lọt vào trong tầm mắt chỗ, vạn vật đều là huyết sắc. Trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rầm rầm tiếng nước, như ẩn như hiện. Bá, đột nhiên, một cái khe trống ra, đi ra một tên tu sĩ mặc hắc bào, lưng eo thẳng tắp khí vũ bất phàm, một đôi tròng mắt linh quang phun trào, đảo qua xung quanh. Xác định, nơi đây không có không ổn, lúc này mới mỉm cười, nói Khương thị hoàn toàn chính xác, là rất thông minh. Là quan bây giờ trạng thái, là không sợ cái gì tính toán, chỉ cần có đầy đủ khí huyết, thôi động giữa bộ ngực quả tim này, có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào, chính hắn cũng không rõ ràng. Tỷ như Nam Minh lão ma, mượn Khương Minh càn đục thân xuất thủ, cũng bất quá vừa đối mặt, liền hình thần câu diện. Thần niệm phá thể mà ra, tại xung quanh đảo qua, La Quan sắc mặt hơi có cổ quái, thật đúng là động thiên quy cách, tồn thế cực kỳ vững chắc, chỉ mặt này tích, hoàn toàn chính xác nhỏ đến tương cảm. Phương biên hơn trăm dặm, chỉ một hai tòa đồi núi thấp bé, còn lại đều là hoang dã, Khương thị ở đây xây dựng vài tòa phong ốc. Dầm dầm, nhỏ xíu tiếng nước, từ phong ốc phương hướng chuyển đến, La Quan thân ảnh khẽ động, đã đi tới phụ cận. Lọt vào trong tầm mắt, là một tòa chừng 10 trượng ao nước, tiếng nước chính là từ bên trong mà đến, bất quá trong đó quay cuồng, là màu đỏ tươi máu tươi. Không đối, không phải máu tươi, mà là nồng đậm, ngưng tụ làm thực chất huyết khí. Đông, đông. Giữa bộ ngực, viên địa cơ giới chi tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên, mãnh liệt khao khát, tham lam đánh thẳng vào La Quan tâm thần. Không có nửa điểm do dự, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trong huyết trì. Với anh, huyết trì sôi trào, cái kia sền sệt máu tươi tản ra thành quần quần huyết khí, sôi theo toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Thoải mái, loại cảm giác này tựa như từ liệt nhật hồng lô bên dưới đột nhiên chuyển rời đến thanh liệt sơn tuyển bên trong, toàn thân thông thái. La Quan trên mặt lộ ra ý mừng, hắn mặc dù đối với Khương thị ôm lấy nhất định hy vọng, lại không ngờ tới ao máu này càng như thế bất phàm. Huyết khí cuồn cuộn vô cùng vô tận, không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng. Hay hơn chính là khí huyết này tinh khiết không gì sánh được, không có chút nào tạp chất, chỉ hấp thu tiến thể nội liền có thể chuyển hóa làm tự thân tất cả. Có lẽ thật có thể ở đây triệt để luyện hóa viên này cơ giới chi tâm. Thế La Quan nhíu mày, lộ ra một tia thống khổ, túi đầu nhìn lại lông ngực chỗ huyết nhục xé rách, lại có từng đầu xúc tu giống như mạch máu từ đó chui ra. Rầm rầm, đúng là viên này cơ giới chi tâm. Lúc này còn cảm thấy quá chậm, trực tiếp mở ra miệng đến nôn từng ngụm lớn. Không biết qua bao lâu, nước huyết chỉ bị bắt đầu hạ xuống, tòa này bị Khương thị ngẫu nhiên phát hiện, chiếm cứ mấy lời, thần bí khó lường huyết chỉ, lần thứ nhất xuất hiện, cũng không đủ cầu trạng thái. Từng đầu mạch máu, từ La Quan ngực chui ra, tựa như bộ rễ giống như, thật sâu đâm vào trong đó. Nó đối với khí huyết thôn vệ, dục vọng, giống như vô cùng vô tận, bản thân càng giống là một tòa, vực sâu không đáy. La Quan trên mặt, nửa là ngưng trọng, nửa là kinh hãi. Hắn cũng không biết, đến tột cùng thôn vệ bao nhiêu khí huyết, nếu dựa theo trình độ như vậy, ai có thể luyện hóa viên này cơ giới chi tâm? Chỉ sợ sẽ là một tôn chân quân đều không chịu nổi. Cựu cấp cơ giới chi tâm là cơ duyên, cũng là đại kiếp. Nguyên sơ chi chủ đối với hắn có phải hay không quá nhìn kỹ? Cơ duyên như thế, chỉ sợ có mệnh cầm, lại không mệnh hưởng dụng. Ân, lại hoặc là thiên nhân diệu pháp cấu kết mệnh số, sớm đã cho hắn sắp xếp xong xuôi, đến tiếp sau chuẩn bị. Thì như Khương Thành Chu, thì như một máu này suối, có thể suối máu vô tận, cũng không chịu nổi cơ giới chi tâm thôn phệ, thủy vị không ngừng hạ xuống, La Quan dần dần không chắc. Nó hẳn là có thể chịu đựng được đi. Ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày ánh sáng một chút, cái kia thương khung huyết vân, tựa hồ cũng đã làm nhạt, lộ ra sương mù màu trắng sắc. La Quan sắc mặt một chút xíu trở nên khó coi, huyết chỉ muốn tới đáy. Quả nhiên, bất quá một lát sau, dưới chân hắn đã chạm đến mặt đất. Tảng đá cứng rắn lại không cho hắn nửa điểm an tâm cảm giác, La Quan nhìn chằm chằm, không ngừng chìm xuống huyết khí. Bây giờ, viên này cơ giới chi tâm, thôn vệ khí huyết phát cuồng, như một khi hao hết, ta chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị hút khô. Có thể, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỗ ngực chui ra ngoài mạch máu, tựa như bộ rễ giống như, lít nha lít nhít chiếm cứ trong huyết chỉ, giống như là một cái kẻ lớn, đem hắn giam ở trong đó. Một chút thiên quang cũng đều biến mất. Chỉ có huyết chỉ trong vách đá, không biết ẩn chứa loại nào chất liệu, ở trong hắc ám phát ra huỳnh quang, vẫn có thể thấy rõ xung quanh. Không có vật gì. Dưới huyết chỉ, bất quá phương biên mấy trượng, trừ mấy khối quái thạch bên ngoài, không có cái gì. La Quan trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, hắn giữa bộ ngực trái tim kia, giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên. Vô số cây, dây đặc huyết chỉ mạch máu, tựa như bị điên lao xuống, trùng kích, quật lấy huyết chỉ. Đá vụn bay tứ tung, vết nước tràn ngập. Đông dưng, một tiếng rít, tại huyết chỉ lòng đất vang lên. Sau một khắc, một đoàn thiên quang đông nhiên một phát, giống như thiêu đốt hỏa diễm, muốn dọa lùi phía ngoài mạch máu. Nó xông lên trời, muốn trốn cách nơi đây, vô số cây mạch máu lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng cuốn đi lên. Ầm ầm, mùi khét lẹt, lập tức tràn ngập, thiên quang như lửa, vô số mạch máu hóa thành cho tàn. A! La Quan kêu thảm một tiếng, thân thể thống khổ, cuộn mình thành đoàn. Tay đứt ruột sót, đoạn một chỉ sao mà đau nhức cũng. Huống chi, là những ngày trực tiếp, liên tiếp trái tim của hắn huyết quang, cả người hắn tựa như rơi vào trong hỏa diễm đốt cháy. Nhưng hôm nay La Quan đã mất đi đối tự thân nằm giữ, mấy cây tráng kiện mạch máu nâng lên thân thể của hắn, lồng ngực chập trùng, kịch liệt nhịp tim tại vách đá ở giữa quanh quẩn. Đoàn kia thiên quang rốt cục dập tắt, lộ ra chân dung, rõ ràng là một đầu yêu vật tay cụt, trần trụi huyết nục, tràn đầy tiên hoạt khí hơi thở, tựa như một khắc trước mới gãy xuống. Khí tức kinh người từ trên đó bộc phát, mạch máu quấn quanh bên dưới chỉ lộ ra một chút, liền làm đại địa vang minh, huyết chỉ nứt ra, vô số mạch máu điên cuồng quấn quanh tay cụt, cuối cùng sinh ra gai nhọn, răng nanh hung hăng cắn xé chui vào. Giống La Quan bên hai, đống dương vang lên gầm lên giận dữ, như thiên lôi cuộn cuộn, chấn động đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi máu tươi chảy ròng. Trong thoáng chốc, ý thức trầm luân, hắc ám sáng tắt bên trong, giống như nhìn thấy một đạo hình ảnh, trên chín tầng trời, cự thú dương cánh, cánh thịt che trời, giống như rồng giống như rắn. Đúng lúc này, giống như đã nhận ra, đến từ ngoại giới nhìn trộm, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, từ chín ngày rơi xuống. Cứ như vậy trùng điệp đâm vào, La Quan trên ý thức, trong nháy mắt hắn cảm giác cả người chia năm xẻ bảy. Vũ rắn, thiên thiên mà sinh, tàn ngược khát máu, huyết nhục hàng tồn. Thần niệm không dứt mơ hồ thỉnh thoảng thanh âm, giống như là La Quan đang thì thầm, lại như là sinh linh nào đó tùy tiện cười to. Sau một khắc, hết thể quy về hắc ám. Ầm ầm, linh thụ động thiên, thiên băng địa liệt. Chỗ này, vị cách cực cao, động thiên bên trong cũng có thể tính bất phàm tiểu thế giới, đột nhiên bắt đầu phá toái. Bởi vì, treo chống động thiên vị cách, vững chắc một phương thế giới này đổ bật, biến mất. Vân lĩnh, vị ương sơn, Khương thị, cắm rễ lòng đất, làm bộ giấc ngủ linh thụ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, mở mắt ra bên trong, tràn đầy sợ hãi. A, ta phải chết, ta phải chết. Dãy rùa bay lên giữa không trung, có thể vội vàng hấp tấp còn chạy ra bao xa, liền nghe bành một tiếng vang thật lớn, linh thụ nổ nát vụn, nhánh gãy lá vụn bay tứ tung. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy.